Trung Kiến Quốc gật gật đầu, ta tốt nghiệp đại học, có thể giáo tự lập toán lý hóa. Ta ái nhân thượng quá 3 năm đại học, có thể chỉ điểm tự lập ngữ văn, địa lý cùng lịch sử. Kia khá tốt. Kỳ Minh Vĩ liên tục gật đầu, khá tốt, khá tốt. Kỳ Minh Lị chọc một chút hắn ca. Kỳ Minh Vĩ quay đầu lại chừng nàng liếc mắt một cái, ta không nói khá tốt, còn có thể nói cái gì. Tống Chiêu Đệ nhìn xem huynh muội hai người, lắc đầu cười cười, đứng dậy nói, các ngươi chậm rãi. Liêu, ta đi xem cơm làm được thế nào. Nhà các ngươi đều làm hài tử nấu cơm. Kỳ Minh Lị vừa rồi liền tưởng nói, rốt cuộc tìm được cơ hội. Tống Chiêu Đệ gật đầu, có vấn đề. Kỳ Minh Lị rất muốn nói có vấn đề, canh sinh như hổ rình mồi, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, ta chưa thấy qua nam hải tử nấu cơm. Đó là bởi vì ngươi thấy được quá ít. Canh sinh đã không nghĩ lại nghe hắn cô kéo xuống đi, nói chuyện đứng lên, nương, ngươi ngồi, ta đi xem. Tống Chiêu Đệ nhiều ít có thể đoán ra Kỳ Minh Lị là nghĩ như thế nào. Kỳ lão tướng quân trọng hoạch tự do, Kỳ gia từ vũng bùn trở lại đám mây, nàng có thể chiếu cố Kỳ gia hài tử, là nàng vinh hạnh bái. Ta tìm ngươi làm việc là cho ngươi mặt mũi, loại người này Tống Chiêu Đệ đời trước thấy nhiều. Mới đầu cùng loại người này kết giao khi, Tống Chiêu Đệ sẽ nhận túng, sau lại sao, ai. Hiện giờ tự lập cùng canh sinh hướng về nàng, Kỳ lão tướng quân còn muốn tôn tử phải đối nàng khách. Khách khí khí. Kỳ lão tướng quân một đôi nhi nữ, Tống Chiêu Đệ lười đến phản ứng, ngồi mệt mỏi, đứng lên đi một chút, ta nương hai một khối đi. Giây lát gian, phòng khách chỉ còn lại có Trung Kiến Quốc cùng Kỳ gia huynh muội. Nói chuyện nghẹn người canh sinh không ở, phi thường không cho bọn họ mặt mũi Tống Chiêu Đệ không ở. Kỳ Minh Vĩ liền nói, Trung đoàn trưởng, có thể hay không phiền toái ngài khuyên nhủ tự lập cùng canh sinh, ta coi hai người bọn họ thực nghe ngươi lời. Nói, ngươi có điều không biết. Trung Kiến Quốc nói, nhà của chúng ta hài tử nhiều, ta cùng ta ái nhân sợ bọn nhỏ cảm thấy đôi ta bất công nào đó hài tử, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, chúng ta đều đầu phiếu biểu quyết. Giống tự lập cùng canh sinh cùng các ngươi trở về, chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng sẽ đầu phiếu. Kỳ Minh Vi nhíu mày, các ngươi là hai người bọn họ dưỡng phụ mẫu A. Cha mẹ cũng không thể không màng hài tử ý nguyện, cưỡng bách bọn họ làm không muốn. Làm sự, Trung Kiến Quốc nói, hài tử lại tiểu, đều là cá nhân, là độc lập thân thể, chúng ta đến tôn trọng hắn. Tam Oa rửa tay tiến vào, ba nói đúng, ta tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca hiện tại không muốn trở về, các ngươi cũng đừng nói, nói lại nhiều đều không có dùng. Tự lập cùng canh sinh không phải không muốn trở về, ngươi đừng nói bậy. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái Tam Oa, chuyển hướng Kỳ Minh Vĩ, 20 ngày sau lại trở về. Kỳ Minh Vĩ không cấm vò đầu, chính là ta phụ thân rất muốn hai đứa nhỏ, mới vừa thu lại đến hai người bọn họ tin tức, liền mệnh ta cùng ta muội muội tơi đón hải tử. Bọn họ cũng tưởng Kỳ tướng quân. Trung Kiến Quốc nói, 9 năm đều đợi, còn kém 20 ngày sao? Kỳ Minh Vĩ nghẹn một chút, chúng ta liền như vậy trở về, vô pháp cùng phụ thân công đạo A. Vậy các ngươi đem tự lập cùng canh sinh trói về đi. Trung Kiến Quốc nói, Tam Oa chỉ vào Kỳ Minh Vĩ, ta xem ngươi dám đụng đến ta tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca một chút, ta liền đem ngươi ném trong biển đi. Ngươi, Kỳ Minh Vĩ chuyển hướng Trung Kiến Quốc, nhà các ngươi này, đứa nhỏ này như thế nào? Trung Kiến Quốc cười nói, hắn là già trẻ, sáu cái ca ca quán, có điểm hôn không tiếc. Tam Oa, đi phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa, đừng ở chỗ này. Nhị ca ở thiêu đâu? Tam Oa nói, hắn không gọi ta thiêu. Nhị Oa gác trong phòng bếp nghe vừa vặn, ta chê ngươi phiền nhân. Ta cũng chưa ghét bỏ. Ngươi dám ghét bỏ ta? Tam Oa không dám tin tưởng, tin hay không ta nói cho nương. Tống Chiêu để đau đầu, ta liền ở trong phòng bếp, lại đây nói cho ta, ngươi lại muốn nói cho ta cái gì? Nhị ca ghét bỏ ta. Tam Oa chạy tới, ta là hắn đệ đệ, thân ai? Tống Chiêu để thở dài, hảo, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Vậy ngươi tìm cơ hội giúp ta tấu nhị ca à? Tam Oa nhìn Tống Chiêu để nói. Tống Chiêu để xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh cút đi. Tam Oa đương nàng cam chịu, lại chạy đến Kỳ Minh Vĩ trước mặt, ngươi còn chói không chói ta tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca. Kỳ Minh Vĩ không để ý đến hắn, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, không tiếng động mà nói, quản quản ngươi nhi tử. Trung Kiến Quốc duỗi tay đem Tam Hóa kéo qua tới, là ta nói, không phải hắn nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn kêu hắn chói tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca? Tam Hoa đã 11 tuổi, không phải tiểu nai hoa, biết hắn ba cố ý lấy lời nói đổ Kỳ Minh Vĩ. Nhưng hắn ba không hướng về hắn, hướng về người ngoài. Tam Hoa không cao hứng, ngươi nói a? Trung Kiến Quốc, trước kia Kỳ gia có khó khăn, Triệu Tứ Lệnh mới thỉnh chúng ta thu lưu tự lập cùng canh sinh. Hiện giờ Kỳ gia điều kiện hảo, bọn họ phải về tự lập cùng canh sinh cũng không gì đáng trách. Dựa vào cái gì? Tam Hoa không rõ. Trung Kiến Quốc cười nói, bọn họ bằng bản lĩnh đem tự lập cùng canh sinh đưa đến nhà chúng ta, vì cái gì không còn cho bọn hắn? Trung đoàn trưởng, đừng nói như vậy. Kỳ Minh Vĩ mặt đỏ bừng. Tam Hoa chừng Kỳ Minh Vĩ liếc mắt một cái, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, lại không phải bọn họ. Tứ lệnh biết bọn họ lại đây, cũng liền nói chúng ta không cần trải qua tứ lệnh, trực tiếp đem tự lập cùng canh sinh còn cho bọn hắn thì tốt rồi. Trung Kiến Quốc nói, Tam Hóa ném ra hắn ba ba cánh tay, ngươi không nói lý. Nói, liền hướng bên ngoài chạy. Trung Kiến Quốc vội vàng hỏi, ngươi làm gì đi? Không cần ngươi quản. Tam Hóa hét lớn một tiếng. Kỳ Minh Vĩ vội vàng nói, Trung đoàn trưởng, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem? Không có việc gì. Trung Kiến Quốc nói, trên đảo người đều nhận thức hắn, không ai sẽ dẫn hắn ra đảo. Kỳ Minh Vĩ vẫn là có điểm lo lắng, chính là thấy Trung Kiến Quốc một chút cũng không lo lắng, giật giật miệng, nuốt xuống tưởng lời nói, chúng ta không nghĩ tới nhà ngươi có nhiều như vậy hài tử. Ta trước kia chỉ có 3 cái hài tử. Trung Kiến Quốc nói, thu dưỡng tự lập. Cùng canh sinh sau, lại thu dưỡng ta chiến hữu 2 đứa nhỏ, kêu Trấn Hưng cùng Trấn Cương. Kỳ Minh Vĩ tức khắc minh bạch, khó trách mấy cái hài tử lớn lên không giống nhau. Dừng một chút. Dưỡng nhiều như vậy hài tử, rất phiền toái đi. Là rất phiền toái. Trung Kiến Quốc thu một bao phiếu, đánh giá còn có khác bồi thường, nhưng hắn không cần. Cũng không phải Trung Kiến Quốc thanh cao, mà là hắn đối hiện tại sinh hoạt phi thường vừa lòng, cho nên mới không nghĩ lấy lòng. Hai người, nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, có đôi khi hận không thể bọn họ một đêm lớn lên. Kỳ Minh Vĩ gật đầu, hài tử nhiều, là rất sầu. Còn không phải sao? Trung Kiến Quốc thở dài, một nồi màn thầu chỉ đủ ăn một đốn. Canh sinh hướng bên ngoài xem một cái, nhỏ giọng nói, nương, từ hôm nay trở đi, ba ba chính là ta học tập tấm gương. Làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ đang ở nếm canh cá hương vị, không hiểu hắn như thế nào đột nhiên tới như vậy một câu. Canh sinh, rõ ràng trong lòng muốn mắng người, còn khí định thần nhàn, cùng ta thúc bậy bạ một hồi. Ngươi ba chính là trải qua quá lớn cách mạng người. Tống Chiêu Đề nói, quân đội tuy rằng so bên ngoài hảo rất nhiều, cũng yêu cầu 3 ngày 2 đầu mở họp, thường thường làm báo cáo. Mở họp cùng làm báo cáo so ứng phó ngươi thúc thúc phiền nhiều. Hắn nếu là liền điểm này sự đều nhẫn không, lúc trước cũng sẽ không để bạt hắn đương đoàn trưởng. Canh sinh, ba cái này đoàn trưởng. Đương 10 năm sau, nên dịch một chút đi. Ngươi ba sớm chút thiên nói qua. Tống Chiêu Đề nói, Lưu sư trưởng mau lui lại hưu, về hưu trước sẽ hướng tứ lệnh đề cử ngươi ba. Đến nỗi đến cuối cùng có thể rơi xuống ai trên đầu, tứ lệnh nói được cũng không tính, đến cùng chính ủy, phó tứ lệnh mở họp, sau đó còn phải hướng đế đô phương diện hội báo. Trấn Hưng nhìn không được nói, thật phiền toái. Về sau ngươi đương lão sư liền không phiền toái. Tống Chiêu Đề nói, mỗi ngày tưởng hảo như thế nào giáo đệ tử tốt liền thành. Canh sinh nhỏ giọng hỏi, nương, ta không quay về, ra ra có thể hay không sinh khí? Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Tống Chiêu Đề nói, ngươi ra ra là đại tướng quân, ta tin tưởng hắn sẽ không theo ngươi so đo. Canh sinh, ta tưởng chờ nghỉ hè, là tưởng chúng ta một khối đi đế đô. Dừng một chút, đáng tiếc ba không thể đi. Lão tưởng đã chết. Bờ bên kia có điểm không xong, tạm thời không có thời gian tới. Tìm việc. Tống Chiêu Đề nói, ngươi ba nếu là thỉnh một vòng giả, hẳn là có thể thỉnh rớt. Canh sinh vui vẻ, kia đến lúc đó chúng ta chủ chỗ nào? Ngươi cùng tự lập hồi ngươi ra. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta chủ nhà khách. Tự lập không tán đồng, chúng ta là người một nhà, muốn chủ chỗ nào đều chủ chỗ nào. Ra nếu không chào đón các ngươi, ta cùng canh sinh cùng các ngươi một khối chủ nhà khách. Ngươi ra sẽ hoan nghênh. Tống Chiêu Đề nói, bất quá. Ngươi ra chủ địa phương, xuất nhập không tiện, chúng ta chủ đi vào cũng không được tự nhiên. Canh sinh tưởng một chút, kia nương tưởng chủ chỗ nào liền ở tại chỗ nào. Các ngươi lần này trở về là lưu tại Kỳ gia vẫn là trở về. Tống Chiêu Đề nói, nếu lưu tại đế đô, đến lúc đó liền đem các ngươi quần áo cùng giày toàn mang về. Canh sinh, Kỳ gia trừ bỏ ra, chúng ta với ai đều không thân, không nghĩ ở bên kia. Nương, ta sẽ cùng ra nói. Ngươi ra nhất. Định lưu các ngươi ở đế đô đâu? Tống Chiêu Đề hỏi. Canh sinh bĩu môi, chúng ta là người, lại không phải tiểu cẩu, ra lại không thể mỗi ngày đóng lại chúng ta. Tùy tiện tìm một cơ hội liền chạy ra. Đế đô ly bên này rất xa. Nhị oa nhắc nhở hắn. Canh sinh, ba nói qua, không có đến thôn tiểu tống xa. Tống lão sư ở nhà sao? Ngài tin. Canh sinh ngây ra một lúc, như thế nào như vậy không cấm nhắc mãi. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Tống Chiêu Đề nói. Canh sinh bắt lấy nàng cánh tay, kêu ba đi ra ngoài, thuận tiện hít thở không khí. Tống Chiêu Đề nhất thời dở khóc dở cười, thấy hắn thực nghiêm túc, không thể không nói, lão Trung, đi ra ngoài nhìn xem ai tin. Trung Kiến Quốc đứng lên, không cần đi. Tam Hoa thanh âm chuyển tiến vào, Trung Kiến Quốc ngồi xuống, nhìn đến Tam Hoa tiến vào, đột nhiên đứng lên, trừng lớn mắt, ngươi làm gì? Tam Hoa nắm đại đao nhàn nhạt nhìn hắn ba liếc mắt một cái, liền hướng mặt sau vẫy tay, các huynh, đệ, đều cho ta tiến vào. Trung Tam Hoa, ngươi không phải nói ngươi ba không ở nhà. Giọng nói rơi xuống, cửa nhiều ra một cái choi choi tiểu tử. Trung Kiến Quốc nhìn kỹ, người tới không phải người khác, Ngô Phó Tứ lệnh tiểu tôn tử, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Chí Cường, Tam Hoa kêu ta tới. Tiểu thiếu niên xách theo cái cuốc, Tam Hoa nói có người muốn trói hắn tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca, kêu chúng ta tới cứu hai người bọn họ. Trung Kiến Quốc trừng liếc mắt một cái Tam Hoa, liền hỏi, các ngươi là có ý tứ gì? Chính là chúng ta a. Ngô Chí Cường hướng bên ngoài kêu, đừng trốn rồi, đều xuất hiện đi. 7-8 cái mười mấy tuổi hài tử nháy mắt giữ cửa đổ kín mít, mỗi người trong tay còn đều cầm binh khí, dìu, cái cuốc, đại đao, lưỡi hái từ từ. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, nghiến răng nghiến lợi, trung hướng nam. Triệt. Tam Hoa tay nhỏ vung lên, xoay người liền chạy. Nhưng mà, hắn tiểu hỏa nhóm giữ cửa phá hỏng. Trung Kiến Quốc cánh tay dài duỗi ra, túm chặt Tam Hoa, cướp đi hắn trong tay đại đao, hướng chỗ nào chạy. Ngô Chí Cường quay đầu nhìn lại, vội vàng hô to, không hảo. Không hảo, Tam Hoa bị bắt được. Tam Hoa, đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Mấy cái hải tử chăm miệng một lời. Trung Kiến Quốc cười lạnh, như thế nào cứu? Cùng ta động thủ có phải hay không? Đều cho ta về nhà. Ngô Chí Cường, ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi không đi, ta liền nói cho ngươi ra. Tam Hoa, làm sao bây giờ? Ngô Chí Cường vội vàng hỏi. Tam Hoa vẫy vẫy tay, các ngươi trước triệt. Ta còn có vài cái ca ca đâu. Đối Nga. Ngô Chí Cường nghĩ tới. Chúng ta đây đi trước. Có việc ngươi lại kêu chúng ta. Kia hai người nếu là dám trói tự lập ca cùng canh sinh ca. Chúng ta liền đem bọn họ trói lại ném trong biển. Trung Kiến Quốc trừng mắt nhìn hắn. Ngô Chí Cường. Không nghe hiểu ta nói có phải hay không. Đi mau. Ngô Chí Cường hướng các bạn nhỏ vẫy. Vẫy tay. Trung đoàn trưởng phát hỏa. Nhanh lên, Trung Kiến Quốc cấp hài tử lưu mặt mũi, không ở người ngoài trước mặt nói là cùng tấu hài tử. Các thiếu niên đi ra ngoài, Trung Kiến Quốc cởi ra cao su đế giày, nhưng mà, cánh tay bị người túm chặt. Buông tay, Trung Kiến Quốc vừa thấy là Kỳ Minh Vĩ, chau mày, đứa nhỏ này thiếu tấu, ngươi đừng ngăn đón ta. Kỳ Minh Vĩ cũng không nghĩ ngăn đón, chính là Trung Tam Hoa tìm tới một đám người là vì tự lập cùng canh sinh, hắn nếu nhìn tam oa bị tấu, hai cái cháu trai nhất định sẽ hận hắn. Trung đoàn trưởng, tiểu hài tử không hiểu chuyện hạt hồ nháo, nói với hắn nói lần sau không thể làm như vậy liền hảo. Tam oa trừng mắt Kỳ Minh Vĩ, không cần ngươi giả hảo tâm, đều là bởi vì ngươi. Chuyển hướng Trung Kiến Quốc, đánh đi, đem ta đánh chết, ngươi bảy đứa con trai liền biến thành bốn cái. Trung Kiến Quốc cả người cứng đờ, bắt lấy tam oa tay đi theo tùng một chút. Tam oa cảm giác được, đẩy ra hắn ba liền hướng trong phòng chạy, nương, ca, cứu mạng a. Còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu. Canh sinh ở phòng bếp cửa xem trọng trong chốc lát, thấy hắn chạy tới, đem hắn kéo đến bên người, tìm ai mượn đao. Tam oa quay đầu lại xem một cái, thấy hắn ba ngồi trở lại đi, tìm Lưu Gia Gia mượn. Ta cùng Lưu Gia Gia nói, nhà chúng ta tới khách nhân, phải làm vài cái đồ ăn, đại ca đến giúp nương sắt rau, Lưu nãi nãi liền thanh đao cho ta. Ngươi đứa con trai này thật thông minh. Kỳ Minh Vĩ đi theo nói. Trung Kiến Quốc quay đầu xem một cái tam oa, cười lạnh một tiếng, trốn đến quá mùng một, tránh không khỏi 15. Có thể trốn một ngày là một ngày. Tam oa ỉ vào chạy đến đại bản doanh, ngẩng cao đầu, nói không chừng ngươi ngày mai liền ra biển. Chờ ngươi ra biển trở về, chúng ta liền nghỉ hè đi đế đô. Ngươi như thế nào tấu ta a? Trung Kiến Quốc vui vẻ, ngươi buổi tối ngủ thời điểm, ta lại tấu ngươi. Ta khóa lại môn. Tam oa nói. Canh sinh nhắc nhở hắn, chúng ta phòng kia đạo môn, ba một chân liền đá văng ra. Tam oa sắc mặt đột biến, xoay người nhìn về phía canh sinh, ngươi gạt ta đi. Thật sự, canh sinh vỗ vỗ hắn đầu, chạy ra đi kêu giúp đỡ thời điểm, nên nghĩ vậy một chút. Tạm dừng một chút, ngươi cho rằng đại oa vì cái gì sẽ sợ ba, bởi vì đánh không lại ba, nhà ta lại không địa phương trốn. Tam oa lướt qua hắn hướng trong phòng bếp toàn, nương, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, ngươi không cứu ta. Ngươi không cứu ta, ta sẽ chết. Vừa lúc, thiếu làm điểm cơm. Tống Chiêu Đề nói, tam oa biến sắc mặt, nương, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm. Đừng náo loạn. Tống Chiêu Đề đang ở quấy dưa chuột. Ngươi ba tưởng tấu ngươi, ai đều ngăn không được. Bất quá, ngươi trong khoảng thời gian này nếu là thành thành thật thật, đừng lại làm cái gì chuyện xấu, ngươi ba sẽ tha cho ngươi một lần. Tam oa, ba ba không buông tha ta. Ta liền tìm ngươi. Tống Chiêu Đề nghĩ thầm. Ngươi tìm ta cũng vô dụng. Nhưng nàng như vậy vừa nói, tam oa còn phải tiếp tục quấn lấy hắn. Hành, tìm ta. Tự lập, cây đại đao còn cho ngươi lưu nãi nãi. Thuận tiện tìm nàng mượn cái cao băng ghế. Trấn Hưng, thang lầu phía dưới còn có một phen ghế dựa. Mặt trên tất cả đều là cho bụi. Ngươi lấy ra tới sát sát. Mau ăn cơm sao? Tam oa hỏi. Tống Chiêu Đề. Không sai biệt lắm. 11 giờ nửa tiếng chuông vang lên, Trung ra ăn cơm. Kỳ gia huynh muội phía trước nhìn đến Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề dưỡng bảy hài tử, chỉ là cảm giác có điểm nhiều. Ăn cơm thời điểm, hai đại bùn cá vượt hầm đậu hủ dẫn đầu thượng bàn, một người một chén, biến mất hơn phân nửa. Hai anh em nhìn nhau, đáng sợ. Mấy cái hài tử trước kia không quá thích ăn canh nước canh thủy, chẳng sợ canh rất có dinh dưỡng. Tống Chiêu Đề liền cùng bọn họ nói trước khi dùng cơm ăn canh thân thể hảo. Nhiều năm xuống dưới, bảy hài tử đã dưỡng thành ăn cơm trước uống trước khẩu canh. Mỗi người trước mặt có hai cái chén, một cái chén thịnh cơm, một cái chén thịnh canh. Canh chỉ còn cá vượt cùng đậu hủ, thất huynh đệ bắt đầu dùng bữa. Hai đĩa dưa chuột xào trứng gà hỏa tốc thấy đáy. Kỳ Minh Vĩ theo bản năng tưởng nói, ăn từ từ, đừng nghẹn. Nhưng mà, lời nói đến bên miệng. Tống Chiêu Đề đem không cái đĩa triệt hạ đi, liền đối Trấn Hưng cùng đại oa nói, đem cà chua cùng dưa chuột bưng lên. Còn có a? Kỳ Minh Vĩ không cần nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra. Tống Chiêu Đề, vốn dĩ không có. Nhiều các ngươi, ta sợ không đủ ăn, liền nhiều làm hai bùn. Hai đĩa cà tím xào, hai bùn cá vượt hầm đậu hủ, hai đĩa dưa chuột xào trứng gà, hai đĩa rau xanh, còn có hai bùn thịt ba chỉ hầm đồ ăn. Hơn nữa mọi người trước mặt chén, thật dài cái bàn bãi tràn đầy, Kỳ Minh Vĩ cho rằng liền nhiều như vậy đồ ăn, với hắn mà nói cũng thực phong phú. Nghe Tống Chiêu Đề nói, kia hai tô đồ ăn là bởi vì bọn họ đã đến mới thêm, nhìn không được. Nói, nhà các ngươi thức ăn khá tốt. Tống Chiêu Đệ nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, một tháng ăn một lần. Ngày thường liền ăn chút dưa chuột xào trứng gà, cà chua xào trứng vịt, hầm sắt rau, xào rau xanh linh tinh. Kia cũng khá tốt. Xa so với hắn ở nông thôn khi ăn ngon, Kỳ Minh Vi nói, khó trách tự lập cùng canh sinh trưởng như vậy cao, ta đều không quá dám nhận. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, ngươi kỳ thật tưởng nói, khó trách tự lập cùng canh sinh không muốn trở về, chỉ nghĩ ra ra không nghĩ đế đô sinh hoạt đi. Nói này đó không có gì ý tứ, Tống Chiêu Đệ liền cười nói, gà vịt đều là chính mình dưỡng, đồ ăn là chính mình loại, không ăn cũng không thể cầm đi bán. Kỳ Minh Vĩ gật gật đầu, ngài nói đúng. Hải tử nấu cơm, Kỳ Minh Lị không báo cái gì hy vọng, ngửi được canh rất thơm, Kỳ Minh Lị uống một chút, phát hiện hương vị thực không tồi, Kỳ Minh Lị liền đem canh uống xong rồi, tính toán lại thịnh điểm. Đại Hoa thấy Kỳ Minh Lị đứng dậy lấy cái muỗng, duỗi tay đem canh trong bùn cái muỗng lấy đi, tự lập cô cô, ta tiểu ngươi đại, làm ta trước thịnh. Kỳ Minh Lị sắc mặt không quá đẹp, bởi vì Trung Đại Hoa tiềm ý tứ, hình như là nàng cùng một cái hài tử tranh dường như, bài trừ một chút cười, ngươi thịnh, ta không quan hệ. Đại Hoa phiết một chút miệng, từ tự lập bắt đầu, trước đem sáu cái huynh đệ chén thêm mãn, phát hiện trong bùn chỉ còn cá cùng đậu hủ, liền đem thịt cá thịnh đến Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu để trong chén, thẳng đến trong chén không bỏ xuống được, Trung Đại Hoa mới buông cái muỗng ngồi xuống. Kỳ Minh Lị đứng dậy, cầm lấy cái muỗng, trợn tròn mắt, trong bùn chỉ còn cá đầu, đuôi cá cùng đậu hủ. Trong đó một chậu canh cá liền đặt ở Kỳ Minh Vĩ trước mặt, Kỳ Minh Vĩ xem đến rõ ràng, tưởng nhắc nhở Kỳ Minh Lị, đừng uống. Nhưng Kỳ Minh Lị thức dậy quá nhanh, không dung Kỳ Minh Vĩ mở miệng. Kỳ Minh Vĩ thấy Kỳ Minh Lị biến sắc mặt, xả một chút nàng quần áo. Ngươi không phải thích ăn đậu hủ sao? Ăn nhiều một chút đậu hủ. Kỳ Minh Lị hít sâu khí, tượng trưng tính thịnh hai khối đậu hủ. Trung Đại Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, kéo kéo khóe miệng. Phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn, dương mắt vừa thấy là Kỳ Minh Vĩ. Đại Hoa cười tủm tỉm hỏi, thúc thúc cũng muốn ăn đậu hủ. Ta giúp ngươi thịnh. Không cần. Cùng Trung Kiến Quốc giới liêu thời điểm, Kỳ Minh Vĩ biết Trung Đại Hoa còn chưa tới 16 tuổi. Có chút kinh ngạc hắn so tự lập cùng canh sinh cao, liền tha thứ Đại Hoa lúc trước lừa dối bọn họ. Cùng như vậy tiểu nhân hài tử so đo, Kỳ Minh Vĩ cảm thấy rất hạ giá. Hiện giờ thấy Trung Đại Hoa bằng phẳng, không có một tia trột ra, rất muốn hỏi, Trung Kiến Quốc, ngươi ngày thường đều là như thế nào giáo hài tử? Đại hư, tiểu nhân hoành. Trung Đại Hoa lười đến đoán hắn suy nghĩ cái gì, ta đây giúp ngươi thịnh điểm cá. Cái này cá là hôm nay buổi sáng vớt đi lên, các ngươi ở đế đô đều ăn không đến như vậy mới mẻ cá. Không cần. Đảo ông châu tứ phía hoàn hải, chẳng sợ Kỳ gia hiện giờ ở đám mây, ở ăn hải sản phương diện này, cũng vô pháp cùng Trung gia so, ta tương đối thích ăn chay. Đại Hoa vội hỏi, cô đâu? Kỳ Minh Lị không nghĩ thấy hắn quá đắc ý, ta cũng thích ăn chay. Như vậy à? Trung Đại Hoa đem hai người trước mặt cá cùng thịt heo đoan đến mấy cái đệ trước mặt, đem đệ trước mặt chụp dưa chuột cùng rau trộn cà chua đoan đến Kỳ gia huynh muội trước mặt. Kỳ Minh Lị cùng Kỳ Minh Vĩ trợn tròn mắt, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trung Đại Hoa, vẻ mặt không dám tin tưởng, trên đời như thế nào sẽ có loại người này. Quá không ánh mắt, quá không biết xấu hổ. Tống Chiêu Đệ cảm thấy không sai biệt lắm, Đại Hoa, hảo hảo ăn cơm, loạn đoan cái gì? Ta sợ thúc thúc cùng cô ăn đến không vui. Đại Hoa đánh xem thường Tống Chiêu Đệ cùng Chu Thục phân đấu võ mồm, đổ Trần Đại Tẩu, khuyên bị Lưu Bình tức giận đến muốn đi chết vừa. Chết đoạn Đại Tẩu, sớm biết rằng như thế nào làm nhất làm giận, thúc thúc, cô, từ từ ăn, không đủ nói, ta lại đi làm. Chúng ta trong viện khác trái cây không có, liền số dưa chuột cùng cà chua nhiều. Trung Kiến Quốc thở dài, Đại Hoa, không muốn ăn liền đi ra ngoài. Dừng một chút, ăn một bữa cơm cũng chưa ngươi việc nhiều. Cô cùng thúc thúc lần đầu tiên tới nhà chúng ta, không thể chậm trễ à. Đại Hoa hướng ngồi ở hắn đối diện Kỳ gia huynh muội cười nói, cô. Thúc thúc, ăn nhiều một chút, quay đầu thấy Kỳ lão tướng quân, giúp chúng ta ra tự lập cùng canh sinh nói hai câu lời hay. Kỳ gia huynh muội sắc mặt đột biến, hai vị này chẳng lẽ thật muốn cáo trạng? Trung đại oa gác trong lòng cười lạnh, ta thỉnh cầu thực quá phận. Không có, không có. Kỳ Minh Vĩ cười nói, lão gia tử rất muốn tự lập cùng canh sinh, chúng ta cái gì đều không nói, hắn lão nhân gia cũng sẽ không sinh khí. Đại oa thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đây liền an tâm rồi. Kỳ tướng quân nếu là tức giận đến nổi trận lôi đình, tự lập cùng canh sinh chẳng sợ tới rồi đế đô, cũng không dám đi tìm kỳ tướng quân. Kỳ Minh Vĩ nghẹn lại, cường cười nói, sẽ không, sẽ không, ta phụ thân là tự lập cùng canh sinh thân gia gia, đau hai người bọn họ còn không kịp đâu. Ngươi nói đúng, liền tính tự lập cùng canh sinh hồ nháo, kỳ tướng quân cũng sẽ không theo hắn so đo. Đại oa gật đầu tỏ vẻ tán đồng, rốt cuộc tự lập cùng canh sinh thân ba không có thân mụ chạy, nếu là liền kỳ tướng quân đều cùng hai người bọn họ xa lạ, kia hai người bọn họ đời này chỉ có thể ngốc tại trung gia. Kỳ Minh Vĩ trong lòng một đột, đứa nhỏ này là ở uy hiếp hắn. Trung đại oa là uy hiếp Kỳ Minh Vĩ. Tự lập cùng canh sinh rời nhà nhiều năm, 9 năm đủ rồi sự biển cả biến ruộng dâu. Trải qua quá kia trường hạo kiếp, kỳ ra mọi người hiện giờ biến thành cái dạng gì, chỉ sợ liền kỳ lão tướng quân chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tự lập cùng canh sinh không có cha ruột, mẫu thân cùng ngoại tổ một nhà không đáng tin cậy, đại oa cảm thấy hắn không cho hắn huynh đệ chống lưng, tự lập bị ủy khuất cũng không dám lại phiền toái bọn họ. Ở kỳ gia huynh muội đã đến phía trước, Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc cùng bọn nhỏ liêu quá đủ loại khả năng, cũng nói qua kỳ lão tướng quân có khả năng chờ không kịp, tự mình bay qua đến thăm hai cái tôn tử. Rất nhiều khả năng cô đơn không có kỳ gia huynh muội vừa vào cửa, liền tưởng đem hai đứa nhỏ mang đi. Tống Chiêu đệ nguyên bản thiết tưởng chính là, kỳ lão tướng quân sẽ cùng bọn họ nói, Trung gia vĩnh viễn là tự lập cùng canh sinh ra. Nếu kỳ lão tướng quân nói như vậy, đem tự lập cùng canh sinh mang đi, Tống Chiêu đệ cũng sẽ không ngăn, luận thầy giáo lực lượng, sinh hoạt điều kiện, nhân mạch quan hệ, tự lập cùng canh sinh ngốc tại đế đô càng tốt. Kỳ gia huynh muội thái độ, làm Tống Chiêu đệ cảm thấy hai người bọn họ mang tự lập cùng canh sinh trở về, như là hoàn thành thượng cấp công đạo nhiệm vụ, càng như là hoàn thành lão phụ thân tâm nguyện. Như vậy trực tiếp diễn xuất lệnh Tống Chiêu đệ cực kỳ không thoải mái. Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc liền từ đại oa ra vẻ ta đây. Dù sao có chút lời nói nàng cùng Trung Kiến Quốc liền một chữ đều không thể nói. Trưởng bối không thể giảng nói, từ một cái 15 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra, kỳ gia huynh muội trong lòng có khí, trở lại đế đô tưởng kỳ lão nói thẳng ra. Ngày nào đó bọn họ thấy kỳ lão, cũng có thể nói hài tử không hiểu chuyện, nhưng tốt quá hóa lốp. Tống Chiêu đệ cảm thấy không sai biệt lắm, liền nói, đại oa, ăn ngươi cơm. Ngược lại đối Kỳ Minh Vĩ nói, đứa nhỏ này bị ta cùng hắn ba chiều hư, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt. Kỳ Minh Vĩ cười cười, sẽ không, sẽ không. Không phải ta nói, liền nhà ngươi hài tử như vậy, có hại ở phía sau đâu. Kỳ Minh Lị rất sợ Trung gia thủ sẵn tự lập cùng canh sinh, không dám cùng đại oa lại nhài, rồi lại nhìn không được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tống Chiêu đệ, ngươi nói rất đúng, ta cũng nói qua, nhưng hải tử tiểu, chưa thấy qua cái gì việc đời, nói lại nhiều hắn cũng nghe không đi vào, trở về sau đánh vỡ đầu, ta cùng hắn ba không nói, chính hắn liền thành thật, đến lúc đó liền chậm. Kỳ Minh Lị nói, Tống Chiêu đệ muốn mắng người, kia cũng không có biện pháp, người các có mệnh, nếu hắn mệnh chú định có kia một kiếp, chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Nói nữa, đem hải tử giáo thành thành thật thật, quy quy củ củ, sẽ không bị người chỉnh tàn chỉnh phế, khả năng sẽ bị người khi dễ chết. Kỳ Minh Lị nghẹn một chút, chiếu ngươi nói như vậy, hải tử cũng không cần giáo, trực tiếp nuôi thả được. Vẫn là muốn dạy. Tống Chiêu đệ nói, tỉ như muốn hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, muốn minh thị phi, không thể lấy oán trả ơn, cũng không thể làm giết người phóng hỏa trái pháp luật việc, càng không thể ỷ thế hiếp người. Theo sau bốn chữ cắn phá lệ trọng, Kỳ Minh Lị biến sắc mặt. Kỳ Minh Vĩ không cấm đồng tình nàng, có thể đem hải tử dưỡng như vậy xảo quyệt, cha mẹ khẳng định không phải cái gì đèn cạn dầu. Tống lão sư nói đúng, ta vừa thấy tự lập cùng canh sinh liền biết, ngài đặc biệt sẽ giáo hải tử. Tống Chiêu đệ vui vẻ, nếu không phải nhìn ra Kỳ Minh Vĩ cùng Kỳ Minh Lị không bất luận cái gì ăn ý, nàng đều nhìn không được hoài nghi này hai người một cái sướng mặt đen, một cái giả mặt trắng, còn hành đi. dùng bữa dùng bữa, lại không ăn đã bị mấy cái hài tử ăn xong rồi. Kỳ Minh Vĩ gật gật đầu, kẹp một khối dưa chuột, nhìn đến canh sinh kẹp một khối thịt ba chỉ tắc trong miệng, tức khắc cảm thấy dưa chuột đần độn vô vị. Chính là chính hắn nói thích ăn chay, liền tính là khó có thể nhập khẩu, cũng đến nuốt xuống đi. Sau khi ăn xong, Kỳ Minh Vĩ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi Tự Lập cùng canh sinh một câu, cùng không theo chân bọn họ trở về. Cả hai không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Kỳ Minh Vĩ thở dài một hơi, xách theo hai cái không bao, cùng Kỳ Minh Lị đi rồi. Kỳ gia huynh muội mới vừa đi, Đoạn Đại Tẩu, Giang Cầm cùng Lương Hộ Sĩ Trưởng liền từ Lưu Gia ra tới. Lương Hộ Sĩ Trưởng vào cửa liền hỏi, Tự Lập, canh sinh, như thế nào không cùng ngươi thúc thúc cùng cô trở về? Hai người bọn họ tới quá đột nhiên, chúng ta không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Canh sinh nói, tính toán qua mấy ngày lại trở về. Lương Hộ Sĩ Trưởng không hiểu, về nhà muốn cái gì chuẩn bị, nhà ngươi cái gì đều có. Bá mẫu, đó là ra ra ra. Canh sinh nói, ra ra ra trừ bỏ là nhà của chúng ta, cũng là cô cùng thúc thúc ra. Lương Hộ Sĩ Trưởng nhíu mày, hai người bọn họ không hy vọng ngươi trở về. Không có. Canh sinh nói, ta cô cùng ta thúc thúc hy vọng chúng ta lập tức trở về. Nhưng là, đế đô còn có ta thân mụ. Đế đô tuy rằng rất lớn, ra ra cái kia vòng rất nhỏ, chúng ta trở về thế tất sẽ đụng tới ta thân mụ, chúng ta còn không có tưởng hảo như thế nào thấy nàng. Lương Hộ Sĩ Trưởng gật đầu, như thế cái vấn đề. Từ từ, ngươi thúc thúc cùng cô không để ngươi thân mụ. Không có. Canh sinh nói, chỉ nói ra ra rất muốn chúng ta. Lương Hộ Sĩ Trưởng tưởng một chút, hai người bọn họ cứ như vậy cấp, có phải hay không Kỳ lão, thúc thúc nói ra ra thân thể thực hảo. Canh sinh nói, Trấn Hưng đem cái bàn kéo đến một góc, Trấn Cương cùng Nhị Hoa chuyển đến ghế dựa, phóng tới Đoạn Đại Tẩu đám người. Trước mặt, Lương Hộ Sĩ Trưởng ngồi xuống, bọn họ cứ như vậy cấp làm cái gì? Đại khái ra ra rất muốn thấy chúng ta đi. Canh sinh nói, chính là, nương được với khóa, nàng không bồi ta cùng ca một khối trở về, chúng ta trong lòng tổng cảm thấy không đế. Lương Hộ Sĩ Trưởng tưởng nói, ngươi ra ra, thúc thúc cùng cô đều là các ngươi thân nhân, bọn họ cũng sẽ không hại ngươi. Chính là tưởng tượng đến năm đó nàng ái nhân Triệu Tứ Lệnh, lén lút đem hai hải tử mang ra tới. Sau lại vì cấp hai hải tử tìm cái ra, sầu vài vãn cũng chưa ngủ, cũng không dám tưởng tượng. Hai đứa nhỏ lúc ấy đến cỡ nào sợ hãi cùng bất lực, hiện giờ không cảm giác an toàn, không dám cùng hai vị xa lạ thân nhân trở về, muốn cho Tống Chiêu để bồi bọn họ cũng thuộc bình thường. Lương Hộ Sĩ Trưởng liền nói, vậy ngươi cho ngươi ra ra gọi điện thoại, dùng nhà ta điện thoại. Đoạn Đại Tẩu lập tức nói, canh sinh cười nói, cảm ơn nãi nãi. Cảm tạ cái gì a? Đoạn Đại Tẩu nói, vừa rồi Lương Hộ Sĩ Trưởng đến nhà của chúng ta, nói ngươi thúc thúc cùng cô ở, nàng không có phương tiện lại đây, ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay liền như vậy đi rồi đâu. Canh sinh cười nói, sao có thể a? Chúng ta trước kia lo lắng ra ra, hiện giờ biết ra ra thân thể thực hảo, liền không cứ như vậy nóng nảy. Lúc ấy ta nghe Tống Lão Sư nói ở ga tàu hỏa nhặt hai đứa nhỏ, ta liền cảm thấy nàng nói bậy. Giang Cầm chỉ vào Tống Chiêu Đệ, nhưng các ngươi sẽ nói Tân Hải lời nói, ta liền khuyên chính mình suy nghĩ nhiều. Hôm nay nghe Tôn Uyển Như nói, ngươi thúc thúc cùng cô tới. Tống Chiêu Đệ nhìn không được đánh gãy nàng lời nói, tẩu tử, nghe ai nói? Ta không nghe lầm đi, Tôn Uyển Như. Đúng vậy, chính là Thẩm đoàn trưởng ái nhân. Giang Cầm nói, ta ở bên kia đại thụ hạ đụng tới nàng, nàng nói nhà các ngươi tam oa cầm đại đao muốn chém khách nhân. Trưởng thành nhất định đến là cái vô pháp vô thiên chủ nhân, bằng không ta cũng không biết nhà ngươi tơi khách nhân rốt cuộc sao lại thế này a. Tống Chiêu Đệ, canh sinh cùng Tự Lập tạm thời không nghĩ trở về, hắn thúc thúc liền vẫn luôn khuyên Kiến Quốc trong lòng có điểm khí, hình như là hắn khuyến khích hài tử đừng trở về dường như. Kiến Quốc một hơi liền nói, các ngươi đem hai người bọn họ trói về đi thôi. Tam oa thật sự vừa nghe hai cái người xa lạ muốn trói hắn ca ca, liền chạy ra đi tìm tới một đám hài tử, muốn trước đem hai người bọn họ cấp trói lại, còn muốn đem người ném đến trong biển đi. Ta nghe Ngô Phó Tứ Lệnh nói, Lương hộ sĩ trưởng đau đầu, chúng ta bên này hài tử một cái so một cái hoành. Cũng chính là ở trên đảo, nếu là ở bên ngoài, sớm bị quan tiến trong phòng tối. Tống chiêu đệ cười nói, Tam Hoa, nghe thấy được không? Không biết các ngươi đang nói cái gì? Tam Hoa hử một tiếng, ta tìm Ngô Chí Cường đi chơi. Nói xong liền hướng bên ngoài chạy. Lương hộ sĩ trưởng vui vẻ, ngượng ngùng, biết sĩ diện. Lúc trước thu dưỡng tự lập cùng canh sinh khi, Tống chiêu đệ dự đoán được kỳ gia người ngày sau sẽ tìm đến hai người bọn họ, nàng lúc ấy cho rằng chính mình có thể thản nhiên đối mặt. Hiện giờ kỳ gia người thật tìm tới, nhìn đến chính mình một chút nuôi lớn, tiểu tâm khán hộ hài tử phải bị mang đi, Tống chiêu đệ cảm thấy rất nghẹn đến mức hoảng, không nghĩ nhắc lại kỳ gia huynh muội. Tự lập, canh sinh, đi nãi nãi ra cho ngươi ra ra gọi điện thoại, hảo hảo cùng ra ra nói. Canh sinh, ta biết nên nói như thế nào. Tới rồi lưu ra, canh sinh liền bắt đầu hồi tưởng mới tới trung gia, không dám ra đại môn đoạn thời gian đó, nghĩ nghĩ, điện thoại chuyển được, canh sinh nước mắt cũng ra tới. Kêu một tiếng ra ra, canh sinh liền bắt đầu thấp giọng khụt khịt. Ở kỳ lão nhìn không được hỏi hắn có phải hay không quá đến không hảo khi, canh sinh mới nói hiện tại thực hảo. Theo sau canh sinh bắt đầu nói hắn cứu cứu đem hắn cùng tự lập đưa về kỳ gia, hắn cho rằng hắn cùng tự lập sẽ chết. Là triệu tứ lệnh mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm dẫn bọn hắn ra đế đô, chính là lại bị thu dưỡng người đuổi ra đi. May mắn gặp được Trung Kiến Quốc cùng Tống chiêu đệ, đem hai người bọn họ trở thành thân sinh nhi tử. Canh sinh nói hắn sẽ chết thời điểm, điện thoại kia quả nhiên kỳ lão trong lòng đau xót. Chờ canh sinh nói đến hiện tại hảo, kỳ lão nước mắt lập tức liền ra tới. Lúc trước là đoạn đại tẩu cùng Tống chiêu đệ cùng nhau đem canh sinh cùng tự lập nhận được trên đảo, trung gian tuy rằng kinh hồn táng đảm, cũng không cảm thấy quá khó khăn. Canh sinh như vậy vừa nói, đoạn đại tẩu tức khắc cảm thấy hai hài tử quá không dễ dàng, nhìn không được đi theo khóc lên. Nửa giờ chờ, hốc mắt đỏ bừng đoạn đại tẩu đem hai cái đồng dạng khóc mí mắt đỏ bừng tự lập cùng canh sinh đưa xe đến. Tống chiêu đệ chỉ nghĩ cười, nàng dự đoán được canh sinh cái đứa bé lanh lợi sẽ kêu oan, không nghĩ tới hắn thật đúng là khóc. Làm sao vậy? Tống chiêu đệ biết rõ cố hỏi. Đoạn đại tẩu lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Ai, tiểu tống, ngươi nói tự lập cùng canh sinh trở lại đế đô, nếu là hai người bọn họ mụ mụ tới cửa nhận nhi tử, kỳ gia sẽ đem người đuổi ra đi sao? Hẳn là sẽ không. Tống chiêu đệ nói. Canh sinh đột nhiên nhìn về phía Tống chiêu đệ, vì cái gì? Ngươi bà ngoại gia cùng mẹ ngươi hiện tại nhà chồng liên hợp lại, kỳ gia còn có thể động được bọn họ sao? Tống chiêu đề hỏi. Tự lập ngẫm lại, hẳn là rất khó. Đế đô cái kia vòng rất nhỏ, kỳ gia cùng Ngô gia không có gì quan hệ, Ngô gia quan hệ thông gia có khả năng cũng là nhà của chúng ta, hoặc là gia gia chiến hữu thân thích. Không thể kết thù nói, kia mẹ nó nếu là tới cửa, kỳ gia chẳng phải là còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Đoạn đại tẩu vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ cẩn thận ngẫm lại, ta cảm thấy có khả năng, thật không nghĩ trở về. Tự lập thở dài một hơi, nương, ta lên lầu đọc sách đi. Tống chiêu đệ, trên lầu nhiệt, đi dưới gốc cây. Tự lập, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi ba ba chết là ngươi ra ra trong lòng vĩnh viễn đau. Ngày sau hai ngươi đem thiên đâm thủng, kỳ lão tướng quân cũng không bỏ được trách cứ các ngươi. Chỉ cần ngươi ra ra hảo hảo, mụ mụ ngươi tìm tới môn, hắn lão nhân gia cũng sẽ không cho các ngươi chịu ủy khuất. Vẫn là ngốc tại trên đảo hảo. Canh sinh nhấp môi, cái gì đều không cần tưởng, liền cân nhắc mỗi ngày ăn cái gì. Tống chiêu đệ cười nói, hai ngươi nên trưởng thành. Nga, đúng rồi, ta nhớ rõ còn thu được một phong thơ, lá thư kia đâu. Nương, ở máy may mặt trên. Nhị oa đẩy ra dựa vào hắn chợp mắt đại oa. Đứng dậy đi lấy tin, phong thư mặt trên tự đặc biệt đẹp, là dùng bút lông viết, hẳn là không phải gì cả cùng dượng cả viết. Tống chiêu đệ tiếp nhận tới, đối đoạn đại tẩu nói, là Kiến Quốc cứu cứu. Xảy ra chuyện gì sao? Đoạn đại tẩu vội hỏi. Tống chiêu đệ khẽ lắc đầu, cứu cứu nói hắn đi trở về. Hồi chỗ nào đi? Đoạn đại tẩu không nghe hiểu. Tống chiêu đệ, trường học chuẩn bị nhập học lại lên lớp lại. Thông chi cứu cứu mau chóng trở về, trước tiên ở trong nhà chờ, kế tiếp như thế nào an bài, còn phải xem bộ môn liên quan. Cứu cứu gửi này phong thư cùng ngày cũng đã về nhà. Phục, nhập học lại lên lớp lại. Đoạn đại tẩu cả kinh không khép miệng được, có phải hay không nói, cái kia cái gì muốn khôi phục thi đại học. Tống chiêu đệ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, thím, nhà ngươi Lưu Vĩ có thể ghi danh trưởng quân đội. Khảo trưởng quân đội. Đoạn đại tẩu lắc đầu, không được, không được, Lưu Vĩ đều 24, 25 tuổi. Tống chiêu đệ làm bộ nghiêm túc tự hỏi, hẳn là có thể. Đại cách mạng bắt đầu trước, chuẩn bị tham gia thi đại học kia giới cao tam học sinh tuổi hiện giờ so Lưu Vĩ còn đại. Lúc trước Lưu Vĩ muốn đi tham gia quân ngũ cũng là nghĩ thông suốt quá bộ đội thượng công nông binh. Đại học, chính là vẫn luôn không đến phiên hắn. Lần này từ bỏ, vào đại học việc này phỏng chừng sẽ trở thành hắn cả đời tiếc nuối. Chính là Lưu Vĩ sơ trung tốt nghiệp A. Đoạn đại tẩu nói, ta cảm thấy hắn khảo cũng là bạch khảo. Tống chiêu đệ, kia cũng đến thử xem. Tin thượng có cứu cứu lưu địa chỉ, ta hiện tại liền cấp cứu cứu hồi âm, thỉnh hắn tìm một bộ cao trung sách giáo khoa, sau đó ngài lập tức cấp Lưu Vĩ gửi qua đi. Lần này cần là không nắm chắc, sang năm lại. Khảo, kia nếu không thử xem. Đoạn đại tẩu vẫn là cảm thấy nàng nhi tử khảo cũng là bạch khảo. Tiểu Tống, cảm ơn ngươi a. Tống chiêu đệ cười nói, cùng ta khách khí cái gì a? Nhị hoa, đi đem giấy viết thư cùng bút lấy tới. Đại hoa đánh cái ngáp, mở mắt ra, nãi nãi, ngài đừng trước sợ sói, sau sợ hổ, Lưu Vĩ thúc thúc là sơ trung tốt nghiệp, nhưng rất nhiều cao trung sinh cũng chưa như thế nào nghiêm túc nghe qua khóa. 10 năm trước cao trung sinh học đồ vật sớm còn cấp lão sư, nói không chừng còn không bằng Lưu Vĩ thúc thúc đâu. Có ta nương cấp sách giáo khoa, hắn học cái 1-2 năm chuẩn có thể thi đầu trường quân đội. Ngươi nói được nhẹ nhàng. Đoạn đại tẩu chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng Lưu Vĩ là ngươi, cha mẹ đều là sinh viên A. Trung đại hoa ngồi thẳng, này cùng cha mẹ không nhiều lắm quan hệ. Ta liền nghe ngươi cái hùng hài tử đánh rắm. Đoạn đại tẩu hừ một tiếng, không có quan hệ lời nói, ngươi cùng khúc ra. Khúc tráng tráng thay đổi. Đại hoa nằm trở về, khuyên ngươi còn không rơi hảo. Nói, bỗng nhiên nghĩ đến, nương, đại lực làm sao bây giờ? Ngươi cứu ra ra tin thượng nói. Tống chiêu đề nói, hắn đi thời điểm cùng thôn trưởng nói, xin trả không trở về sinh viên thanh niên trí thức cùng hạ phóng đến thôn tiểu tống phần tử trí thức cấp trong thôn hải tử học bù. Ta thỉnh ngươi cứu ra ra tìm 2 bộ sách giáo khoa, cấp đại lực gửi 1 bộ. Đoạn đại tẩu, hắn cứu ra ra. Khẳng định có thể nghĩ đến. Kia cũng đến để một câu. Tống chiêu đề nói, Trung đại hoa, khôi phục thi đại học sự xem ra là ván đã đóng thuyền, về sau không chuẩn lại đi ra ngoài chơi, cho ta ở nhà đọc sách. Đại hoa xua xua tay, biết rồi. Nương, ta hôm nay như thế nào tổng mệt dã rời a? Buổi trưa ăn đến quá nhiều. Tự lập cầm thư xuống dưới, chiều hắn ót thượng một chút, lại đây cùng chúng ta một khối làm toán học đề. Đại hoa vẫn không nhúc nhích, chờ ta tỉnh ngủ lại. Nói, một giấc ngủ đến buổi chiều 5 giờ, Tống chiêu đệ tưởng đá hắn. Nhưng mà, đại hoa tính tình cưỡng bức hắn làm mỗi sự kiện, hắn mặc dù làm cũng không cần tâm. Tống chiêu đệ liền đem hắn giao cho tự lập cùng Trấn Hưng. K2 phát hiện đại hoa tỉnh, liền đem hắn kéo đến áp giếng nước biên, ấn đầu của hắn kêu hắn rửa mặt, tỉnh tỉnh vây. Theo sau, lại đem đại hoa túm đến dưới cây ngọc lan ôn tập cao trung sách giáo khoa. Cơm chiều là canh sinh mang theo mấy cái đệ để làm. Tuy rằng đem Kỳ gia huynh muội đuổi đi, nhân 2 người đã đến, người một nhà cũng chưa cái gì ăn uống. Dương lịch tháng 6 26 ngày, buổi sáng, Tống chiêu đệ cầm Kỳ gia cấp 1 chồng phiếu vải, mua 1 đống bố trở về. Về đến nhà liền đem 7 hài tử gọi vào trước mặt, mỗi người làm 4 bộ quần áo. Trong đó 2 bộ 2 điều quần dài xứng áo trên là chung tay áo áo, mặt khác 2 bộ là quần đùi cùng áo ngắn. Tống chiêu đệ tự mình thiết kế, cắt, nhị hoa dùng máy may phùng. Thất huynh đệ, quần áo giống nhau như đúc, đều là áo trắng quần đen, phong cách vẫn là phòng hán phục. 10 ngày sau quần áo toàn bộ làm tốt, bộ đội đệ tử trường học cũng nghỉ hè. Trong nhà thu thập thỏa đáng, đại môn chìa khóa giao cho đoạn đại tẩu. Tống chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc liền mang theo 7 hài tử đi trước đế đô. Xuất phát trước, canh sinh dùng lưu ra điện thoại cấp Kỳ lão gọi điện thoại, nói cho hắn đại khái thời gian. Hôm sau buổi sáng, Kỳ lão gặp người liền nói, hắn hai cái đại tôn tử phải về tới. Vài vị cùng Kỳ lão giống nhau bị chèn ép đi xuống, không biết bên ngoài tin tức lão tướng quân thế hắn cao hứng. Mơ hồ đoán được Tự Lập cùng Canh Sinh bị người ẩn nấp rồi, tưởng giúp Kỳ lão tìm một chút, ngại với bọn họ lúc ấy xuất nhập đều có người nhìn chằm chằm, không dám hành động. Các tướng quân cũng thay Kỳ lão cao hứng, sôi nổi hỏi Tự Lập cùng Canh Sinh khi nào trở về. Kỳ lão cũng mặc kệ hai cái tôn tử có thể hay không thuận lợi đến, trực tiếp cùng đại gia nói, 7 tháng số 7 buổi sáng, 7 tháng số 7 buổi sáng, Trung gia một chúng đích xác tới rồi đế đô. Tiếc rằng thời tiết quá nhiệt, trên người sưu, Tống Chiêu đệ không nghĩ như vậy đi gặp Kỳ lão, liền theo tới tiếp bọn họ. Kỳ Minh Vi nói, tìm cái nhà khách, bọn họ đi tẩy tắm rửa đổi thân quần áo. Kỳ Minh Vĩ vừa thấy Trung gia người đã nghe đến bọn họ trên người vị rất khó nghe. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn sớm chút Thiên Từ đảo ông Châu trở về thời điểm, trên người vị cũng không so Trung Kiến Quốc bọn họ hảo đi nơi nào. Kỳ Minh Vĩ lúc trước thấy Kỳ lão tướng quân, nói lên Trung gia người thực vô lễ. Kỳ lão tướng quân nói một tiếng, đã biết, khiến cho Kỳ Minh Vĩ hồi chính hắn ra đi. Kỳ Minh Vĩ tức khắc biết. Chỉ cần Tự Lập cùng Canh Sinh không việc gì, đừng nói Trung gia người vô lễ, chẳng sợ Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc đưa ra thực quá phận yêu cầu, Kỳ lão cũng sẽ không theo bọn họ so đo. Thấy rõ ràng lão gia tử thái độ, Kỳ Minh Vĩ trực tiếp đem Trung gia một chúng đưa đi đế đô khách sạn lớn, còn cho bọn hắn khai 4 cái phòng. Tống Chiêu đệ nói 3 cái là đủ rồi, Kỳ Minh Vĩ mới cùng người phục vụ nói, giảm đi một phòng. Đế đô khách sạn lớn là chiêu đãi khách quý, trong phòng chẳng những có tắm rửa gian còn có quạt. Tống Chiêu để tắm rửa thời điểm, Trung Kiến Quốc đi mấy cái nhi tử phòng, đem bọn nhỏ gọi vào trước mặt, công đạo bọn họ thấy Kỳ lão nhất định phải nói. Ngọt, có lễ phép, không thể giống ở nhà dường như, lại nói tiếp lời nói tơi đắc đi cái không ngừng. Đại Hoa dẫn đầu mở miệng nói, sẽ không cấp Tự Lập cùng Canh Sinh mất mặt. Trung Kiến Quốc vừa thấy Đại Hoa nói như vậy, liền yên tâm. Ra cửa bên ngoài, Trung Kiến Quốc liền ăn mặc thường phục, màu xám quần, màu trắng áo sơ mi. Tống Chiêu để mang đến quần áo cũng đều là xám trắng hai sắc. Một nhà chín khẩu đi ra ngoài, cùng Kỳ Minh Vĩ cùng đi tiếp bọn họ hai người xem thẳng mắt, quá chấn động. Kỳ Minh Vĩ ra đầu tê dại, nhìn mấy cái hài tử trên người quần áo là hoàn toàn mới, tức khắc có chút hối hận đem phiếu vải toàn cho bọn hắn. Đáng tiếc, hối hận đã chậm. Trung gia người đi tắm rửa thời điểm, Kỳ Minh Vĩ sợ hắn ba sốt ruột chờ, liền mượn tiệm cơm điện thoại cấp Kỳ lão gọi điện thoại. Kỳ lão đánh giá tắm rửa một cái cũng liền 10 tới phút. 20 phút sau, liền đứng ở cửa dưới tàng cây chờ. Đi ngang qua người hỏi hắn như thế nào không chờ. Về phòng, đứng ở bên ngoài làm cái gì? Kỳ lão cười ha hả nói, nhà hắn Tự Lập cùng Canh Sinh phải về tới. Đại cách mạng sau khi kết thúc, còn sống một chúng nguyên soái đều chủ tiến Tử Đằng viện. Bái Kỳ lão mỗi ngày nhắc mãi ban tặng, Tử Đằng viện nhân viên cần vụ đều biết, Tự Lập cùng Canh Sinh là Kỳ lão hai cái đại tôn tử. Đại gia cũng đều rất tò mò, phiêu bạc bên ngoài gần 9 năm hai đứa nhỏ biến thành cái dạng gì. Thấy Kỳ lão ở cửa, liền biết hai người bọn họ mau tới. Rồi, không có gì quan trọng sự người, liền đi theo Kỳ lão nhàn tán gẫu, thuận tiện chờ xem Kỳ gia đời thứ ba. Dưới gốc cây đứng đầy người, Tự Lập cùng Canh Sinh còn không có ảnh, Kỳ lão chờ không nổi nữa, kêu nhân viên cần vụ gọi điện thoại hỏi một chút. Đế đô khách sạn lớn dãy số, nhân viên cần vụ không biết, liền chạy ra đi tìm người hỏi dãy số. Nhân viên cần vụ chân trước đi, tam chiếc xe ở Kỳ ra cửa dừng lại, chờ lâu ngày mọi người cùng kêu lên nói, tới. Kỳ lão ở trống quải qua đi, cửa xe mở ra, xuống dưới một đôi trung niên nam nữ. Kỳ lão vội vàng đem quải ném cho người bên cạnh, cũng mặc kệ đối phương là ai, vươn tay nói, Trung đoàn trưởng, cảm ơn ngươi. Tống lão sư, cảm ơn các ngươi. Trung Kiến Quốc vội vàng đi qua đi, ngài quá khách khí. Hẳn là. Kỳ lão nắm Trung Kiến Quốc tay, đôi mắt lại nhìn không được hướng trong xe xem. 7 cái choai choai tiểu tử lục tục xuống dưới, ăn mặc giống nhau như đúc quần áo, trong đó 4 cái chiều cao không sai biệt lắm. Kỳ lão đôi mắt hoa, có chút ngượng ngùng, Trung đoàn trưởng, Tự Lập cùng Canh Sinh. tự lập, canh sinh, lại đây. Trung Kiến Quốc đỡ Kỳ lão cánh tay, chỉ vào đứng ở Tống Chiêu Đệ bên người hai hài tử. Cái này làn da tương đối bạch chính là tự lập, cái này làn da tương đối hắc chính là canh sinh. Tự lập cùng canh sinh thượng một lần thấy Kỳ lão, Kỳ lão đầu tóc đen nhánh, hiện giờ đầy đầu đầu bạc, hai người không dám nhận. Tống Chiêu Đệ đẩy hắn một chút, tự lập đi phía trước đi hai bước, há miệng thở dốc, tưởng nói rất nhiều, kết quả là toàn biến thành một tiếng, ra ra, ra ra. Canh sinh đi theo kêu, Kỳ lão cũng không dám nhận, hắn trong trí nhớ hai cái tôn tử vẫn là cái nhóc con, hiện giờ trưởng thành đại tiểu hòa tử, đều có hắn cao, nhìn không được sát sát không biết khi nào chảy ra nước mắt, hảo hảo hảo, mau, mau vào phòng, vào nhà nói. Tống Chiêu Đệ không động đệ, Kỳ ba bá, này đó đều là ngài ra. Thân thích. A, Kỳ lão quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhớ tới, không phải, là hàng xóm. Trung Kiến Quốc hỏi, nên như thế nào xưng hô? Tùy tiện như thế nào xưng hô? Suýt nữa bị một đám thiếu niên lóe mù mắt trung niên nam nhân cười nói, ta họ Tiếu, kêu Tiếu Bình An, ngươi có thể kêu ta lão Tiếu. Tống Chiêu Đệ không có kêu, ngược lại đẩy một phen canh sinh, kêu người A. Tiếu ba bá. Canh sinh nói, Tiếu Bình An nhìn thấy Tống Chiêu Đệ động tác nhỏ, vui vẻ, có ý tứ. Canh sinh, bên ngoài nhiệt, mau vào đi thôi. Đúng vậy, vào đi thôi. Những người khác vội vàng đi theo nói, Kỳ lão hướng đại gia gật gật đầu, liền đỡ Trung Kiến Quốc cánh tay hướng trong đi. Không cần thiết một lát, Kỳ gia người toàn bộ đi vào. Tiếu Bình An nhìn nhắm chặt đại môn, không cấm cảm khái, nguyên bản cho rằng hai hải tử đến gầy cùng quỷ giống nhau, không nghĩ tới lớn lên so nhà chúng ta hải tử còn chắc nịch. Còn không phải sao? Trong đó một người nói, không. Cầm táp lưỡi, bảy cái đại tiểu hỏa tử, ta thiên, cái kia Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ, tên nghe rất tục khí, không nghĩ tới a. Tiếu Bình An gật đầu, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Kỳ lão ở Trung Kiến Quốc nâng hà đi đến phòng khách, liền chỉ vào đối diện môn sofa đối Trung Kiến Quốc nói, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Kỳ gia phòng ở tòa Bắc Triều Nam, đối mặt môn sofa vừa lúc là chủ vị. Trung Kiến Quốc tuy rằng là khách, cũng là vãn bối, đỡ Kỳ lão ngồi xuống. Liền xoay người ngồi vào hắn phía bên phải trên sofa. Kỳ lão nhìn về phía Kỳ Minh Vĩ cười cười, trung ra người vô lễ. Ba, tủ lạnh có băng côn, ta đi lấy. Kỳ Minh Vĩ dò hỏi. Tống Chiêu Đệ, cảm ơn, không cần. Mấy cái hải tử tới trên đường không như thế nào đứng đắn ăn cơm xong, trong bụng thứ gì đều có, ta sợ bọn họ đột nhiên ăn lạnh, bụng chịu không nổi. Đúng vậy, ăn nhiệt. Kỳ lão gật gật đầu, liền kêu chiếu cố hắn A-di chạy nhanh nấu cơm. Nói xong đột nhiên nghĩ đến, các ngươi thích ăn cái gì? Tống Chiêu Đệ, thanh đạm một chút đi. Vậy ăn thanh đạm. Kỳ lão theo sau lại phân phó Kỳ Minh Vĩ đi hỗ trợ. Tống Chiêu Đệ cũng phát hiện không đúng, không tính bọn họ, Kỳ gia chỉ có 5 người, Kỳ lão, Kỳ Minh Vĩ, hai cái cảnh vệ viên cùng một cái bảo mẫu A-di. Tới trên đường Tống Chiêu Đệ cho rằng Kỳ gia một môn đều sẽ trở về. Đoán không ra Kỳ Minh Lị một nhà cùng Kỳ Minh Vĩ người nhà như thế nào không lại đây. Tống Chiêu Đệ thừa dịp Kỳ lão phân phó bảo mẫu A-di khi, hướng canh sinh nháy mắt. Kỳ lão xoay người. Canh sinh liền hỏi, ra ra, thẩm thẩm cùng cô đâu? Các nàng đều ở đi làm, buổi tối mới trở về. Chợt vừa thấy đến tự lập cùng canh sinh, Kỳ lão không dám nhận. Hiện giờ tự lập cùng canh sinh ngồi ở hắn bên trái, Kỳ lão nhìn kỹ xem hai cái tôn tử, cũng từ hai người trên mặt tìm được hắn mất sớm đại nhi tử bóng dáng. Sợ nhi tử cùng khuê nữ không nói với hắn lời nói thật, Kỳ lão liền không cùng hai cái tôn tử ôn chuyện, hỏi Trung Kiến Quốc, dưỡng nhiều như vậy hài tử, thực vất vả đi. Trung Kiến Quốc cười nói, hài tử đều nghe lời, cũng không tính vất vả. Dừng một chút. Cùng tự lập cùng canh sinh ngồi một khối ba hải tử là ta thân nhi tử, này hai hải tử cùng tự lập cùng canh sinh giống nhau. Kỳ lão gật đầu, ta nghe Tiểu Triệu nói, canh sinh cho ta gọi điện thoại thời điểm cũng nói qua. Nhìn không được lại nhìn xem hai cái tôn tử, nói thật, ngươi không nói hai người bọn họ là ta tôn tử, ta cũng không dám nhận, bị các ngươi dưỡng thật tốt quá. Ra ra cho rằng chúng ta là cái dạng gì? canh sinh rất tò mò. Kỳ lão cười nói, dù sao không phải như bây giờ, cũng đã lớn thành đại tiểu hòa tử. Mất công ta còn lo lắng, nhà các ngươi nhiều như vậy hài tử, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Một đốn, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ cảm khái nói, Tống lão sư thực sẽ quản gia a. Đảo ông châu địa lý vị trí tương đối hảo. Tống Chiêu Đệ cười nói, mùa đông cơ hồ không hạ quá tuyết, một năm bốn mùa đều có rau xanh ăn. Bên kia cá tôm, món ăn hải sản tiện nghi, còn không hạn mua. Ta cảm thấy mau không lương thực, liền mỗi ngày cho bọn hắn hầm cá xào rau. Kỳ lão nhìn mấy cái hài tử, khó trách đều trường như vậy cao, trên mặt còn có điểm thịt. Đúng rồi, này đó quần áo là ở đâu mua? Kỳ thật hắn vừa rồi liền muốn hỏi, nếu không phải giống nhau như đúc quần áo, cũng sẽ không nhận không ra tự lập cùng canh. Sinh, ta nương làm. Canh sinh nói, không đúng, là ta nương cắt, nhị oa làm. Kỳ lão trợn to mắt, nhị oa làm. Nhị oa nhấp miệng cười cười, có chút ngượng ngùng, đúng vậy, kỳ gia gia. Kêu gia gia, kêu cái gì kỳ gia gia? Kỳ lão hơi hơi giơ tay, đối hắn xưng hô không hài lòng. Nhị oa như vậy tiểu liền sẽ làm quần áo. Trung kiến quốc, không nhỏ, 13. Dừng một chút, đứa nhỏ này không khác yêu thích, liền thích làm tốt xem quần áo. Làm quần áo cũng khá tốt. Kỳ lão trong lòng có chút kinh ngạc, hắn từ Triệu Tứ lệnh chỗ đó biết được Trung gia phu thê đều là sinh viên, vốn tưởng rằng bọn họ đối hài tử thực khắc nghiệt, nhìn Trung kiến quốc vẻ mặt có chung vinh dự, kỳ lão quyết định nhiều theo chân bọn họ tâm sự. Hơn 11 giờ, đem Trung gia lớn nhỏ sự hỏi thăm cái thất thất bát bát, bảo mẫu A-di cũng lại đây nói ăn cơm. Kỳ lão kêu A-di đem cơm bưng lên trên bàn, làm mấy cái hài tử chính mình thịnh. Đại hòa theo bản năng đứng lên. Tưởng tượng đến không phải ở nhà, không cấm nhìn về phía Trung kiến quốc. Kỳ lão nghe nhi nữ nói lên quá, Trung gia nhất hư tiểu tử chính là Trung đại hoa. Thấy hắn thịnh cơm đều trước nhìn xem Trung kiến quốc, không cấm muốn hỏi kỳ minh vĩ, hắn cái gì ánh mắt, sợ cha mẹ hài tử có thể hư đi nơi nào. Tưởng thịnh nhiều ít thịnh nhiều ít. Kỳ lão nói, hôm nay ta làm hai nồi cơm đâu. Trung kiến quốc, ăn nhiều ít thịnh nhiều ít. Ta biết. Đại hoa nói thầm một câu, đựng đầy mãn. Một chén cơm, liền hướng Trung kiến quốc duỗi tay, giúp hắn thịnh cơm. Trung kiến quốc cầm chén đưa cho hắn, nhắc nhở nói, ngươi đừng cho ta thịnh nhiều như vậy. Biết. Trung đại hoa cầm chén đưa cho hắn, thẳng đến cấp mọi người thịnh hảo cơm, mới hồi trên chỗ ngồi ngồi xuống. Kỳ lão vẫn luôn quan sát Trung đại hoa thần sắc, nhìn hắn không có một tia không vui, lại có chút kinh ngạc. Nhưng hắn trên mặt không hiện, cùng kỳ minh vi nói, chờ lát nữa cơm nước xong, đi đặc cung. Chỗ lấy chút trái cây, trong nhà chỉ có dưa hấu. Kỳ minh vi không nghĩ đi, muốn nghe xem hắn ba cùng Trung gia người liêu cái gì. Chính là hắn không quên Trung gia người vào nhà khi, lão gia tử cười như không cười ánh mắt. Không dám phản bác, ăn cơm liền cầm chìa khóa xe rời đi. Kỳ minh vĩ đi rồi, kỳ lão mới hỏi, tự lập, canh sinh, ta nghe các ngươi thúc thúc nói, các ngươi không nghĩ trở về. Canh sinh dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này sự, không phải, thúc thúc nói lại quá. Chút thời gian liền khôi phục thi đại học, ta ca, Trấn Hưng, đại hoa đều chuẩn bị tham gia thi đại học, ta cũng muốn thử xem. Liền tưởng lưu tại trên đảo theo chân bọn họ cùng nhau ôn tập công khóa. Ngươi không phải mới thượng sơ trung sao? Kỳ lão vội vàng hỏi. Canh sinh, năm nay sơ trung tốt nghiệp. Trở lên nói liền phải thượng cao trung. Bất quá, cao trung tri thức ta đều học không sai biệt lắm, không cần thiết lại đọc cao trung. Ai dạy ngươi? Kỳ lão hỏi ra khẩu. Một. Đốn. Trung đoàn trưởng, Tống lão sư, các ngươi giáo. Trung kiến quốc. Ta cảm thấy quốc gia sớm muộn gì sẽ khôi phục thi đại học, thừa dịp trước kia học còn không có toàn bộ quên, nhàn gặp thời chờ liền cấp mấy cái hài tử giảng cao trung sách giáo khoa. Kỳ lão há miệng thở dốc, tức khắc không biết nên nói cái gì, ngươi rất có thấy xa. Ta bất quá là biết tri thức tầm quan trọng. Trung kiến quốc cười nói, mấu chốt mấy cái hài tử cũng vui học. Kỳ lão, nói như vậy tự, lập cùng canh sinh giống nhau. Ta so với hắn sẽ nhiều. Tự lập nói, ra ra, khi nào khôi phục thi đại học a? Ta muốn học chế đạo. Kỳ lão trợn to mắt, ngươi liền chế đạo đều biết. nương có đặt báo giấy, chúng ta thường xuyên xem báo chí, từ báo chí thượng nhìn đến. Tự Lập nói, Kỳ lão thở dài một hơi, nhìn về phía Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ, ta không biết nên nói cái gì hảo, các ngươi đem hải tử giáo thật tốt. Bọn họ liền này trong chốc lát thành thật. Trung Kiến Quốc nói, ngày thường thực ra, Kỳ lão, nam hải tử nào có không ra, văn văn tính tính cùng cái tiểu cô nương dường như, giống cái dạng gì sao? Bọn họ tương đối ra. Trung Kiến Quốc sợ Kỳ lão cho rằng Tự Lập cùng canh sinh thực ngoan, chờ canh sinh không cẩn thận gây ra họa, đối canh sinh thất vọng, ba ngày hai đầu cùng người khác đánh nhau. Kỳ lão cười nói, nam hải tử đánh nhau bình thường, này trong viện hải tử, lá gan đại đều dám trộm khai trong nhà xe. Điểm này hai người bọn họ không dám. Trung Kiến Quốc nói, Kỳ lão, Tự Lập cùng canh sinh là cùng chúng ta trở về, vẫn là lưu lại nơi này. Kỳ lão tưởng đem hai cái không ba không mẹ nó tôn tử lưu tại bên người, đế đô đối hai người bọn họ tới nói thực xa lạ, ta ngày thường lại vội, cũng không có thời gian chăm sóc hai người bọn họ. Cùng các ngươi trở về đi, dù sao chờ bọn họ thi đậu đại học, tới đế đô đi học, ta mỗi ngày đều có thể thấy. Cảm ơn Gia Gia, Tự Lập vui vẻ. Gia Gia, nương thực sẽ nấu cơm, ngài không cần lại lo lắng ta cùng canh sinh ăn không đủ no. Kỳ lão cười nói, nhìn đến các ngươi như vậy, ta về sau đều không lo lắng. Bất quá, đêm nay đến lưu tại trong nhà. Không lưu tại trong nhà, cũng không chỗ ở. Canh sinh nói, ta nương khai ba cái phòng, không ta cùng ca chủ địa phương. Kỳ Minh Vĩ trong điện thoại chưa nói, Kỳ lão hơi hơi kinh ngạc, Tống lão sư thật là cái chu đáo người. Nơi này là hai người bọn họ ra, ngài là bọn họ ra ra, về đến nhà không ở trong nhà nhưng kỳ cục. Tống Chiêu Đề nói, Kiến Quốc thỉnh một vòng giả, kêu hai người bọn họ ở nhà bồi bồi ngài, chúng ta cũng thuận tiện đi Trường Thành, Cố Cung đi dạo. Này mấy cái hài tử nhắc mãi thật nhiều năm. Kỳ lão vốn đang nghĩ, hắn đem hài tử lưu tại bên người, cũng không thể trực tiếp làm trung gia người trở về, nghe Tống Chiêu Đề như vậy vừa nói, không cấm thở dài một hơi, ta kêu nhân viên cần vụ cùng các ngươi đi. Cảm ơn lão gia tử. Lúc này đế đô đối Tống Chiêu Đệ tới nói thực xa lạ, không cái dẫn đường. Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc đến mãn đường cái hỏi người khác, Trường Thành đi như thế nào, Cố Cung như thế nào đi. Tống Chiêu Đệ nói xong, thấy Tam Oa bắt đầu ngáp, liền đứng dậy hướng Kỳ lão cáo từ. 7 tháng số 11, trung gia một chúng cầm Kỳ lão cấp vé máy bay thừa phi cơ đến Thân Thành. Trạng vạn, người một nhà trở lại xa cách một vòng ra. Đoạn đại tẩu cấp Tống Chiêu Đệ đưa chìa khóa thời điểm, nhìn đến Tự Lập cùng canh sinh trở về, rất là kinh ngạc. Sợ hai hải tử khổ sở trong lòng, nhỏ giọng hỏi Tống Chiêu Đệ, Kỳ lão đem bọn họ gấp trở về. Sao có thể a? Tống Chiêu Đệ bật cười, đúng rồi, thím, chúng ta đi mấy ngày nay, người phát thư từng có tới sao? Đoạn đại tẩu nói, thư cùng tin đều ở nhà các ngươi hành lang phía dưới. Tống Chiêu Đệ theo tay nàng chỉ nhìn lại, ngài trực tiếp đem thư lấy đi à? Nói, đem thư đưa cho Đoạn đại tẩu, chạy nhanh. Cấp Lưu Vĩ gửi qua đi đi. Cảm ơn ngươi à, tiểu Tống. Đoạn đại tẩu nhìn Tống Chiêu Đệ so nàng còn sốt ruột, trong lòng cảm động. Lưu Bình biết muốn khôi phục thi đại học, cũng nháo muốn tham gia thi đại học. Ngươi Lưu thúc thực tức giận, liền cùng nàng nói, chúng ta không ngăn cản, nàng tưởng khảo liền đi khảo. Đừng hỏi chúng ta. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình nói như thế nào? Nàng kêu ngươi Lưu thúc cho nàng tìm cao trung sách giáo khoa. Đoạn đại tẩu thở dài một hơi, nàng hiện tại tâm tư căn bản không ở học tập thượng, ngươi Lưu thúc liền nói hắn tìm không thấy. Tống Chiêu Đệ chỉ vào nàng trong lòng ngược thư, vậy ngươi không thể lấy về ra à? Ta trực tiếp đi bưu cục. Đoạn đại tẩu đem thư buông, ta về nhà lấy địa chỉ, chờ lát nữa lại qua đây lấy thư. Tống Chiêu Đệ gật đầu, hành, ta phóng trong phòng. Chúng ta một thân xú hãn, đi trước tắm rửa. Ngươi tới thời điểm, chúng ta nếu là không ở trong phòng, liền trực tiếp đem thư lấy đi. Không cần thiết một lát, Đoạn đại tẩu cầm Lưu Vĩ địa chỉ trở về. Ôm thư mới ra trung gia đại môn, liền nhìn đến Tôn Uyển Như hướng nàng vẫy tay. Đoạn đại tẩu chau mày, nữ nhân này tìm nàng làm gì? Nhìn xem trong lòng ngực thư, lại nhìn Tôn Uyển Như, Đoạn đại tẩu do dự một lát, làm bộ không phát hiện, ôm thư tiếp tục đi. Tôn Uyển Như sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Đoạn đại tẩu sẽ làm lơ nàng cái này đại người sống, vội vàng đuổi theo, biên truy biên kêu, tẩu tử, từ, từ, chờ một chút. Đoạn đại tẩu nghĩ thầm, ta liền cho rằng ngươi sẽ không nói đâu. Dừng lại, xoay người, Đoạn đại tẩu biết rõ cố hỏi, kêu ta a. Đúng vậy. Tôn Uyển Như sợ Đoạn đại tẩu lại đi, vội vàng hỏi, tẩu tử, ngươi cầm thư làm gì đi? Đoạn đại tẩu không nghĩ nói, nhưng Tôn Uyển Như nhìn chằm chằm hắn, đây là chiêu đệ cấp thư, ta vừa lúc không có việc gì, giúp nàng gửi cho ta tôn tử. Ngươi tôn tử? Tôn Uyển Như nhìn đến thư mặt trên tự, mãn nhãn hoài nghi, ngươi tôn tử dùng đến cao trung sách giáo khoa? Đoạn đại tẩu, lão Lưu cháu trai nhi tử, năm nay có 16-17 tuổi, bọn họ nơi đó cao trung không nhập học, hài tử tưởng ở nhà tự học, nhưng là không có cao trung sách giáo khoa. Đúng rồi, kia hài tử cũng là chiêu đề cháu ngoại trai. Tôn Uyển Như không cùng người kết giao, mỗi đến mùa hè thời điểm ở đại thụ tiểu thừa lạnh, nghe người khác đàm luận quá Trung Kiến Quốc cùng Lưu sư trưởng là thân thích, nàng không hỏi qua, tự nhiên không rõ ràng lắm hai nhà là cái gì thân thích, nhưng cũng không quan tâm này đó. Ta nghe người khác nói mau khôi phục thi đại học, có phải hay không thật sự? Ai nha? Đoạn đại tẩu hỏi. Tôn Uyển Như, trên đảo đều ở truyền. Như vậy a? Đoạn đại tẩu gật gật đầu. Bất quá, ta cũng không rõ ràng lắm khi nào có thể khôi phục. Tôn Uyển Như chỉ vào trung gia, nghe lão thẩm nói tự lập cùng canh sinh là kỳ tướng quân tôn tử, kỳ tướng quân chưa nói. Kỳ tướng quân một không là chủ tịch. Nhị không phải tổng lý, liền một cái lão tướng quân, nào biết những việc này a? Đoạn đại tẩu nói, nói nữa, hiện tại đại học không có lão sư, năm nay nếu là không thể đem lão sư tìm đủ, người lãnh đạo tưởng khôi phục thi đại học cũng không thể khôi phục. Tôn Uyển Như có chút ngoài ý muốn, tẩu tử hiểu được rất nhiều a. Đoạn đại tẩu tức khắc cảm thấy tâm đồ, cái gì kêu nàng hiểu được rất nhiều? Nàng là chưa đi đến quá học đường, nhưng nàng mỗi ngày cùng sinh viên nói chuyện phiếm, liền tính là cái ngốc, cũng nhiều ít biết một chút. Ngươi nếu là không có việc gì, ta liền đi bưu cục. Bưu cục mau tan tầm. Không có việc gì, không có việc gì. Tôn Uyển Như nói, liền hướng trong nhà đi. Đoạn đại tẩu hừ lạnh một tiếng, cái gì ngoạn ý. 5 giờ nhiều, đoạn đại tẩu từ bưu cục trở về, từ thẩm ra cửa trải qua, thấy trong viện không ai, không cấm nhanh hơn nện bước. Đến nàng chính mình ra nhìn đến Lưu Bình cùng Lưu sư trưởng đều còn không có trở về, đoạn đại tẩu liền quải đi trung ra. Tống Chiêu Đệ ngồi ở mái hiên hà nhìn Trung Kiến Quốc cùng mấy cái hài tử giặt quần áo, thấy đoạn đại tẩu lại đây, đi trong phòng cho nàng lấy đem ghế dựa, đồ vật gửi. Gửi. Đoạn đại tẩu nói, lòng ta sự nhưng tính. Tống Chiêu Đệ cười nói, nhìn đem ngươi cấp sầu. Ta cùng lão Lưu liền hai hài tử. Đại không biết cố gắng, Lưu Vĩ nếu có thể thi đầu trường quân đội, lão Lưu trên mặt cũng có thể có điểm ý cười. Đoạn đại tẩu nói, thấy tự lập cùng canh sinh đứng dậy lượng quần áo, liền hỏi, tự lập, ngươi ra có nhân viên cần vụ sao? Có a. Tự lập nói, làm sao vậy? Đoạn đại tẩu, ngươi cùng canh sinh nếu là lưu tại đế đô, chẳng những không cần giặt quần áo, cũng không cần làm cơm, làm chi không lưu tại bên kia? Ta cũng tưởng a. Tự lập cười nói, chính là ba ba cùng nương lại không đi. Đoạn đại tẩu cố ý nói, lại không phải thân. Không phải thân hơn hẳn thân. Canh sinh nói, Lưu nãi. Nãi cũng đừng cố ý đầu ta ca. Trời sắp tối rồi, ngươi nên về nhà nấu cơm. Đoạn đại tẩu, Thái Dương còn không có lạc đâu. Vặn mặt đối Tống Chiêu Đề nói, vừa rồi Tôn Uyển Như tìm ta. Tìm ngươi. Tống Chiêu Đệ theo bản năng nhìn xem phía tây Thái Dương, hôm nay Thái Dương không thành vấn đề a. Đoạn đại tẩu vui vẻ, đem Tôn Uyển Như lời nói đại khái nói một lần, nhỏ giọng hỏi, nàng có phải hay không cũng muốn tham gia thi đại học? Trung Kiến Quốc, cách vách đại tiểu thư, có hay không thượng quá cao trung? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc đem Tống Chiêu Đệ quần áo vớt ra tới ném tới thẳng thượng, một bên hướng bên này đi một bên nói, ngươi nói hỏi bản thân liền có vấn đề, ta lại không phải Thẩm Tuyên Thành. Đoạn đại tẩu, tiểu trung, đừng nói cười, ta cảm thấy nàng sẽ tìm các ngươi mượn cao trung sách giáo khoa. nàng sẽ không. Trung Kiến Quốc nói, Tôn Uyển như là cái sĩ diện người, kéo trương ghế dựa ở Tống Chiêu Đệ bên cạnh ngồi xuống, nàng sẽ làm Thẩm Tuyên Thành lại đây. Đoạn Đại Tẩu vội hỏi, các ngươi chuẩn bị như thế nào ứng phó? Xem tình huống đi. Trung Kiến Quốc một chút cũng không lo lắng, Tôn Uyển như dáng vẻ kia, một khi làm nàng thi đậu, tuyệt đối sẽ cùng Thẩm Tuyên Thành ly hôn. Thẩm Tuyên Thành không thấy được sẽ đồng ý. Tống Chiêu Đệ, hai người bọn họ 3 ngày một tiểu xào, 5 ngày một đại náo, nói không chừng Thẩm Tuyên Thành đã sớm tưởng thoát khỏi nàng. Hai ta muốn hay không đánh cuộc? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ hỏi, đánh cuộc gì? Ba ba lại muốn cho nương sinh cái muội muội. Đại Hoa khẳng định nói. Trung Kiến Quốc liếc hắn liếc mắt một cái, tự cho là thông minh. Tiểu Tống 32 tuổi đi. Đoạn Đại Tẩu hỏi, lớn như vậy tuổi cũng đừng sinh hài tử. Mặt sau câu này là đối Trung Kiến Quốc nói. Trung Kiến Quốc, ta biết. Quốc gia khôi phục thi đại học, Tân Hải Đại học sư phạm cũng nên nhập học lại lên lớp lại. Ta nếu là thắng, Chiêu Đệ, đáp ứng ta đừng đi vào đại học. Ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ta năm 66 liền rời đi trường học, 11 năm qua đi, trước kia học đã sớm quên đến thất thất bát bát, liền tính đi trường học đi học, cũng theo không kịp tiến độ. Trung Kiến Quốc vẫn luôn tưởng nói chuyện này, chính là nói như vậy, hắn cảm thấy hắn quá ích kỷ, liền vẫn luôn không đề. Hôm nay nói ra càng có rất nhiều tưởng thăm thăm Tống Chiêu Đệ khẩu phong, ngươi không đi trường học, liền không có tốt nghiệp đại học chứng, không có liền không có bái. Tống Chiêu Đệ nói, đối ta người như vậy tơi nói, văn bằng chính là một chương giấy. Đoạn Đại Tẩu gật đầu, Tiểu Tống liền tính không lo lão sư, đi xưởng quần áo cũng là sư phụ già cấp bậc nhân vật. Chờ nhà chúng ta này đó hài tử thi đậu đại học, người ở bên ngoài xem ra liền số ngươi bằng cấp thấp nhất. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía mấy cái hài tử, ghét bỏ ngươi nương bằng cấp thấp sao? Không dám. Đại Hoa nói. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, Trung đoàn trưởng, còn có khác vấn đề sao? Không có. Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu Đệ, thật là ta. Nói chuyện đến trong phòng lấy một bao đồ vật. Thím, đây là kỳ lão cho chúng ta mang trái cây, bên trong có không ít quả sung tốt nhất hôm nay toàn bộ ăn. Nhiều như vậy. Đoạn Đại Tẩu vội vàng đứng lên. Tống Chiêu Đệ, không nhiều lắm, cũng liền 4-5 cân. Quả sung đại khái 1 cân bộ. Giáng, xa như vậy lộ, nhiều phiền toái a. Đoạn Đại Tẩu mở ra nhìn nhìn, thấy có một tiểu hộp quả sung, cái này lưu trữ cấp Tam Hoa ăn đi. Tam Hoa nghe được, quay đầu lại nói, ta không ăn, ta ở Kỳ Gia Gia trong nhà ăn được nhiều, hiện tại không thích ăn. Vậy ngươi là thật ăn nhiều. Đoạn Đại Tẩu thấy Tam Hoa nói như vậy, cũng liền không cùng Tống Chiêu Đệ khách khí. Lưu Bình nếu là hỏi các ngươi có hay không thư, các ngươi liền nói chỉ có một bộ, tự lập bọn họ mấy cái còn phải dùng. Tống Chiêu Đệ, ta nghe ngươi nói Lưu Bình vô tâm tư học tập, nàng lại chính mình tìm cái đối tượng. Không phải. Đoạn Đại Tẩu nhắc tới nàng khuê nữ liền hận không thể không sinh quá nàng. Nàng thượng chu nghỉ ngơi thời điểm đi ra ngoài, đến trời tối mới trở về. Ta cũng cho rằng nàng lại chính mình tìm cái đối tượng, vừa hỏi mới biết được nàng đi Tiểu Kim ra. Tống Chiêu Đệ không cấm chớp chớp mắt, cho rằng nghe lầm, đi nhà hắn làm cái gì? Nói là xem hài tử. Đoạn Đại Tẩu nói, kia hài tử vẫn luôn là Tiểu Kim cha mẹ mang theo, cùng nàng đều không thân, nàng liền tính đem sở hữu tiền lương đều dùng đến hài tử trên người cũng vô dụng. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, có phải hay không Tiểu Kim sợ nhà chúng ta tìm Kim ra phiền toái? Muốn ly hôn người là Lưu Bình, không phải Tiểu Kim. Đoạn Đại Tẩu nói, Tiểu Kim hẳn là không sợ. Tống Chiêu Đệ, việc này nếu không phải Tiểu Kim chịu thua, Lưu Bình không có khả năng đi nhà hắn. Tiểu Kim muốn làm gì? Hắn nếu là thật không nghĩ ly hôn, bằng Lưu Bình trước kia như vậy thích hắn, hắn tùy tiện nói vài câu lời hay, Lưu Bình đều sẽ không nháo. Ngươi Lưu Thúc nói Tiểu Kim khả năng tưởng đem hải tử đưa đến trên đảo đi học. Đoạn Đại Tẩu cau mày, ta cũng chưa nghĩ vậy một chút. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ngươi nghĩ tới không? Trung Kiến Quốc cười nói, cái kia Tiểu Kim thật đúng là thông minh. Dừng một chút, hắn không biết Lưu Thúc mau lui lại. Việc này còn không có định, Lưu Bình cũng không biết. Đoạn đại tẩu nói, lão Lưu ý tứ là trước kéo một năm, chờ hắn sang năm đi rồi, tiểu kim tưởng đem hải tử đưa lại đây, cũng không ai cho hắn mang. Tống chiêu đệ, Lưu Bình cũng đi. Tùy tiện nàng. Đoạn đại tẩu nói, nàng liền tính không đi, cũng không thể lại ở tại bên này. Bệnh viện ký túc xá là 4 người một gian, nhân ra nhưng không chuẩn nàng dưỡng hài tử. Tống chiêu đệ tò mò, các ngươi về quê sao? Không. Quay về. Đoạn đại tẩu nói, chúng ta đi Tân Hải. Tống chiêu đệ giật mình, Tân Hải. Bên kia có viện điều dưỡng. Đoạn đại tẩu nói, lão Lưu mấy cái lão chiến hữu cũng ở bên kia. Ngươi không biết đi, ta nguyên bản cũng không biết. Lão Lưu nói cái kia viện điều dưỡng từ bên ngoài xem cùng bệnh viện không sai biệt lắm. Viện điều dưỡng về Tân Hải hải quân quản, đại cách mạng thời điểm cũng không đã chịu lan đến. Các hạng phương tiện đều rất hoàn chỉnh, so chúng ta bên này. Còn hảo đâu? Tống chiêu đệ, nghe ngươi như vậy vừa nói đảo cũng không tồi. Các ngươi tới rồi Tân Hải, ta tỷ phu nhàn gặp thời chờ liền có thể đi xem các ngươi. Lão Lưu cũng là nói như vậy. Đoạn đại tẩu giọng nói rơi xuống, Lưu ra cửa nhiều ra một chiếc xe, lão Lưu đã trở lại, ta phải về nhà nấu cơm đi. Tống chiêu đệ, trái cây mang lên, sẽ không quên. Đoạn đại tẩu cười cười, liền đi ra ngoài. Tống chiêu đệ đi theo đứng lên, bọn hài nhi, buổi tối ăn cái gì? Nương, ta đều 17 tuổi. Tự lập nói, ngài lại nói bọn hài nhi, không cảm thấy không thích hợp sao? Tống chiêu đệ, ngươi liền tính là 70 tuổi, ở trong mắt ta cũng là hài tử. Tự lập, thành thật cùng ta nói, ngươi ra ra có hay không nói mụ mụ ngươi sự. Nói, canh sinh nói, ra ra mới ra tới, cái kia họ Ngô liền mang ta thân mụ đi thăm ra ra. Ngô ra thân thích, ta cứu cứu cùng ta gì ra thân thích đều rất năng lực, ra ra không hảo theo chân bọn họ nháo quá. Cương, liền cùng bọn họ nói, về sau đừng lại đến. Đại Hoa sát sát tay đi tới, không đúng a, ngươi bà ngoại bên kia thân thích có bản lĩnh nói, lúc ấy như thế nào liền ngươi cùng tự lập đều hộ không được. Bởi vì hắn ông ngoại cùng Kỳ gia phủi sạch quan hệ, đại cách mạng trong lúc mới có thể từng bước thăng chức. Trung Kiến Quốc nói, ngươi ra ra có hay không nói cái gì thời điểm cùng ngươi ông ngoại cùng Ngô gia tính sổ cái. Canh sinh há miệng thở dốc, không dám tin. Tưởng, ba là như thế nào đoán được. Trung Kiến Quốc, ngươi vừa rồi nói ngươi ra ra cùng ngươi thân mụ nói, về sau đừng lại đến. Nếu không nghĩ theo chân bọn họ tính sổ cái, Kỳ lão khẳng định sẽ không nói như vậy. Dù sao cũng là ngươi thân mụ. Ra ra không nghĩ lại nhìn đến ta thân mụ, cũng có khả năng là bởi vì chúng ta a. Canh sinh nói, Trung Kiến Quốc, ngươi thân ba đã chết, hai người các ngươi thiếu chút nữa mất mạng, bằng này hai điểm Kỳ lão cũng không thể tha. Thứ ngươi thân mụ cùng ngươi ông ngoại một nhà, không thể tha thứ, nhưng còn không phải là theo chân bọn họ tính sổ sao. Cũng có khả năng làm lơ bọn họ. Canh sinh nói, Trung Kiến Quốc cười nói, làm lơ cũng đạt được chuyện gì. Tiểu đánh tiểu nhào có thể không so đo, nhân mệnh quan thiên đại sự, ngươi ra ra liền tính không so đo, Ngô gia cũng sẽ cho rằng ngươi ra ra nghẹn đại chiêu, nơi trốn để phòng Kỳ gia. Nói không chừng bắt được cơ hội còn sẽ lại thọc Kỳ ra một đao, tốt nhất có thể đem ngươi ra ra tức giận đến tiến bệnh viện. Ra ra cũng là nói như vậy. Tự lập nói, ra ra buông tha bọn họ không thấy được sẽ bỏ qua Kỳ ra. Dừng một chút, ba, rất lợi hại a. Trung Kiến Quốc cười nói, không lợi hại như thế nào đương các ngươi lão tử. Vừa rồi ngươi nương hỏi ăn cái gì, muốn ăn cái gì. Thiên nhiệt không ăn uống, uống gạo trắng cháo. Đại Hoa nói, Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, có thể làm ngươi không ăn uống. Thật khó đến. Ta cũng là cái người bình thường. Đừng nói đến giống như ta và các ngươi không giống nhau dường như. Đại Hoa chừng hắn liếc mắt một cái, tìm cái rổ đi trích đồ ăn. Tống chiêu đệ cũng không có gì ăn uống, càng không nghĩ tiến phòng bếp. Vì thế gác bếp lò thượng nấu một nồi cháo, làm hai bồn chụp dưa chuột. Sau khi ăn xong lại ăn chút trái cây, chờ độ ấm giáng xuống, người một nhà mới lên lầu ngủ. Đại Hoa cầm đại quạt hương bồ vỗ vỗ hạ tầm, canh sinh, cho ngươi. Ra ra nói cho nhà ta ăn cái quạt điện bái. Ăn một cái đủ sao? Canh sinh một bên thoát áo trên một bên nói, ít nhất đến 3 cái. chúng ta phòng một cái, ba ba cùng nương phòng một cái, lại ở dưới lầu an một cái. Đại Hoàng ghé vào mép giường, ba cái cũng đúng a, ta không ngại nhiều. Ngươi là không ngại nhiều, da mặt so tưởng thành còn dày hơn. Canh sinh liếc nhìn hắn một cái, trang bị quạt điện phía trước đến trước trang cái điện thoại. Đại Hoa, ngươi ra ra có cùng. Ba để qua, ba ngày mai liền sẽ tìm người an điện thoại. Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ cũng đang nói chuyện điện thoại sự. Trước kia không phải không nghĩ tới, nhưng bọn hắn ra thân thích trong nhà cũng chưa điện thoại, liền tính an cũng không ai đánh, mới vẫn luôn không an. Kỳ lão nhắc tới Trung gia không điện thoại, hắn tưởng cùng Tự Lập cùng Canh Sinh tâm sự thiên đều không có phương tiện. Trung Kiến Quốc liền nói, trở về liền trang cái điện thoại. Nhưng Trung Kiến Quốc ngày mai đến đi nơi đóng quân đưa tin, liền đem việc này giao cho Tống Chiêu Đệ. Nhắc tới điện thoại, Tống Chiêu Đệ cũng nghĩ đến quạt điện. Trung Kiến Quốc, các ngươi văn phòng quạt điện đều là đi chỗ nào mua? Quạt xưởng. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ, mua quạt cũng muốn chỉ tiêu. Này ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Trung Kiến Quốc tò mò, ngại nhiệt a. Tống Chiêu Đệ, buổi tối còn hảo, ngươi đừng cùng ta tễ một khối, đảo cũng không nhiệt, ban ngày chịu không nổi, đặc biệt là buổi trưa. Cái gì kêu ta đừng cùng ngươi tễ một khối? Trung Kiến Quốc vô ngữ, hai ta là hai vợ chồng. Tống Chiêu Đệ cầm lấy cây quạt, ngăn trở hướng bên người nàng di Trung Kiến Quốc, ai quy định hai vợ chồng phải cùng liên thể anh nhi dường như? Trung đoàn trưởng quy định. Trung Kiến Quốc lấy đi nàng cây quạt, một bên phiến một bên nói, Tống Chiêu Đệ đồng chí, hỏi ngươi cái thực nghiêm túc vấn đề, không đi vào đại học thật không hối hận. Tống Chiêu Đệ, ta đời trước nếu là chưa từng vào đại học, đời này có cơ hội lại không đi, khẳng định sẽ hối hận. Trên thực tế ta chẳng những ở quốc nội thượng quá, cũng ở nước ngoài tiến tu quá. Nói nữa, nàng, tuyển chuyên nghiệp ta cũng không thích. Kia ngủ đi. Trung Kiến Quốc hoàn toàn yên tâm, ta giúp ngươi quạt, ngủ liền không nhiệt. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, ngươi không phiến cũng không nhiệt. Tạm dừng một chút, chúng ta ở đế đô kia mấy ngày, mở ra. Quạt điện cũng không bên này không cần quạt điện mát mẻ. Bên kia là nội thành, bên này mặt chiều biển rộng dựa lưng vào sơn. Trung Kiến Quốc nói, hai mà vô pháp so. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đi đế đô một chuyến, ta mới cảm thấy nơi này khá tốt. Thật hy vọng ngươi về sau cũng nói như vậy. Trung Kiến Quốc nói thầm một câu, Tống Chiêu Đệ khó hiểu, cái gì kêu về sau cũng nói như vậy. Ngươi trước kia nói qua, lại quá chút năm những cái đó lung tung rối loạn phiếu đều sẽ hủy bỏ. Về sau mua bố không cần phiếu vải, ngươi có phải hay không cũng đi ra ngoài đương ngươi trang phục thiết kế sư? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ nhướng mày, ta đều không đi vào đại học, ngươi còn sợ ta bỏ xuống ngươi à? Trung Kiến Quốc, ta nhớ rõ ngươi không phải như vậy nhi nữ tình trường người a. Trung Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm, kia cũng phải phân người. Ta nghe thấy được. Tống Chiêu Đệ dở khóc dở cười, thật. Hẳn là đem ngươi nhi tử hô qua tới, xem hắn cha gương mặt thật. Trung Kiến Quốc sắc mặt khẽ biến, Tống Chiêu Đệ, ta không cùng ngươi nói giỡn. Tương lai là người trẻ tuổi thiên hạ. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn cánh tay. Trên đảo khá tốt. Trung Kiến Quốc vui vẻ, Tống Chiêu Đệ đồng chí, ngươi thật làm ta lau mắt mà nhìn. Lăn. Tống Chiêu Đệ nhất chân chiều hắn trên đùi đá một chút, ngươi lại lẩm nhẩm cái không để yên, liền đi bên ngoài ngủ. Trung Kiến Quốc ném xuống cây quạt, nằm xuống, bên ngoài ghế dài mặt trên không mùng, một đêm có thể cắn chết ta. Ta đã chết, các ngươi nương mấy cái. Nên như thế nào quá như thế nào quá. Tống Chiêu Đệ nói, có kỳ gia ở, ăn uống không lo, ta mang theo 7 đứa con trai, cũng có người dám cưới. Trung Kiến Quốc không cấm xoay người, đối mặt nàng, không lương tâm đồ vật, ta còn chưa có chết đâu. Ngươi lại nói chết, lão mã sẽ tìm đến ngươi. Tống Chiêu Đệ không muốn nghe đến chết cái này tự. Nói không chừng liền đứng ở cửa. Trung Kiến Quốc đánh cái dùng mình, hướng cửa nhìn lại, cái gì đều không có. Tức giận đến chiều Tống Chiêu Đệ trên người chụp một cái tát. Tống Chiêu Đệ giơ tay chiều hắn cánh tay thượng một cái tát. Nhưng mà, kính quá lớn, tay chụp đã tê dần. Trung Kiến Quốc thấy nàng nắm tay, tức khắc vui vẻ. Tống Chiêu Đệ tức giận đến chiều hắn trên người đá một chân. Trung Kiến Quốc theo bản năng bắt lấy nàng chân, đừng náo loạn, ta đều mau ra mồ hôi. Ngủ đi, ngủ đi, ngày mai còn phải ứng phó cách vách đại tiểu thư đâu. Hôm sau, Tôn đại tiểu thư không có tới tìm Tống Chiêu Đệ, Thẩm Tuyên Thành cũng không có tới. Tống Chiêu Đệ có chút kinh ngạc, Tôn Uyển như lương tâm phát hiện, quyết định hảo hảo cùng Thẩm Tuyên Thành sinh hoạt. Nhưng mà, cũng không có. 7 tháng 21 hào, trạng vạn, Trung Kiến Quốc về đến nhà cấp mấy cái nhi tử giảng toán học đề, Tống Chiêu Đệ cùng Trấn Cương, Nhị Hoa cùng Tam Hoa bao đồ ăn bánh bao thời. Điểm, Thẩm Tuyên Thành tới rồi. Trung Kiến Quốc đem bút còn cấp tự lập, liền hỏi, Thẩm đoàn trưởng tìm ta? Không, ta tìm Tống lão sư. Thẩm Tuyên Thành nhìn không được hướng tự lập bên kia xem một cái. Tự lập là đang xem cao trung toán học sao? Tống Chiêu Đệ, đúng vậy. Nghe nói mau khôi phục thi đại học. Hiện tại trước học, về sau không đến mức quá hoảng loạn. Đúng rồi, Thẩm đoàn trưởng tìm ta chuyện gì? Vốn dĩ muốn tìm ngươi mượn cao trung sách giáo khoa. Thẩm Tuyên Thành lại hướng tự lập bên kia xem một cái. Ta xem các ngươi ra 4 cái hài tử xem một quyển sách, khẳng định không dư thừa sách giáo khoa. Tống Chiêu Đệ gật đầu, là nha. Kia bộ sách giáo khoa vẫn là ta tìm người khác mượn. Thẩm đoàn trưởng cũng muốn tham gia thi đại học. Ta đều 45, nào có tinh lực đi tham gia thi đại học a? Thẩm đoàn trưởng nói, ta cũng là giúp người khác mượn. Nhà ngươi không có, ta lại đi nhà khác nhìn xem. Tống Chiêu Đệ, hành đi, ta liền không tiễn ngươi. Không cần, không cần. Thẩm Tuyên Thành xua xua tay, Trung đoàn trưởng, ngươi cũng dừng bước. Tống Chiêu Đệ buông bánh bao, ngẩng đầu xem một cái Trung Kiến Quốc, ta thắng. Ngươi thua. Trung Kiến Quốc nói, Thẩm Tuyên Thành thật muốn cùng Tôn Uyển Như ly hôn, sẽ thỉnh ngươi giúp hắn tìm một bộ sách giáo khoa. Chờ Tôn Uyển Như thi đậu đại học, đưa ra ly hôn thời điểm, Thẩm đoàn trưởng thuận thế đáp ứng. Liền hắn vừa rồi thái độ, nói rõ không nghĩ cùng Tôn Uyển Như ly hôn. Tống lão sư, thua, về sau thành thành thật thật cùng ta ngốc tại trên đảo. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng. Ba, nương không nghĩ ngốc tại trên đảo, ngươi có thể đem nàng thế nào? Đại Hoa hỏi, khẳng định không bỏ được ly hôn, chịu đựng bái. Trung Kiến Quốc mặt già đỏ lên, Trung Đại Hoa, có phải hay không lại tưởng bị đánh? Thẹn quá thành giận. Đại Hoa xách một tiếng, đừng tức giận, đừng tức giận, ta không nói. Tống Chiêu Đệ quay đầu lại liếc hắn một cái. Ta xem ngươi là thật muốn bị đánh. Nương, ta giúp ngươi à? Đại Hoa nói, hai ta đến đứng ở mặt trận thống nhất. Tống Chiêu Đệ, ngươi đem ngươi ba trở thành giai cấp địch nhân. 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, nói chính là ngươi. Đừng cùng hắn xả nhiều như vậy vô nghĩa. Trung Kiến Quốc nói, trực tiếp tấu. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta tán đồng, ngươi đi đi. Các ngươi thật nhàm chán. Canh sinh nhìn không được thở dài. Đại Hoa, chúng ta đều viết hảo, liền. Còn thừa chính ngươi. Đại Hoa, toán học là ta trường hạ, liền tính từ giờ trở đi không hề làm bài, thi đại học thời điểm cũng có thể khảo 90 phân. Đại Hoa biết một khi khôi phục thi đại học, có bao nhiêu người tham gia sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Đại Hoa, không biết, làm sao vậy? 18 đến 30 tuổi cái này tuổi tác cả trai lẫn gái, chẳng sợ cả nước chỉ có 1/10 người tham gia khảo thí, cũng có thượng trăm vạn. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Đại học trúng tuyển nhân số là nhiều ít. Trung Kiến Quốc nói, 10 tới vạn. Cả nước mới nhiều như vậy. Tự lập vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc gật đầu, có thể thi đầu trọng điểm đại học. Một cái dung thành thị đều không thấy được có thể có một cái. Cạnh tranh như vậy kịch liệt. Trung Đại Hoa trợn to mắt. Tống Chiêu Đệ, luôn luôn như thế. Năm nay sẽ càng kịch liệt. Chiếu các ngươi như vậy vừa nói, ta hơi chút không cẩn thận một chút, liền có khả năng bị tê đi xuống. Đại Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ, thiên quân vạn ma quá cầu độc một, ngươi nói đi. Ai u, thật là đáng sợ. Trung Đại Hoa cầm lấy luyện tập buồn. Đều đừng quấy rầy ta, ta phải làm bài. Nhị Hoa nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn xem Tống Chiêu Đệ, nương, ba, đại học như vậy khó khảo, ta không khảo. Không được. Tống Chiêu Đệ nói, trang phục thiết kế sư cần thiết được với đại học. Nhị Hoa mới không tin, cần thiết được với. Trang phục thiết kế sư cùng may vá không giống nhau. Tống Chiêu Đề nói, ngươi tương lai mang theo quần áo ra ngoại quốc tham gia triển lãm, nhân ra người nước ngoài hỏi, Trung kháng sinh, ngươi cái nào trường học tốt nghiệp, ngươi như thế nào trả lời? Đảo ông Châu thượng bộ đội đệ tử trường học, sơ trung tốt nghiệp. Nhị Hoa mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng, còn muốn xuất ngoại a? Đương nhiên. Tống Chiêu Đề nói, làm toàn thế giới người đều biết, nhà ta Nhị Hoa không phải cái chỉ biết vá áo tiểu thợ may, là cái thiết kế sư. Tam Hoa nhìn không được nói, nghe tới rất lợi hại bộ dáng a. Tống Chiêu Đề cười nói, cần thiết a, về sau toàn thế giới người đều sẽ xuyên Nhị Hoa làm quần áo. Nương, nói quá khoa trương. Nhị Hoa mặt đỏ bừng, ta không như vậy lợi hại. Trung Kiến Quốc, ngươi hiện tại không lợi hại như vậy, bởi vì ngươi còn nhỏ, lại quá 10 năm, ngươi liền có lợi hại như vậy. Nhị Hoa, cố lên. Trấn Hưng vỗ vỗ bờ vai của hắn, về sau ngươi xuất hiện ở báo chí thượng cùng tivi thượng, người khác nói, ai, ngươi xem người kia thật lợi hại, người nước ngoài đều tìm hắn làm quần áo. Sau đó ta liền có thể nói, đó là ta đệ đệ. Đại Hoa, nghe ngươi như vậy vừa nói, Nhị Hoa cần thiết đến hảo hảo học làm quần áo a. Nhị Hoa, ngày mai giúp ta thiết kế một bộ. Ta sẽ không thiết kế. Nhị Hoa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nương, còn không có dạy ta đâu. Tống Chiêu Đệ sợ nói quá nhiều Nhị Hoa nghe không hiểu, dứt khoát nói, ngươi dùng bút máy đem Đại Hoa hòa trên giấy, sau đó dùng duyên hòa quần áo. Cảm thấy khó coi liền lau, cái dạng gì đẹp liền dựa theo cái dạng gì làm. Tùy tiện hoa. Đại Hoa nói, ta không quan hệ. Nhị Hoa quay đầu lại đánh giá hắn một phen, ngươi hiện tại như thế nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Bởi vì nhà ta không thiếu phiếu vải a. Canh sinh tổng kết. Đại Hoa chiều hắn trên chân đá một chút, cũng chưa ngươi biết đến nhiều. Trung Đại Hoa, đã đến ta. Tự Lập nhíu mày, lại không thành thật. Ta cùng canh sinh hai cái, đánh ngươi một cái. Đại Hoa liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi, Tự Lập, ngươi giúp canh sinh không gọi giúp, kêu kéo cẳng. Canh sinh, Tự Lập kêu, canh sinh xua tay, muốn ngươi giúp, ta không bằng tìm Trấn Hưng. Đứng dậy vỗ vỗ Trấn Hưng bả vai, hôm nào hai ta thu thập hắn. Trấn Hưng cười cười, ngươi nếu là không có chuyện gì, liền giúp lão sư bao bánh bao. Chúng ta cũng có thể sớm một chút ăn cơm. Sợ Đại Hoa. Canh sinh liếc nhìn hắn một cái, bĩu môi, liền đi bên ngoài rửa tay, trở về ngồi ở Trung Kiến Quốc bên người. Ba, ngài tưởng tấu Đại Hoa không? Trung Kiến Quốc vui vẻ, canh sinh, ngươi ra ra cảm thấy ta và ngươi nương đem ngươi dạy thực hảo, ngươi cái dạng này, kỳ lão sẽ thực thất vọng. Ngài yên tâm đi, ra ra sẽ không biết. Canh sinh nói, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ba, nhà ta trang điện thoại báo cáo, ngươi đều để đi lên thật nhiều thiên, nương cũng đi tìm trang bị điện thoại công nhân nói, như thế nào còn không có cấp nhà ta trang. Ông nội của ta gửi quạt điện đều mau tới rồi. Trung Kiến Quốc, trang điện thoại là đại sự, phỏng chừng tứ lệnh ở vội khác sự, vội đã quên cũng có khả năng. Tưởng ngươi ra ra, liền dùng ngươi lưu ra ra ra điện thoại đánh. Tổng dùng nhân ra, ngượng ngùng a. Canh sinh nói. Trung Kiến Quốc cười nói, liền hướng ngươi nương giúp Lưu Vĩ tìm một bộ cao trung sách giáo khoa, ngươi không cần nhà bọn họ điện thoại, ngươi Lưu nãi nãi còn sẽ cảm thấy chúng ta cùng nàng xa lạ. Ta đây liền đa dụng vài lần. Canh sinh tưởng một chút, liền nói, hy vọng Lưu nãi nãi đừng phiền ta cùng Tự Lập. Tống Chiêu Đệ, đem thép nồi phóng bếp lò thượng, trước trưng một nồi bánh bao. Cho ngươi Lưu nãi nãi đưa mấy cái, nàng liền không phiền. Nấm hương nhân thịt heo bánh bao, Lưu nãi nãi nhất định đặc biệt thích ăn. Canh sinh nói, nhìn không được xách một tiếng, ta tưởng tượng đến Lưu Bình cũng ở nhà, liền không nghĩ cho bọn hắn ra đưa. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ngươi là cái nam tử hán, đừng nhỏ mọn như vậy. Không phải keo kiệt vấn đề a. Canh sinh nói, nương, nhà ta làm nấm hương lần này dùng hết. Lần sau ăn không chừng đến ngày tháng năm nào đâu. Tống Chiêu Đệ, lần sau liền có thể làm cải trắng phan nhân. Không có thịt heo ăn ngon. Tam Hoa đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, vậy không cho ngươi Lưu nãi nãi cùng Lưu gia gia tặng. Vẫn là đưa đi. Tam Hoa tưởng một chút, không cho Lưu Bình. ăn, Lưu nãi nãi sẽ rất khổ sở. Trấn Cương gật gật đầu, Lưu nãi nãi cũng nói qua, nàng rõ ràng không nghĩ lại quản Lưu Bình sự, có đôi khi vẫn là nhìn không được. Chính là bởi vì Lưu Bình là nàng khuê nữ, trong lòng để ý Lưu Bình a. Trấn Cương nói đúng. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía mấy cái nhi tử, các ngươi Lưu nãi nãi ở nhà chúng ta mắng Lưu Bình, các ngươi nhìn không được, cũng không thể đi theo nàng mắng. Đại Oa gật đầu, nhớ kỹ, nương, nãi nãi mắng Lưu Bình, là hận sắt không thành thép. Biết là được. Tống Chiêu Đệ nói, canh sinh, chờ lát nữa ngươi đi đưa. Nửa giờ sau, canh sinh bưng một đĩa bánh bao đi đến cửa nhà, liền nhìn đến Tôn Uyển Như đứng ở nhà hắn rào tre ven tường. Thoáng tưởng tượng, canh sinh liền minh bạch Tôn Uyển Như suy nghĩ cái gì. Vì thế liền làm bộ không phát hiện, bước nhanh hướng Lưu ra đi. Đã trở lại, Tôn Uyển Như còn ở. Canh sinh quả thực muốn mắng người. Nhưng mà, không chờ hắn mắng xuất khẩu, Tôn Uyển Như liền đến hắn trước mặt. Canh sinh, nhà các ngươi cao trung sách giáo khoa cho ta mượn dùng dùng. Tôn Uyển Như mở miệng liền nói. Canh sinh không nghĩ phản ứng nàng, nhưng nàng là Thẩm Tuyên Thành tức phụ, hắn nếu là trang nghe không thấy, quay đầu lại nữ nhân này cùng Thẩm Tuyên Thành vừa nói, liền tính Thẩm Tuyên Thành biết nàng nói hiêu nói vượt, trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái. Không chừng còn sẽ oán trách hắn ba sẽ không giáo hài tử, tôn gì, không phải ta không nghĩ mượn, nhà của chúng ta chỉ có một bộ, chúng ta huynh đệ mấy cái luôn xem, căn bản không thể ngoại mượn. Nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau xem. Tôn Uyển Như sắc mặt khẽ biến, người nhiều, ta xem không đi vào, ta hỉ tĩnh. Canh sinh nghĩ thầm, ta sớm nhìn ra ngươi hỉ tinh, không thích người, nhưng làm không được trừ bỏ mua đồ ăn, làm việc nhà, 10 ngày nửa tháng không ra phòng, vậy không có biện pháp. Đúng rồi, nghe nói nhà các ngươi trước kia là thư hương dòng dõi, có thể thỉnh ngươi phụ thân giúp ngươi tìm một bộ a. Tôn Uyển Như vô ý thức gật gật đầu, ngươi nói đúng, ta thiếu chút nữa đã quên, nhà ta khả năng sửa lại án xử sai. Nhà ngươi vấn đề lại không nghiêm trọng, khẳng định đã sớm sửa lại án xử sai. Cho nên, chạy nhanh cút đi. Hắn còn phải về nhà ăn bánh bao đâu. Đáng tiếc, Tôn Uyển Như cũng không có đi. Canh sinh thấy thế, liền nói, ngươi trước kia đồng học khẳng định cũng có. Tôn Uyển Như trong mắt sáng ngời. Cảm ơn canh sinh a. Canh sinh ngây ra một lúc, vội vàng hướng trong phòng chạy. Nương, ta giống như làm sai sự. Đại Hoa đưa cho hắn một bao tử, có hay không làm sai sự, ngươi không biết. Còn dùng giống như, ngươi cũng thật hành, chung canh sinh. Ăn ngươi bánh bao. Canh sinh đẩy ra hắn, đem hắn gặp được Tôn Uyển Như sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nương, ta nhắc tới nàng đồng học, Tôn Uyển Như đôi mắt lượng cùng bầu trời ngôi sao giống nhau, nàng nếu là bởi vậy thi đậu đại học, cùng Thẩm đoàn trưởng ly hôn, Thẩm đoàn trưởng sẽ hận chết ta đi. Trung Kiến Quốc, thật cho đến lúc này, Thẩm đoàn trưởng liền không sư lực hận ngươi. Cực kỳ bi thương sao? Đại Hoa hỏi. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái hắn, ăn ngươi bánh bao. Ta chiêu ai chọc ai a? Đại Hoa bĩu môi, ngồi vào Tam Hoa bên người, ôm Tam Hoa cổ. Tam Hoa tử, ngươi đồng học Thẩm Ảnh có hay không nói nàng mẹ muốn cùng nàng ba ly hôn? Tam Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, chưa nói. Bất quá, liền tính nói, Thẩm Ảnh phòng trừng cũng không thèm để ý. Thẩm Ảnh rất phiền nàng mẹ. Vì cái gì? Đại Hoa tò mò. Tam Hoa đánh giá hắn một phen. Đại ca, chuyện nhà sự, như thế nào cũng chưa ngươi tò mò. Mỗi ngày đọc sách xem đến ta đầu đều lớn. Giảng điểm thú vị sự, cũng cho ta vui vẻ, thả lỏng thả lỏng. Đại Hoa nói. Tam Hoa hừ một tiếng, xem náo nhiệt không chê sự đại. Ta liền không nói. Nhị ca, giúp ta lấy cái bánh bao, ta không động đậy nổi. Cho ngươi. Trấn Cương đưa cho hắn một cái. Tam Hoa, lão sư nói chờ lát nữa làm tảo tía trứng canh, ngươi đứng ăn quá nhiều a. Tam Hoa qua tay đem bánh bao đưa cho Đại Hoa. Đại Hoa tiếp nhận tới, nói đi. Tôn Uyển Như ở Thẩm Ảnh trước mặt mắng quá nàng nãi nãi. Tam Hoa nói, mỗi lần Thẩm nãi nãi cấp Thẩm Ảnh gửi ăn ngon, Thẩm đoàn trưởng không ở nhà thời điểm, Tôn Uyển Như đều sẽ mắng. Cũng không phải mắng, dù sao nói được rất khó nghe. Đại Hoa cắn một ngụm bánh bao, tiểu thư khuê các. Bị sinh hoạt tra tấn thành hương giá người đàn bà đanh đá a. khả năng đi. Tam Hoa chưa thấy qua khác tiểu thư khuê các, không có đối lập cũng không rõ ràng lắm. Đại ca, có thể buông ta ra đi. Đại Hoa buông ra hắn, một tay một cái bánh bao, chờ lát nữa cho ta đoan chén tảo tía canh. Tưởng bở, Tam Hoa nói xong liền chiều Tống Chiêu Đệ chạy tới. Tôn Uyển Như liên tiếp đánh cao trung sách giáo khoa chủ ý, làm cho Tống Chiêu Đệ rất tò mò, Tôn Uyển Như có hay không thượng quá cao trung, có thể hay không xem hiểu cao trung toán học. Kêu Trung Kiến Quốc hỏi một chút Thẩm Tuyên Thành, Trung Kiến Quốc không phản ứng nàng. Tống Chiêu Đệ khiến cho Tam Hoa hỏi Thẩm Ảnh. Thẩm Ảnh khi còn nhỏ vẫn luôn là Thẩm Lão Thái Thái mang nàng, Thẩm Lão Thái Thái đi thời điểm, Thẩm Ảnh đều hiểu chuyện. Tôn Uyển Như cái đương mẹ nó lại bất tận tâm, đến nỗi với Thẩm Ảnh càng ngày càng tưởng nàng nãi nãi, càng ngày càng chán ghét Tôn Uyển Như. Tam Hoa tìm Thẩm Ảnh hỏi thăm Tôn Uyển Như sự, Thẩm Ảnh cũng không biết, chờ Thẩm Tuyên Thành trở về, liền hỏi Thẩm Tuyên Thành. Hôm sau, Thẩm Ảnh thấy Tam Hoa liền cùng Tam Hoa nói, nàng mẹ thượng quá cao trung, thi đại học năm ấy bùng nổ đại cách mạng, không thể vào đại học liền thành nàng mẹ trong lòng vĩnh viễn đau. Tam Hoa vội vàng đem việc này nói cho Tống Chiêu Đệ. Nhị Hoa đang ở cấp trên giấy Đại Hoa thiết kế quần áo. Tống Chiêu Đệ nhìn ra Nhị Hoa thật ngượng ngùng, rất sợ nàng xem, vì thế liền đem đế giày lấy ra tới, làm bộ vội vàng đóng đế giày. Chính là thời tiết quá nhiệt, Tống Chiêu Đệ không làm việc thời điểm còn hảo, nạp trong chốc lát đế giày, mồ hôi đầy đầu. Đang muốn tìm điểm khác sự làm, đỡ phải Nhị Hoa thấy nàng rảnh rỗi, lại bắt đầu khẩn trương, Tam Hoa đã trở lại. Tống Chiêu Đệ vội vàng ném xuống đế giày, hướng Tam Hoa vẫy tay, Thẩm Ảnh nói không? Nói. Tam Hoa đem hắn biết đến toàn nói cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía mặt khác một bên canh. Sinh, thở dài một hơi, Thẩm đoàn trưởng tức phụ muốn bay. Nương, đừng nói nữa. Canh sinh nói, ta hai ngày này một nằm mơ liền mơ thấy Thẩm đoàn trưởng tìm ta muốn tức phụ. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Liền tính không có ngươi, ngày nào đó khôi phục thi đại học văn kiện xuống dưới, Tôn Uyển Như cũng sẽ tìm nàng đồng học. Có lẽ không cần nàng tìm. Nàng đồng học sẽ chủ động liên hệ nàng. Nghe ngươi ba ý tứ, Tôn Uyển Như gả cho Thẩm đoàn trưởng. Thời điểm 24, 25, so với ta một cái thượng 3 năm đại học người tuổi còn đại, không chừng thượng đã nhiều năm cao tam. Thật giống ngươi nói như vậy, chẳng sợ 10 cái Thẩm đoàn trưởng cũng ngăn không được nàng. Canh sinh nghĩ nghĩ, ta hôm nay hẳn là sẽ không lại mơ thấy Thẩm đoàn trưởng. Tống Chiêu Đề há mồm muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đại Hoa, ngươi đại bá khuê nữ bao lớn rồi? Cùng tự lập giống nhau đại, làm sao vậy? Đại Hoa thấy nàng đột nhiên thực nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Tống Chiêu Đệ, Đại Hoa, cho ngươi bác gái viết phong thư hỏi một chút nàng khảo không thi đại học. Hiện tại, Đại Hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, hiện tại liền viết, càng sớm càng tốt. Chờ khôi phục thi đại học tin tức truyền ra tới, liền tính ngươi cứu ra ra cũng lộng không đến cao trung sách giáo khoa. Hảo! Đại Hoa lập tức đi trên lầu lấy phong thư. Cấp trung vệ quốc kịch liệt tin gửi đi ra ngoài, Kỳ Lão gửi quạt điện cũng tới rồi. Quạt điện trang hảo, chung quanh có thể cùng Tống Chiêu Đề nói thượng lời nói người đều tới trung gia. Nhưng mà, tới rồi trung gia, quạt phía dưới ngồi 7 hài tử làm bài tập, trừ bỏ đoạn đại tẩu, tất cả mọi người đi ra ngoài. Đi ly trung ra cách đó không xa đại thụ tiểu thừa lạnh. Đoạn đại tẩu vui vẻ, nhìn không được nói, trong nhà hài tử nhiều vẫn là có điểm chỗ tốt a. Chỗ tốt nhiều lắm đâu. Sống lưng thẳng tắp Đại Hoa ghé vào trên bàn, Trung Nhị Hoa, đem vẽ tranh bùn lấy ra tới đi. Người đều đi rồi. Đoạn đại tẩu xem một cái, thấy mặt trên là Đại Hoa, ngây ra một lúc, Nhị Hoa hòa cùng thật sự giống nhau. Muốn hay không Nhị Hoa cho ngài hòa một chương? Đại Hoa hỏi, còn có thể giúp ngươi hòa xinh đẹp quần áo. Đoạn đại tẩu xua xua tay, ta liền tính, ta đều thành lão thái bà, đừng lãng phí Nhị Hoa vở. Nãi nãi, ngài không biết, nhà của chúng ta Nhị Hoa về sau phải làm thiết kế sư. Đại Hoa nói, mặc kệ cái dạng gì quần áo, Nhị Hoa đều đến sẽ làm, ngươi liền cấp Nhị Hoa đương người mẫu đi. Tống Chiêu Đệ cười nói, cũng không cần, chỉ làm nam trang, hoặc là nữ trang, hoặc là thời trang trẻ em cũng có thể, đến xem Nhị Hoa thích nhất cái gì. ta đều muốn thử xem a. Nhị oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, có chút ngượng ngùng, có thể chứ, nương. Tống Chiêu Đệ, vậy cấp nãi nãi thiết kế một bộ, ân, mặc ở trên người thoạt nhìn thực tinh thần, nét mặt tỏa sáng là đến nơi. Tạm dừng một chút, đáng tiếc cung tiêu xa không. Có khác nhan sắc bố, trừ bỏ lam, hắc chính là hôi cùng bạch. Trước kia có, mấy năm nay không có. Đoạn đại tẩu nói, phỏng chừng lại qua mấy năm liền có. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, tán đồng nàng lời nói, ta cũng cảm thấy còn phải lại chờ mấy năm. Đại cách mạng vừa mới kết thúc, trăm phế đãi hưng, thế nào cũng đến chờ đến đại đa số người hoán lại đây. Nhị oa nếu có thể thi đậu đại học nói, chiếu nương nói như vậy, không sai biệt lắm là nhị oa tốt nghiệp đại học thời. Điểm. Canh sinh biên tự hỏi biên nói, đến lúc đó mua bố cũng nên không cần phiếu vải. Ngươi cùng ba nói qua, rất sớm trước kia chính là tưởng mua cái gì mua cái gì. Nói vậy nhị oa một ngày làm một bộ quần áo, chúng ta cũng có thể cung đến khởi. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nhị oa, nếu không vào đại học, cao trung tốt nghiệp sau phải đi xưởng quần áo đương công nhân. Ngươi là tưởng vào đại học, vẫn là muốn làm công nhân. Khẳng định là vào đại học là. Nhị oa nói, ngươi cùng ba ba nói, vào đại học có tiền lấy, ta mới không cần đương công nhân đâu. Tống Chiêu Đệ phát hiện đoạn đại tẩu tò mò, giải thích nói, trường quân đội cùng trường sư phạm đều có trợ cấp, hắn cho rằng sở hữu trường học đều có trợ cấp. Nhị oa, có hay không tưởng hảo cùng cái nào ca ca một khối? Dù sao không cùng đại ca một khối. Nhị oa không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra. Đại oa nháy mắt biến sắc mặt, Trung nhị oa, thiếu tấu, nhị oa cùng ta một khối. Canh sinh vui vẻ, đế đô đại học ra tới trang phục thiết kế sư, cả nước chỉ một nhà ấy. Nhị oa gật gật đầu, hảo. Vậy ngươi nhưng đắc dụng công. Tống Chiêu Đệ nói, đế đô đại học rất khó khảo. Đoạn đại tẩu nhìn nhị oa, nhà ngươi hải tử đều thông minh, đối người khác tới nói khó, đối bọn họ tới nói đơn giản. Ngài nhưng đừng nói như vậy. Tống Chiêu Đệ nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liền ngươi đều như vậy khen bọn họ, nên không biết trời cao đất rộng. Đoạn đại tẩu cười nói, ta không khen bọn họ, nhà các ngươi đại oa làm theo không biết thiên rất cao mà nhiều hậu. Ta xác thật không biết. Cha mẹ cùng huynh đệ một cái so một cái sẽ chèn ép người. Đoạn đại tẩu nói như vậy, đối đại oa tới nói không đau không ngứa. Ngươi nói như vậy, ta còn là không biết. Đoạn đại tẩu bị hắn nghẹn một chút, nhìn xem, ta nói đúng đi. Đừng để ý đến hắn. Tống Chiêu Đệ nói, về sau có hại bị lừa, hắn sẽ biết. Có chút đồ vật chúng ta đương cha mẹ giáo không được, chỉ có thể xã hội giáo. Nhìn không được đánh cái ngáp, mùa hè liền điểm này không tốt, ăn cơm xong liền muốn ngủ. Đoạn đại tẩu ngày thường không đáng vây, nhưng nàng ngồi ở trung gia ghế dài thượng, dựa vào lưng ghế, đại đại quạt lên đỉnh đầu thượng chuyển cái không ngừng, ngẫu nhiên cành lá tốt tươi ngọc lan thụ cùng cây đào còn đưa tới gió lạnh, nhìn đến Tống Chiêu Đệ ngáp, cũng nhìn không được dụi mắt, ta cảm thấy ta không thể ở nhà ngươi ngồi, đến đi. Bên ngoài đi một chút, bằng không một lát liền ngủ. Các ngươi a, thật không có hưởng phúc mệnh. Đại oa nhìn xem đoạn đại tẩu, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, bĩu môi, lắc đầu, cả ngày vội cái không ngừng. Các ngươi mới có tinh thần. Tống Chiêu Đệ đời trước vẫn luôn ở vội, đời này sớm mấy năm vội, mấy năm nay không lắm vội, mỗi ngày cũng đều có điểm sống. Đoạn đại tẩu thân thể không mệt, có Lưu Bình cái rảo ra tinh thi thoảng mà làm ầm ĩ một chút, cũng có thể nói không nhẹ. Nhàng quá, hiện giờ hai người dựa vào ghế dựa, thổi gió lạnh, khó được thanh nhàn xuống dưới. Mệt dã rời không đi ngủ, cố tình muốn đi ra ngoài phơi nóng rát thái dương. Tống Chiêu Đệ vui vẻ. Thím, đại oa nói như vậy ngươi, ngươi không tấu hắn. Da dày thịt béo, ta sợ cộm tay. Đoạn đại tẩu hư điểm điểm hắn, chờ ngươi ba trở về, ta nói cho ngươi ba. Đại oa phiên cái xem thường, suy một tiếng, ngươi động bất động kêu ta ba tấu ta, ta chạm vào tam oa một chút, hắn liền. Tìm ta nương, ta phát hiện các ngươi một đám như thế nào đều như vậy ái cáo trạng a. Ngươi là đụng đến ta một chút. Bút hướng trên bàn một phách, tam oa trừng lớn mắt, ngươi rõ ràng là đánh ta còn uy hiếp ta không chuẩn cáo trạng. Ta nói cho nương, nương chưa từng giúp ta tấu quá ngươi, ta đều không nghĩ tìm nương được không? Ngươi lại đánh ta, ta liền tìm ba. Đại hoa chiều hắn cái ót một cái tát, đi tìm ta ba a. Nương, tam hoa muốn khóc, ngươi đều thấy đi. Tống chiêu đệ thở dài, trung đại hoa, còn nhỏ sao? 15 tuổi nửa, lại quá 3-4 năm liền hảo tìm đối tượng, khi nào mới có thể thành thục điểm a? Ta ở bên ngoài nhưng thành thục. Đại hoa nói, ở nhà mới như vậy. Canh sinh tán đồng, ở bên ngoài nhưng sẽ bưng, mọi người đều kêu hắn lão đại. Hắn không hợp, nhân gia cũng kêu hắn lão đại. Tống chiêu để liếc đại hoa liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà nói, đem ngươi lộng tới trên núi, ngươi có thể thành Mỹ hậu vương. Trung. Đại hoa chuyển trong tay bút, từ từ nói, kia cũng đến là hoa quả sơn. Theo ta thấy không cần cái gì hoa quả sơn. Đoạn đại tẩu chỉ vào tây bắc, bên kia sơn là đủ rồi. Canh sinh cười nói, cũng không tồi, đương sơn đại vương. Có phải hay không huynh đệ? Đại hoa chiều hắn trên vai một cái tát. Canh sinh đau đến thở hốt vì kinh ngạc, tức khắc muốn mắng người, trung kiên cường. Thật muốn làm ta cùng Trấn Hưng một khối thu thập ngươi. Ngươi có thể tìm tam hoa, canh. Sinh. Trấn Hưng nói, tam hoa nằm mơ đều tưởng tấu đại hoa. Tam hoa đứng lên, xoa tay hầm hè, canh sinh ca ca, khi nào bắt đầu? Canh sinh trên dưới đánh giá hắn một phen, cười tủm tỉm hỏi, tam hoa tử, nghĩ tới hậu quả không? Nghĩ tới a? Tam hoa nói, đại ca lại đánh ta, ta liền khóc, khóc đến ba ba trở về. Ta cũng không tin ba ba không đánh hắn. Đại hoa theo bản năng hướng trên tường xem, trên tường trụi lùi, chung ở trên lầu, nương, vài giờ. Tam điểm nhiều một chút. Tống chiêu đề nói, đại hòa xem một cái bên ngoài thái dương, giống như vậy thiên, 3-7 giờ mới có thể trở về. Tam hoa tử, có loại ngươi khóc 4 cái giờ. Nương, cứu mạng a! Tam hoa vội vàng tìm tống chiêu đề. Đại hoa duỗi tay bắt lấy hắn quần áo, chạy a, như thế nào không chạy. Tam hoa tử, tiếp tục chạy a. Buông ra hắn. Tống chiêu đệ sỏ não đau, lại lải nhải đi xuống, ta đã bị các ngươi mấy cái xảo thành bệnh tâm thần. Tam hoa chiều đại hoa trên tay một cái tát, đừng náo. Loạn, lớn như vậy còn không hiểu chuyện, ngươi bao lớn mới có thể hiểu chuyện. Đại hoa, đánh đi. Tống chiêu đệ nói, đánh khóc, ta không trách ngươi. Tam hoa ra đầu căng thẳng, kêu to, nương. Tam hoa, nhị hoa sợ tới mức tay một run run, thực tức giận, gọi là gì? Ngươi nhìn xem, ta đều hòa oai. Tam hoa câu đầu vừa thấy, trên giấy đoạn đại tẩu trên mặt có một đao sẹo. Tam hoa không cầm xúc một chút đầu, lắp bắp hỏi, ta giúp ngươi lau. Bút máy hoa, như thế nào sát? Nhị hoa lớn tiếng hỏi, tam hoa tưởng một chút, ta đây vở cho ngươi dùng. Không hiếm lạ. Nhị hoa chừng hắn liếc mắt một cái, lại chừng liếc mắt một cái đại hoa, nương nói ngươi là Mỹ hậu vương, thật đem chính mình đương con khỉ, nhảy nhót lung tung, cả nhà cũng chưa ngươi có thể làm ầm ĩ. Đại hoa há miệng thở dốc, lời nói đến bên miệng, không cùng ngươi so đo. Chiều tam hoa cái ót một cái tát, cút đi. Tam hoa nhìn nhị hoa xé rớt một lần nữa hoa, xoa xoa cái ót, thành thành thật. Thật ngồi xong, tiếp tục làm bài tập. Đoạn đại tẩu nhìn xem tam hoa lại nhìn nhìn đại hoa, nhìn không được cười, nhị hoa, đừng nóng giận, chậm rãi hoa, ta ở nhà các ngươi ngồi vào trời tối. Quá phiền nhân, nhị hoa lại xem một cái ca ca đệ đệ, cũng không biết nhà người khác có phải hay không cũng như vậy. Đoạn đại tẩu suy nghĩ một chút, nhà người khác giống nhà các ngươi như vậy, mấy cái hài tử đều lớn nhỏ không sai biệt lắm nói, không nói nhau nhau, trực tiếp động thủ. Đánh. 3 ngày một tiểu giá, 5 ngày một đại giá, còn không bằng đánh đâu. Nhị hoa nói, đánh xong, ai không phản ứng ai. Tống chiêu đệ, hảo, ngươi ca cùng tam hoa đều không hé răng. Chạy nhanh hoa, chờ lát nữa mát mẻ, đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Cả ngày gác trong phòng ngốc, thời gian dài người liền choáng váng. Tự lập, Trấn Hưng, nghe thấy không? Tự lập ngây ra một lúc, phục hồi tinh thần lại rất muốn cười, nương. Nhân gia đương trưởng bối đều là nói, hảo hảo ở nhà làm bài tập, đừng đi ra ngoài. Như thế nào tới rồi ngài nơi này, liền biến thành đuổi chúng ta đi ra ngoài a? Đó là nương chê ngươi phiền. Đại hoa nói, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, ta phát hiện ngươi hôm nay thật muốn bị đánh. Ta cái gì cũng chưa nói. Đại Hoa vội vàng cầm lấy bút, cúi đầu, làm bộ nghiêm túc làm bài. Đoạn Đại Tẩu ngồi thẳng, hướng trên bàn xem một cái, thấy Nhị Hoa hòa thực mau, nhìn không được hỏi, tiểu Tống, Nhị Hoa vẽ tranh cũng là ngươi dạy. Không phải. Tống Chiêu Đệ nói, kiến quốc cứu cứu bằng hữu giáo. Ngươi như vậy vừa hỏi, ta đột nhiên nghĩ đến, vốn dĩ năm nay nghỉ hè cũng nên mang Nhị Hoa trở về học vẽ tranh. Đưa Tự Lập cùng canh sinh đi đế đô, liền đem việc này cấp đã quên, cũng không biết vị kia còn ở đây không trong thôn. Đoạn Đại Tẩu, viết phong thư hỏi một chút bái. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đại Hoa. Đại Hoa nhấc tay, ta biết, hiện tại liền viết. 4 điểm nhiều, huynh đệ 7 cái cưỡi xe đi trước. Bưu cục gửi thư, sau đó mới hô bằng gọi hữu tìm mát mẻ địa phương đi chơi. 8 tháng thượng tuần, Trung Gia Trang thượng điện thoại. Tống Chiêu Đệ cũng thu được hồi âm, giáo Nhị Hoa quốc hỏa đại sư Thái Viêm Bình về nhà. Lưu Dương ở tin thượng nói, đối phương cùng Đặng Bồi Lâm một khối đi. Tống Chiêu Đệ liền cấp Đặng Bồi Lâm phát cái điện báo, là một chuỗi số điện thoại. 8 tháng 12 ngày, Trung Gia điện thoại vang lên. Tống Chiêu Đệ đoán có thể là Đặng Bồi Lâm, liền không làm hài tử tiếp. Cầm lấy điện thoại nghe được kia quả nhiên thanh âm, quả nhiên là Đặng Bồi Lâm. Đặng Bồi Lâm nói cho Tống Chiêu Đệ, Thái Viêm Bình cùng hắn cùng thành, nếu muốn cho Nhị Hoa cùng Thái Viêm Bình học vẽ tranh, quá khứ thời điểm có thể ở nhà hắn. Đặng Bồi Lâm bị hạ phóng đến thôn Tiểu Tống, vừa mới bắt đầu đại gia liền rất chiếu cố hắn, chỉ vì hắn là Tống Chiêu Đệ trượng phu Trung Kiến Quốc cứu cứu, không phải nhiều năm không lui tới thân thích, Tống Chiêu Đệ cũng liền không cùng hắn khách khí, nói nàng quá 2 ngày liền đi, đại khái ở nhà hắn ngốc 10 ngày. Đặng Bồi Lâm cười ha hả nói, đợi cho khai giảng cũng đúng. Trong nhà phiếu gạo, du phiếu cùng bố tiêu giàu có. 8 tháng 14 hào, Tống Chiêu Đệ cầm 10 cân du phiếu, 10 thước phiếu vải cùng 40 cân phiếu gạo, lại mang mấy bộ tắm rửa quần áo liền xuất phát. Tự Lập lớn, Trấn Hưng cùng Trấn Cương hiểu chuyện, trong tình huống bình thường canh sinh cũng không đi theo. Đại Hoa hổ nháo, có bọn họ 4 cái nhìn Đại Hoa cùng Tam Hoa. Tống Chiêu Đệ cũng không lo lắng trong nhà. Thời tiết nhiệt, không có gì bất ngờ xảy ra. Hạ xe lửa, Tống Chiêu Đệ cùng Nhị Hoa trên người sưu. Tống Chiêu Đệ nhìn xem Nhị Hoa, Nhị Hoa nhìn xem Tống Chiêu Đệ. Nương hai quyết định đi trước tìm cái nhà khách, khai 2 gian phòng tắm rửa 1 cái, thể thể diện diện đi Đặng ra. Nhưng mà, mới ra chạm, Tống Chiêu Đệ liền nhìn đến một cái rất lớn trang giấy thượng viết Tống Chiêu Đệ 3 chữ, bút lông viết. Thể chữ khải, Nhị Hoa cũng thấy, nương, có người tới đón chúng ta. Ngươi cứu ra ra đi trở về, hắn một đôi nhi nữ hẳn là cũng không có việc gì. Tống Chiêu Đệ vừa nói vừa hướng nàng tên bên kia xem, là một cái trung niên nam nhân, đôi mắt cùng lông mày cùng Trung Kiến Quốc có điểm giống, không bằng Trung Kiến Quốc anh khí, cùng cái thư sinh mặt trắng dường như, tới đón chúng ta chính là ngươi biểu thúc, chờ lát nữa đừng kêu biểu thúc, kêu thúc, thúc. Có vẻ thân cận. Nhị Hoa gật gật đầu, ta biết đến, nương. Giọng nói rơi xuống, nương hai đã đi đến trước mặt. Nam nhân còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến che ở trước mặt người, theo bản năng nói, đồng chí, phiền toái làm. Chờ một chút, các ngươi là Tống Chiêu Đệ cùng Nhị Hoa. Nhị Hoa, là chúng ta. Thúc thúc hảo. Nam nhân xem một chút áo trắng quần đen Tống Chiêu Đệ, lại nhìn xem màu trắng ngắn tay, màu đen quần đùi, lưu trữ học sinh đầu, giống cái dương học sinh Nhị Hoa, có chút không thể tin được, các ngươi ra tới rất nhanh. Sợ cứu cứu tới đón chúng ta, ở bên này sốt ruột chờ. Tống Chiêu Đệ cười nói, hiện tại trở về. Nam nhân liên tục gật đầu, trở về, trở về. Ba mẹ biết các ngươi hôm nay đến, sáng sớm liền đi nông phó thị trường mua đồ ăn. Ta tới thời điểm Thái Thúc Thúc một nhà đã ở nhà của chúng ta. Đều đi qua. Tống Chiêu Đệ có chút kinh ngạc. Nam nhân, đúng vậy. Cảm ơn các ngươi mấy năm nay chiếu cố. Nếu không phải trùng hợp gặp gỡ các ngươi, ta ba cùng ta mẹ không biết đến tao nhiều ít tội. Một bên đi ra ngoài một bên nói. Ba trở về liền cùng chúng ta nói. Bọn họ ở thôn Tiểu Tống kia mấy năm, trừ bỏ viết kiểm điểm, liền việc nặng cũng chưa như thế nào trải qua. Nếu không phải thấy bọn họ cùng mới vừa xuống nông thôn sai giờ không nhiều lắm, ta cũng không dám tin. chúng ta cũng không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đề nói, Kiến Quốc mới vừa nghe nói cứu cứu ở thôn Tiểu Tống, còn tưởng rằng ta cùng hắn nói giỡn đâu. Nam nhân, là nha. Trước kia ta ba còn nói, biểu ca cùng hắn mẹ kế thân, không hề phản ứng chúng ta. Ai có thể nghĩ đến đại biểu ca cùng nhị biểu ca căn bản không biết chúng ta dọn đi đâu vậy. Hắn ba đã chết. Tống Chiêu Đề đem chung phụ sự nói với hắn một lần, cũng coi như ở ác gặp dữ. Nam nhân, nghe ta ba nói qua vài câu, xứng đáng. Đúng rồi, Gia Ly bên này không xa, đi hơn 10 phút liền đến. Nhị Oa mới 13 tuổi, lại ngồi 2 ngày. Xe, không tinh thần, bước chân tiểu, ba người hơn 20 phút mới đến ra. Tống Chiêu Đề phát hiện Đặng Gia liền ở nước ngoài ngữ trường học bên cạnh, ở vào trung tâm thành phố, Đặng Gia phòng ở còn mang cái tiểu viện, nhìn không được hỏi, đây là các ngươi nguyên lai ra. Đúng vậy, nam nhân đẩy cửa ra, vào đi. Ba, mẹ, Chiêu Đề cùng Nhị Hoa tới rồi. Đặng Bồi Lâm vội vàng kêu, mau tiến vào, mau tiến vào. Giọng nói rơi xuống, người cũng từ trong phòng đi ra. Tống Chiêu Đề một tay xách theo bao, một tay lôi kéo Nhị Hoa cánh tay, đi vào nhìn đến nhà chính cửa tất cả đều là người. Bước chân tạm dừng một chút, mặt giãn ra nói, cứu cứu, mợ, cứu ra ra, cứu nãi nãi, chúng ta tới. Nhị Hoa đi theo nói, Đặng Bồi Lâm đi tới, rất mệt đi. Xa như vậy lộ, mau tiến vào nghỉ ngơi một chút, uống nước. Bạn già, mau đi đổ nước. Cũng không phải thực khát. Tống Chiêu Đề cười nói, mợ, không vội chăng? Chúng ta tới thời điểm mang mấy cái dưa gang, xuống. Xe trước mới vừa bị chúng ta ăn xong. Đặng Mẫu xua tay, dưa như thế nào có thể cùng thủy so, để ta đi lấy nước. Đúng rồi, Gia Minh, ngày hôm qua mua dưa hấu đâu? Ở thùng nước bên trong. Đặng Gia Minh vội vàng nói, ta đi lấy, các ngươi tiên tiến phòng. Đặng Mẫu liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Chiêu Đệ, Nhị Hoa, chúng ta chờ lát nữa liền ăn cơm. Tống Chiêu Đệ muốn cười, nàng xem như đã nhìn ra, Đặng Gia một nhà là thật muốn cảm ơn nàng. Dứt khoát nhắm lại miệng, lôi kéo Nhị Hoa vào nhà. Vốn dĩ tưởng tẩy tắm rửa, thấy trong phòng nhiều người như vậy, cũng không nói ra, dù sao chỉ cần chủ nhân ra không chê nàng cùng Nhị Hoa, xú, nàng còn có thể nhẫn. Nhị Hoa còn không có gặp qua lớn như vậy trận trượng. Lần trước đi Kỳ gia, trừ bỏ Kỳ lão cùng hắn cảnh vệ, cửa cũng bất quá đứng 7-8 cá nhân. Hiện giờ đại nhân tiểu hài tử, nam nhân nữ nhân có gần 20 người, không cấm nắm lấy Tống Chiêu Đề cánh tay. Tống Chiêu Đề đem bao phóng trên mặt đất, vỗ vỗ Nhị Hoa bả vai, chỉ vào Thái Viêm Bình, ngươi lão sư ở đàng kia đâu? Nhị Hoa, không quen biết, đầu tóc hoa râm, nhưng tinh thần phấn chấn lão nhân hướng Nhị Hoa vẫy tay, lại đây. Ta nhìn xem Nhị Hoa có phải hay không lại trường cao. Nhị Hoa chuyển hướng Tống Chiêu Đề. Tống Chiêu Đề đẩy một chút hắn. Nhị Hoa đứng lên, đi đến Thái Viêm Bình trước mặt, có chút thẹn thùng, lão sư. Trong phòng tất cả đều là người, Thái Viêm Bình nhìn ra Nhị Hoa có điểm rụt rè, đem hắn kéo đến bên người, chỉ vào người chung quanh, đừng sợ, đều là người trong nhà. Cái này ta nhi tử, cái này là con dâu ta. Này mấy cái là ta tôn tử cùng cháu gái, bên kia mấy cái là ngươi biểu cô cùng biểu thẩm. Nhị Hoa vội vàng nói, chào mọi người. Ta có phải hay không ở đâu gặp qua các ngươi? Thái Viêm Bình nghe được thanh âm ngẩng đầu, phát hiện con của hắn qua lại đánh giá Tống Chiêu Đệ cùng Nhị Hoa, không cấm hỏi, ngươi nhận thức Nhị Hoa cùng Chiêu Đệ? Theo lý thuyết, hẳn là chưa thấy qua. Thái Viêm Bình con trai độc nhất Thái Dương nói, nhưng ta tổng cảm thấy vị này nữ đồng chí có điểm quen mắt. Tống Chiêu Đề cười nói, đại khái ta giải quá một chương đại chúng mặt đi. Ngươi không có khả năng gặp qua nàng. Đặng Gia Minh cầm dưa hấu tiến vào, mọi người đều ngồi xuống, ta thiết dưa. Thái Dương, Chiêu Đề ở đảo Ông Châu. Thái Dương nhíu mày, đảo Ông Châu. Ta đây không đi qua, ta đời này đi xa nhất địa phương chính là Tân Hải. Tân Hải. Đặng Gia Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Thái Dương gật gật đầu, đại cách mạng bùng nổ trước, ta ở Tân Hải đi làm, ngươi đã quên. Nói không chừng thật đúng là gặp qua. Đặng Gia Minh chỉ vào Chiêu Đệ, nàng chính là Tân Hải người. Năm 66 còn ở Tân Hải, năm 67 gả cho ta biểu ca Trung Kiến Quốc, mới tùy hắn đi đảo ông châu. Thái Dương nhíu mày, năm sáu bảy, không cấm xem một cái nhị oa, không phải nàng, nhi tử a, là ta nhi tử, không phải ta sinh. Tống Chiêu Đề nói, Thái Dương theo bản năng nói, mẹ kế. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, không dám tin tưởng chừng lớn mắt, mẹ kế, năm sáu bảy, ngươi gả cho Trung Kiến Quốc thời điểm, hắn có phải hay không có ba cái hài tử? Ngươi như thế nào biết? Tống Chiêu Đề hỏi. Thái Viêm Bình vội vàng hỏi, không phải năm cái nhi tử. Ban đầu là ba cái, sau lại chúng ta lại thu dưỡng hai cái. Tống Chiêu Đề nói, kia hai hài tử thân phận có vấn đề lớn, người khác hỏi tới, ta mới nói là ta cùng Kiến Quốc nhi tử. Thái Viêm Bình ngây ra một lúc, ngay sau đó không cấm cảm khái, lá gan của ngươi thật đại. Lão sư, ta tự lập ca cùng canh sinh ca chính là Kỳ lão tướng quân tôn tử. Nhị oa nói, ngài nhận thức Kỳ lão tướng quân đi. Thái Viêm Bình nghẹn họng nhìn chân chối, đừng nói cho ta chính là báo chí thượng cái kia Kỳ lão tướng quân. Chính là cái kia. Tống Chiêu Đề nói, phanh. Đặng Gia Minh trong tay dưa hấu rơi trên mặt đất, đầy mặt khiếp sợ, Kỳ nguyên soái tôn tử. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Đặng Gia Minh hít sâu khí, lá gan của ngươi không phải giống nhau đại. Lời này nên đối với ngươi biểu ca nói. Tống Chiêu Đệ nói, ta đem hai hải tử đưa tới trên đảo, ngươi biểu ca mới cùng ta nói thật. Đặng Gia Minh chiều chính mình cánh tay thượng véo một chút, ta biểu ca không hổ là thượng qua chiến trường, gặp qua huyết hán tử. Từ từ, từ từ, trước nói chuyện của ta. Thái Dương chỉ vào chính mình, Tống đồng chí, ngươi thật không nhận ra ta là ai sao? Tống Chiêu Đề lắc đầu, không có, ngươi thật gặp qua ta. Thái Dương chuyển hướng Thái Viêm Bình, ba, còn nhớ rõ ta lúc trước về đến nhà liền thỉnh người đem ngươi cùng Đặng ba bá lộng tới ở nông thôn, ngươi còn cảm thấy ta chuyện bé xé ra to, không muốn đi sao? Thái Viêm Bình gật đầu, cùng Chiêu Đề có cái gì quan hệ? Chính là nàng cùng ta nói, thôn tiểu Tống dân phong thuần phát. Thái Dương giọng nói rơi xuống, trong phòng đột nhiên trở nên an tĩnh. Cực kỳ, Tống Chiêu Đệ không cấm chớp một chút mắt, ngươi chính là xe lửa thượng nam nhân kia. Cẩn thận đánh giá hắn một phen, không giống a. Khi đó ta mới 30 tới tuổi, hiện giờ đều 40. Thái Dương nói, khẳng định cùng trước kia không giống nhau. Tống Chiêu Đệ lắc đầu. Ta còn là không thấy ra ngươi cùng hắn là cùng cá nhân. Trên lệch có điểm quá lớn. Nhị oa, ngươi nhận thức hắn sao? Hắn khi đó mới 3 tuổi. Thái Dương nói. Tống Chiêu Đề ăn ngay nói. Thật, ngươi nói ngươi 40 tuổi, ta coi ngươi đến có 45. 40 tuổi người cũng căn bản không phải ngươi như vậy. Ta 40 tuổi. Nhị oa vì chứng thực Tống Chiêu Đề nói chính là thật sự. Thoạt nhìn so thúc thúc tuổi trẻ. Thái Viêm Bình cười, nhị oa, nói như vậy có chút khi dễ người a. Ngươi ba ba mỗi ngày ở trong quân đội, bộ đội cùng cái thế ngoại đào nguyên dường như, ta đứa con trai này ở bên ngoài trải qua một hồi đại cách mạng, thân thể cùng tâm linh đều đã chịu bị thương nặng, vô pháp cùng ngươi ba ba so. Nói như vậy ngươi thật là hắn a. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, vẫn là có chút không tin, cũng quá xảo đi. Trải qua quá lớn cách mạng, Thái Viêm Bình sớm đã xem đạm sinh tử, tâm thái cũng thực bình thản, vô xảo không thành thư a. Ôm nhị oa bả vai, có lẽ chính là người tốt có hảo báo. Nếu không phải ngươi thuận miệng đề một câu, ta cũng không cơ hội giáo nhị oa vẽ tranh. Tống Chiêu Đề vẫn là cảm thấy quá xảo, ta khi đó là tận mắt. Nhìn thấy quá trường học nháo thật sự hung, ta nghe Thái Dương cảm thấy không có gì đại sự, mới thuận miệng đề một câu. Biết sẽ nháo thật sự nghiêm trọng người khẳng định không ngừng ngươi một cái. Thái Viêm Bình cười nói, ngươi cũng đừng giải thích. Nói cho Thái Dương, không thể coi khinh kia chàng cách mạng người, chỉ có ngươi một cái. Đặng Bồi Lâm, lão Thái nói đúng. Chiêu Đệ, ta cũng đến cảm ơn ngươi a. Nếu không phải ngươi thuận miệng một câu, ta và ngươi mợ này đem lão xương cốt đã sớm công đạo ở chỗ này. Ta cũng đến cảm ơn ngươi. Đặng Gia Minh nói, bệnh viện tra được ta thời điểm, biết được ta ba mẹ đã bị hạ phóng đến nông thôn, xem như đã chịu trừng phạt, lại bởi vì bệnh viện thiếu bác sĩ, ta mới không bị quan tiến phòng tối. Tống Chiêu Đế tức khắc cảm thấy đầu đại, các ngươi đừng nói như vậy, nói được ta đều mau ngượng ngùng. Lúc trước lắm miệng, bất quá là bởi vì đụng phải, việc này nhất hẳn là cảm tạ vẫn là các ngươi chính mình. Các ngươi nếu là không tin, ta nói toạc yết hầu cũng vô dụng. Vẫn là đến cảm ơn ngươi nhắc nhở. Thái Dương nói, Đặng Bồi Lâm, đừng tạ tới ta đi. Gia Minh, chạy nhanh cấp Tiểu Tống lấy khối dưa hấu. Cứu cứu, tay của ta có điểm dơ. Tống Chiêu Đề nói, nơi nào có thể rửa tay. Đặng Gia Minh tức phụ đứng ra, ta mang ngươi đi. Đến Tống Chiêu Đề trước mặt ngửi được trên người nàng vị thực trọng, liền thử hỏi, tới thời điểm rất nhiệt đi, muốn hay không? Tắm rửa một cái. Có thể chứ? Tống Chiêu Đề vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể. Phòng đều cho các ngươi thu thập hảo, trong phòng có tắm rửa bồn. Nhị Hoa cũng tẩy tẩy đi, đổi thân quần áo thoải mái điểm. Nhị Hoa rất muốn tắm rửa, ngại với Thái Viêm Bình vẫn luôn lôi kéo hắn, liền không mặt mũi mở miệng. Nghe nàng nói như vậy, vội vàng nói, cảm ơn Thẩm Thẩm. Người một nhà, không cần khách khí như vậy. Nói xong, về phòng đem Tống Chiêu Đề bao đưa đến phòng cho khách. Tống Chiêu Đề gác trong phòng tắm rửa thời điểm, còn cảm thấy không thể tin được, Thái Dương cư nhiên là Thái Viêm Bình nhi tử. Nhị Hoa cùng Tống Chiêu Đề ở từng người trong phòng tắm rửa thời điểm, Đặng gia cùng Thái gia người cũng không dám tin tưởng, thế giới cư nhiên như vậy tiểu. Đặng Bồi Lâm nghe đại gia hỏa cảm khái nửa ngày, cũng nhìn không được đi theo nói, này liền cùng ta lúc trước mới vừa biết Chiêu Đề là kiến quốc ái nhân thời điểm giống nhau. Ngươi xem nhà của chúng ta, còn có trung gia, không phải công nhân chính là phần tử trí thức, hướng lên trên số tam bối cũng không ai sẽ trồng trọt, sao có thể tìm cái nông thôn tức phụ đâu. Ta lúc ấy ở thôn Tiểu Tống nhìn đến vệ quốc, còn tưởng rằng trung gia cũng đã xảy ra chuyện đâu. Sợ tới mức ta, thiếu chút nữa đem ta cấp dọa ngất xỉu đi. Ai nói không phải đâu. Thái Viêm Bình nói, Thái Dương cùng ta nói, thôn Tiểu Tống hảo, lòng ta tưởng đại cách mạng thật giống hắn nói được như vậy nghiêm trọng, thôn Tiểu Tống dân phong thuần phát, cũng sẽ không hậu đãi chúng ta này đó có vấn đề người. Không nghĩ tới, bên kia thôn dân sát thật không bình thường. Đặng Bồi Lâm gật đầu, nói lên thôn Tiểu Tống, ta liền nghĩ đến cái kia cậu đản nương, ra mặt là thật hậu. Cậu đản nương lại phiền ngươi. Tống Chiêu Đệ sợ đại gia chờ lâu lắm, không dám gội đầu, trực tiếp đem đầu tóc vãn lên, nghe được Đặng Bồi Lâm nói vội vàng tiến vào. Đặng Bồi Lâm xua tay, không phải, chúng ta đi ngày đó, người trong thôn đưa chúng ta, hỏi chúng ta có phải hay không sửa lại án xử sai. Ta nói trở về dạy học sinh, muốn khôi phục thi đại học. Cậu đản nương lôi kéo ta, không chuẩn ta đi, nói ta cần thiết đến đem nhà nàng cậu đản giáo thành sinh viên. Ta nói, chờ ta trở về liền tìm mấy bộ thi đại học tư liệu, liền tính tìm không thấy, ta cũng cho nàng biên soạn một bộ, lúc này mới buông ra ta. Ta là thật chưa thấy qua loại này nữ nhân, cố tình lại vô pháp cùng nàng sinh khí. Bởi vì ngươi cùng nàng sinh khí nàng cũng không để bụng. Nhị Hoa đi vào tới, ngồi vào trên sofa liền xuyên giày sang đan. Nương, ta cảm thấy cậu đản hắn nương đến mỗi ngày đi phiền đại lực ca. Tống Chiêu Đệ, cho nhau thảo luận vấn đề, đối đại lực tới nói cũng không phải chuyện xấu, còn có thể tăng mạnh ký ức. Ta liền không thích có người đánh gãy ta. Nhị Hoa nói, Tống Chiêu Đệ cười, bởi vì ngươi hòa đồ vật muốn an tĩnh a, bị người đánh gãy, ý nghĩ liền rối loạn. Chiêu Đệ a, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói. Thái Viêm Bình nói, trước kia không mặt mũi, Nhị Hoa rất có thiên phú, cùng ta học vẽ tranh. Ta bảo đảm có thể đem hắn giáo thành đại hòa gia. Tống Chiêu Đệ xem một cái Nhị Hoa, cười đối Thái Viêm Bình nói, đứa nhỏ này không khác yêu thích, liền thích làm xinh đẹp quần áo. Thích làm quần áo, về sau chỉ có thể đi xưởng quần áo. Thái Viêm Bình nhắc nhở Tống Chiêu Đệ cùng Nhị Hoa, đến xưởng quần áo đương công nhân. A, Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, cũng không phải, chờ Nhị Hoa tốt nghiệp đại học, liền tính phân phối đến xưởng quần áo. Cũng là phân xưởng chủ nhiệm cấp bậc lãnh đạo. Còn vào đại học, Thái Viêm Bình kinh ngạc, kia, nếu vào đại học, đương lão sư, đương bác sĩ, không thể so làm quần áo hảo sao? Tống Chiêu Đệ không giải thích, dứt khoát nói, hắn ba ba cảm thấy tham gia quân ngũ tốt nhất. Hải tử không muốn, chúng ta liền tùy hắn đi. Nhị Hoa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ba ba, khi nào nói qua muốn ta tham gia quân ngũ? Tống Chiêu Đệ sờ sờ đầu của hắn, ám chỉ hắn tạm thời đừng nóng nảy. Thái thúc thúc, ta nghe trước kia đồng học nói, ngoại quốc trang phục thiết kế sư, ngay từ đầu học thiết kế quần áo thời điểm, nhân ra sẽ có cái giả người, cung hắn ở giả người mặt trên tùy ý phối hợp. Ngoại quốc vải dệt không hạn mua, thả chủng loại phồn đa, muốn làm cái gì dạng liền làm cái đó dạng. Làm tốt sau, còn có chuyên nghiệp người mẫu mặc vào, báo xa tới. Chụp ảnh, đăng ở báo chí thượng. Chúng ta quốc gia cái gì đều không có, nhị hoa lại đặc biệt thích, ta mới nghĩ làm hắn trước học vẽ tranh. Ngươi nếu cảm thấy giáo một cái may và có điểm đại tài tiểu dụng, chúng ta đây về sau liền không tới. Thái Viêm Bình sắc mặt đại biến, chiêu đệ, ta không ý tứ này, ta liền cảm thấy đáng tiếc. Thái thúc thúc, có câu nói ra khả năng bất kính, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Tống Chiêu Đệ xem một cái nhị hoa. Mỗi lần chúng ta nói nhị hoa có thể làm ra xinh đẹp quần áo khi, nhị hoa luôn là không tự tin, nhị hoa ngày thường không phải như thế hài tử. Bởi vì thích, cho nên phá lệ để ý. Ngài ở vẽ tranh phương diện có đại tài, nhị hoa thực tôn kính ngài. Nếu liền ngài đều nói làm quần áo không nhiều lắm tiền đồ, nhị hoa sẽ dao động. Liền tính không theo ngươi học vẽ tranh, đổi thành học khác, về sau trưởng thành, hắn nhớ tới khẳng định sẽ thực hối hận. Nếu hắn kiên trì đi xuống, về sau, không thể làm ra đại gia thích quần áo, ít nhất hắn trong lòng không có tiếc nuối. Người cả đời này, kẻ hèn vài thập niên, có thể làm được tâm không tiếc nuối người phi thường thiếu. Ta hy vọng nhị hoa là kia số ít người chi nhất. Thái Viêm Bình xem một cái nhị hoa, thấy hắn vẻ mặt nương nhất hiểu ta, bộ dáng, không cấm thở dài, uổng ta so ngươi sống lâu vài thập niên, vẫn là giáo dục công tác giả, giáo dục hài tử lại không bằng ngươi. Ta trước kia cũng có khác yêu thích. Tống Chiêu Đệ sợ hắn tâm tồn khúc mắc, bịa đặt lung tung, nhà của chúng ta hoàn cảnh ngài cũng biết, không chấp nhận được ta có khác yêu thích, trừ bỏ đọc sách chính là nghiêm túc đọc sách. Nhị hoa có thể có cái yêu thích, cũng nguyện ý nỗ lực, ta cảm thấy hẳn là duy trì hắn, bởi vì chúng ta cũng không biết, nào con đường là đối hài tử tốt nhất. Bác sĩ, lão sư thoạt nhìn thể diện, ở nhị hoa xem ra khả năng buồn tẻ vô vị, làm hắn ở phòng học ngốc cả đời, nhị hoa khả năng sẽ điên mất. Nhị hoa giật nhẹ Tống Chiêu Đệ quần áo, nhỏ giọng nói, nương, nói được quá khoa trương, ta không thích đương lão sư, mới sẽ không làm cả đời đâu. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Tống Chiêu Đệ cười hỏi, nhị hoa, không biết a. Dù sao ngươi cùng ba ba ngăn không được ta, chờ ta tốt nghiệp đại học, các ngươi liền già rồi. Ta nếu là ở bên này không quay về, tùy tiện làm cái gì, các ngươi cũng không biết. Nghe thấy được đi, Thái thúc thúc. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, Thái Viêm Bình ngây ra một lúc, nhị hoa ở trước mặt hắn vẫn luôn là cái thực ngoan hài tử, hắn, đây cũng là chính hắn ý tưởng. Nhà của chúng ta có mấy cái không biết trời cao đất dày chủ nhân. Tống Chiêu Đệ nói, chính là đại hoa cùng canh sinh, đều là cùng hai người bọn họ học. Tốt không học, đường ngang ngõ tắt học không ít. Tương lai điển chí nguyện, chẳng sợ hắn ba cho hắn báo sư phạm, hắn cũng sẽ không thành thật thật đi đưa tin. Thái Viêm Bình thở dài, khó trách các ngươi không ngăn cản. Chính là nhị hoa thật sự rất có thiên phú. Nếu là đại hoa, hoặc là tam hoa, ta tuyệt không khuyên bọn họ. Nhị hoa, ngươi nghĩ như thế nào? Tống Chiêu Đệ hỏi. Nhị hoa nhìn xem nàng, lại nhìn xem Thái Viêm Bình, ta thích làm quần áo. Mẹ ta nói, trang phục thiết kế sư cùng may vá không giống nhau. Chúng ta quốc gia không có, nhưng là ở nước ngoài trang phục thiết kế sư thực chịu người tôn kính. Ta nương còn nói một chương thiết kế bản thảo đặc biệt đáng giá, khả năng so một chương hoa còn quý. Thái Viêm Bình đời này không ra quá quốc, Đặng Bồi Lâm nhưng thật ra tiếp xúc quá không ít người nước ngoài, liền hỏi Đặng Bồi Lâm, là như thế này sao? Ta không rõ ràng lắm. Đặng Bồi Lâm nói, nhưng thật ra một cái lão hữu trong nhà có mấy bộ tây trang, nói là từ nước Pháp mang đến. Hiện tại ngẫm lại, hẳn là Chiêu Đệ nói rất có danh khí thiết kế sư thiết kế. Rốt cuộc ta vị kia bằng hữu từ nhỏ cầm y ngọc thực. Nếu không phải rất có danh khí đại sư làm, hắn không có khả năng đem mấy bộ quần áo đương thành bảo bối. Nói, nhìn không được thở dài một hơi, cũng không biết hắn còn ở đây không. ta ở thôn Tiểu Tống thời điểm thác Lưu Dương viết quá tin, nhưng vẫn không có hồi âm. Tống Chiêu Đệ, có lẽ xuất ngoại, chỉ hy vọng như thế đi. Đặng Bồi Lâm chuyển hướng Thái Viêm Bình, lão Thái, còn có dạy ta cái này tôn tử, không giáo nói, ta tìm người khác. Thái Viêm Bình vội vàng nói, giáo, cần thiết giáo. Chiêu Đệ, ta bảo đảm về sau không hề khuyên nhị oa, nhưng nhị oa về sau nếu là không muốn làm, không muốn thiết kế quần áo, ngươi cũng không nên trách ta. Ta tin tưởng nhị oa là cái đến nơi đến chốn hài tử. Tống Chiêu Đệ nói, Thái Viêm Bình, kia chúng ta từ ngày mai bắt đầu. Ra ra, ta cũng có thể tuyển chính mình thích sao. Tống Chiêu Đệ theo tiếng xem qua đi, một cái 14-15 tuổi thiếu niên, lớn lên cùng Thái Dương có điểm giống. Ba ba, nói bác sĩ hảo, chính là ta không nghĩ học y. Tống Chiêu Đệ nhìn xem nhị oa, nhị oa cũng đang xem Tống Chiêu Đệ, nương, làm sao a? Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đặng Bồi Lâm, cứu cứu, ta nên nói như thế nào? Đặng Bồi Lâm cũng không tưởng, lão Thái, việc này cùng chúng ta Chiêu Đệ nhưng không quan hệ. Thái Viêm Bình liếc nhìn hắn một cái, không trả lời hắn tôn tử, vặn mặt hỏi Đặng Bồi Lâm tôn tử, tương lai muốn làm gì? Thiếu niên so nhị oa còn nhỏ một tuổi, xem hắn ba xem hắn mẹ, cuối cùng chuyển hướng hắn ra ra, nhược nhược hỏi, có thể nói hay không nói lời nói thật. Thái Viêm Bình không đợi Đặng Bồi Lâm mở miệng, liền đối thiếu niên nói, yên tâm lớn mật mà nói. Đặng Bồi Lâm cùng Đặng Gia Minh nếu là dám sinh khí, buổi chiều cùng hắn một khối hồi Thái gia. Thiếu niên mở miệng nói phải làm quan, đương đại quan. Đặng Bồi Lâm sắc mặt thay đổi, không nghĩ ra một nhà phần tử trí thức, như thế nào sẽ xuất hiện cái người mê làm quan. Thái Viêm Bình từ nói, không trách Chiêu Đệ, không trách. Đặng Bồi Lâm nói, hài tử chính mình lựa chọn, chỉ cần hắn không hối hận, ta cùng hắn ba duy trì. Tống Chiêu Đệ cười khổ, cứu cứu, việc này còn phải chờ hài tử lại đại điểm lại nói. Nhị oa cũng giống nhau, chờ hắn thi đại học thời điểm, chúng ta còn sẽ hỏi hắn, có phải hay không thật liền một con đường đi tới cuối. Có hài tử khi còn nhỏ khẩu khí rất lớn, chờ trưởng thành, hiểu biết đến kia một hàng gian khổ, liền sẽ đổi thành khác. Bọn nhỏ nhân sinh vừa mới bắt đầu, các ngươi quá khẩn trương. Cũng là, Đặng Bồi Lâm thả lỏng lại, liền đối hắn tôn nhi nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tống Chiêu Đệ thật sợ nàng một hồi lời nói đem thân thích ra hải tử toàn giáo oai, làm quan nhưng đến có đại học vấn. Nhà của chúng ta nhị oa mục tiêu là đế đô đại học, ngươi đâu? Nhìn về phía Đặng Gia Minh nhi tử, thiếu niên trương đại miệng, đế đô đại học. Đúng vậy, nhị oa nói, ta chỉ nghĩ khảo đế đô đại học. Thiếu niên nuốt khẩu nước miếng, ngươi phải làm quần áo, làm chi còn muốn khảo đế đô đại học? Mẹ ta nói ta không làm quần áo, ta là thiết kế. Nhị oa đánh giá hắn một phen, ta xem ngươi còn không biết cái gì là thiết kế. Thiết kế chính là ta họa một chương đồ, sở hữu công nhân dựa theo ta đồ làm ra tới bán được cả nước các nơi, cả nước nhân dân đều sẽ mặc vào ta làm quần áo. Thiếu niên lại nhìn không được nuốt khẩu nước miếng, thật là lợi hại. Ra ra, ta cũng muốn học làm quần áo. Đặng Gia Minh vội hỏi, ngươi không phải làm quan? Làm quan không thể làm quần áo. Thiếu niên theo bản năng hỏi, nhị oa, thiết kế sư mới có thể. Mẹ ta nói thiết kế cùng vẽ tranh giống nhau, đến chuyên chú. Ngươi trong chốc lát phải làm quan, trong chốc lát làm quần áo, thành không được thiết kế sư. Mặc dù có thể hòa ra một bộ quần áo, cũng không ai nguyện ý xuyên ngươi hòa quần áo, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thiếu niên hỏi Đặng Bồi Lâm. Tống Chiêu Đệ mở miệng nói, vô luận ngươi muốn làm cái gì, hiện giai đoạn đều đến hảo hảo học tập. Không hảo hảo học tập, về sau phải đương trang phục công nhân, không biết ngày đêm làm nhị oa thiết kế quần áo. Thật sự, thiếu niên vội hỏi, Đặng Gia Minh gật đầu, thật sự. Nói như thế nào tới nói đi đều đến hảo hảo học tập a. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ, liền không có không cần học tập, cũng có thể làm. Tống Chiêu Đệ, ngươi có thể đi tham gia quân ngũ. Bất quá, tham gia quân ngũ nói, như vậy Nhiệt Thiên cũng đến huấn luyện. Thiếu niên liên tục lắc đầu, như vậy Nhiệt Thiên ở bên ngoài, ta sẽ bị phơi thành cá khô. Ngươi thật lười. Nhị oa liếc nhìn hắn một cái, ta ba ba nói qua, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Còn nói trẻ trung không nỗ lực, lớn lên phương trọng vĩnh. Cùng loại nói Đặng Gia Minh cũng nói qua, thiếu niên cho rằng hắn ba ba lừa dối hắn. Thấy nhị hoa cũng nói như vậy, thiếu niên nhìn về phía Đặng Gia Minh, có chút ngượng ngùng, nguyên lai là thật sự a. Ngươi có thể trở thành giả, cơ hội khó được, Đặng Gia Minh liền tiếp theo nói, về sau nhìn đến nhị hoa ngồi ở trong văn phòng quạt gió phiến, ngươi ngồi ở phân xưởng khổ ha ha làm quần áo, đừng trách chúng ta mặc kệ ngươi. Thiếu niên thiết tưởng một chút, nhị hoa kiểu chân bắt chéo, cùng cái đại địa chủ dường như, nhìn chằm chằm hắn làm việc, liên tục lắc đầu, các ngươi vẫn là quản ta đi. Đặng Gia Minh tức khắc tưởng tấu hắn, lời này là ngươi nói, mọi người đều nghe thấy được. Nhà của chúng ta nhị hoa cũng nghe thấy. Tống Chiêu Đề nói, nhị hoa gật đầu, lại nhìn không được hỏi, vì cái gì một hai phải ngươi ba ba quản ngươi, ngươi tài học tập. Bởi vì ta tưởng chơi a. Thiếu niên nói, nhị hoa nhíu mày, chính là học tập lại không phải cho ngươi ba mẹ học, học đồ vật tiến ngươi trong óc, ngươi về sau có thể sử dụng được đến. Nhị hoa, hắn phi thường ham chơi, thường xuyên quên học tập. Đặng Gia Minh nói, nhị hoa, vậy ngươi so với ta ca còn ham chơi, ta vẫn luôn cho rằng ta ca là trên đảo nhất có thể điên người, không nghĩ tới, thật đúng là nhân ngoại hữu nhân. Phúc, Thái Dương cười phun, ta lần đầu tiên biết nhân ngoại hữu nhân còn có thể như vậy dùng. Ngay sau đó liền hỏi, hắn nói ca, là cái kia lớn nhất hài tử. Tống Chiêu Đệ gật đầu, trên đảo Hậu Vương, chỉ cần hắn vừa ra đi, phía sau ít nhất đến đi theo 20 cái hài tử, mỗi ngày nói. Chính mình là đại tướng quân, hiện tại có nhiều người như vậy, chờ hắn về sau thượng trưởng quân đội, thủ hạ đến có thiên quân vạn mã. Thật lợi hại. Đặng Gia Minh nheo mắt, nhìn về phía con của hắn, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng muốn đương tướng quân. Đương tướng quân cũng đến khảo đế đô đại học. Đặng Gia Minh, cần thiết. Ta đây nghĩ lại đi. Nhị hoa vô ngữ, ngươi như thế nào như vậy thay đổi thất thường, lắc lư không chừng, nghĩ cái gì thì muốn cái đó a. Đặng Gia Minh thấy nhị hoa đều thế con của hắn sầu đến hoảng, nhìn không được cười nói, hắn thường xuyên nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nhị hoa, đừng lý cái này không tiền đồ đồ lười. Chúng ta ăn khối dưa, chờ lát nữa ăn cơm. Hảo. Nhị hoa thực khát, ứng một tiếng liền đứng dậy lấy dưa hấu. Đặng Bồi Lâm đem dưa đưa tới nhị hoa trong tay. Nhị hoa vội vàng nói, cảm ơn cứu gia gia. Đừng có khách khí như vậy, đem nơi này trở thành chính mình ra. Đặng Bồi Lâm cười ha hả nói, về sau. Nghỉ hè, mụ mụ ngươi nếu là không có thời gian, khiến cho ngươi ca mang ngươi tới. Hoặc là cho chúng ta phát cái điện báo, kêu thúc thúc đi tiếp ngươi. Nhị hoa cười cười, ta đã biết. Phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn, xem qua đi, đúng là Đặng Gia Minh nhi tử. Đặng Chiết, ngươi xem ta làm cái gì? Ta không thấy ngươi. Đặng Chiết xoay đầu, lấy một khối dưa hấu trốn đến hắn mụ mụ bên người. Nhị hoa không hiểu, chọc một chút Tống Chiêu để cánh tay, nương, hắn làm sao vậy? Chiết Chiết, sang năm nghỉ hè thời điểm ca ca lại qua đây, chờ ca ca trở về thời điểm, ngươi cùng hắn một khối đi nhà của chúng ta chơi mấy ngày được không? Tống Chiêu Đề nói, còn có thể nhìn thấy nhà của chúng ta, Hậu Vương. Đặng Chiết vội hỏi, là Gia Gia nói Đại Hoa sao? Đúng vậy. Tống Chiêu Đề nói, Đại Hoa là hắn nhũ danh, hắn đại danh kêu Trung Kiên Cường. Đặng Chiết nhíu mày, Trung Kiên Cường, như thế nào khởi cái như vậy khó nghe tên a? Đặng Chiết, không được vô lễ. Đặng Gia Minh nói. Tống Chiêu Đề cười nói, không quan hệ. Đại Hoa cũng cảm thấy tên của hắn khó nghe. Nhị Hoa kêu kháng sinh, hắn cũng cảm thấy tên của hắn không dễ nghe. Kia vì cái gì không thay đổi? Đặng Chiết tò mò. Tống Chiêu Đề nhìn về phía Nhị Hoa, trưởng bối cấp khởi tên. Mặc dù sửa lại, hộ khẩu mặt trên còn có sẽ có từng dùng danh chung kháng sinh. Kia như vậy khó nghe tên đến đi theo cái này biểu ca cả đời. Đặng Chiết hỏi, Đặng Gia Minh, ngươi hiện tại cảm thấy khó nghe, chờ Nhị Hoa tương lai có bản lĩnh, người khác sẽ cảm thấy tên của hắn không giống người thường. Tên của ngươi dễ nghe, ngươi không bản lĩnh, người khác sẽ nói Bạch Hạt tốt như vậy nghe tên. Thiếu niên nhìn xem vài vị trưởng bối, vài vị trưởng bối không hẹn mà cùng gật đầu. Vẫn luôn tưởng cải danh nhị oa vội hỏi Tống Chiêu đệ, nương, biểu thúc nói chính là thật sự. Đương nhiên, Tống Chiêu đệ nói, chẳng sợ ngươi nói phổ phổ thông thông bạch diện màn thầu là nhân gian mỹ vị, đại gia cũng sẽ cảm thấy ngươi ăn màn thầu không giống người thường. Nhị oa không cầm chớp một chút mắt, đó có phải hay không ta nói cái gì mọi người đều tin tưởng. Nếu ngươi nói thật ra, đại gia sẽ vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ngươi nói láo, đại gia vừa mới bắt đầu cũng tin ngươi. Tống Chiêu đề nói, nhưng mọi người đều không phải ngốc tử, phát hiện ngươi nói dối, về sau vô luận ngươi nói cái gì nữa, cũng chưa người lại tin tưởng ngươi. Thiện ý nói, dối ngoại trừ. Nhị oa đã hiểu, nếu ta nói đại ca khi dễ ta, người khác không biết chân tướng, người khác có thể hay không tin tưởng ta? Sẽ. Tống Chiêu đề cười nói, bất quá, ngươi nếu là dám nói như vậy, đại oa là có thể đem ngươi ném tới trong biển. Nhị oa run lập cập, Đặng Chiết tâm sinh bội phục, cái kia đại biểu ca thật lợi hại. Cái kia đại biểu ca học tập cũng lợi hại. Tống Chiêu đề nói, hắn không thượng quá cao trung, đều sẽ làm cao trung toán học đề. Đặng Chiết vội vàng hỏi, hắn là thiên tài sao? Hắn là hậu vương. Tống Chiêu đề nghiêm trang nói, Đặng Chiết nghẹn một chút, hắn nhất định là thiên tài. Không phải. Nhị oa nói, ta ba ba giáo, ta ba ba là sinh viên. Đặng Chiết bật thốt lên nói, ta ba ba cũng là sinh viên. Vậy ngươi làm ngươi ba giáo ngươi a? Nhị oa nói, ngươi liền không cần hâm mộ ta ca. Đặng Gia Minh rốt cuộc bắt được đến cơ hội, ta dạy hắn, hắn không học. Vậy phạt hắn không chuẩn ăn cơm. Nhị oa, buông dưa hấu ra, chờ lát nữa chúng ta ăn cơm thời điểm, kêu hắn dựa tường đứng, nhìn chúng ta ăn. Chờ chúng ta ăn no, làm hắn ăn cơm thừa canh cặn. Thái Dương nhìn không được nói, chiêu này thật tàn nhẫn. Không hảo sao? Nhị oa hỏi lại. Thái Dương gật đầu, khá tốt, khá tốt, về sau chúng ta cũng làm như vậy. Ta cùng ngươi giảng, Thái Thúc Thúc, không cần thường xuyên làm như vậy. Nhị oa nói, các ngươi trước cho bọn hắn nhớ kỹ, khi nào làm tốt ăn, khi nào lại trừng phạt bọn họ. Tống Chiêu đệ cười nói, nhị oa, ngươi nói thêm gì nữa, Đặng Chiết muốn cùng ngươi liều mạng. Hắn dám. Đặng Gia Minh chỉ vào Đặng Chiết, ta quyết định từ ngày mai bắt đầu, ngươi lại không nghe lời, chúng ta không đánh ngươi, cũng không của trách ngươi, ngày nào đó làm thịt ăn, ngày nào đó lại cùng ngươi tính sổ cái. Đặng Chiết tức khắc muốn khóc, sớm biết rằng liền không hỏi. Đáng tiếc, chập. Đặng Gia Minh ái nhân xem nhi tử liếc mắt một cái, liền mang nhị oa đi rửa tay. Tống Chiêu đệ sợ Đặng Chiết từ nay về sau hận thượng nhị oa, chờ nhị oa đi ra ngoài mới nói, nhị oa ba ba liền như vậy phạt bọn họ ca mấy cái. Khó trách hắn như vậy hiểu. Đặng Chiết không cấm hướng bên ngoài xem một cái. Đặng Gia Minh, về sau lại thêm một cái ngươi ba ba. Ra ra. Đặng Chiết tìm Đặng Bồi Lâm. Đặng Bồi Lâm tự hỏi trong chốc lát, ta cũng cảm thấy ngươi kiến quốc bá bá chủ ý không tồi. Gia Minh, đi mượn hai trương cái bàn, chúng ta ăn cơm. Sau khi ăn xong, Thái gia người cũng không rời đi, thẳng đến trời sắp tối rồi, người một nhà mới trở về. Buổi tối, Tống Chiêu đệ từ Đặng Bồi Lâm trong miệng biết được, Thái gia chỉ có Thái Dương hai vợ chồng có công tác. Hai người bọn họ có ba cái hài tử, hơn nữa hai vị lão nhân, nhật tử có chút túng quẫn. Dù vậy, biết Tống Chiêu đệ cùng nhị oa muốn tới, hôm nay vẫn là xách theo tam cân thịt lại đây. Hôm sau, Thái Viêm Bình lại đây, Tống Chiêu đệ liền đem phiếu gạo cấp nhị oa, kêu hắn cấp Thái Viêm Bình đương học bổ túc phí. Đồng thời Tống Chiêu đệ cấp Đặng Gia Minh ái nhân 10 cân du phiếu cùng 10 thước phiếu vải. Đặng Gia Minh hai vợ chồng so Thái Dương hai vợ chồng công tác hảo, đại cách mạng sau khi kết thúc, đãi ngộ cũng so trước kia hảo. Trong nhà không thiếu phiếu gạo, nhưng thiếu phiếu vải cùng du phiếu. Tống Chiêu đệ này phân lễ xem như đưa đúng rồi. Nhưng Đặng Gia Minh phu thê không mặt mũi thu, ngạnh đưa cho Tống Chiêu đệ 8 tháng 27 hào, buổi tối, Tống Chiêu đệ năm lần tới ra cửa trước đem phiếu đặt ở chiếu phía dưới. Lâm lên xe thời điểm, Tống Chiêu đệ mới đem việc này nói cho Đặng gia người. Tống Chiêu đệ tuy rằng không cùng bọn nhỏ nói cái gì thời điểm trở về, khai giảng phía trước nàng nhất định sẽ trở về. đại hoa bọn họ phỏng chừng không phải hôm nay chính là ngày mai, cũng liền không đi ra ngoài điên. Không phải sợ Tống Chiêu Đệ trở về tìm không thấy bọn họ, mà là bọn họ tưởng Tống Chiêu Đệ cùng nhị hoa. 29 hào, buổi sáng hơn 11 giờ, Tống Chiêu Đệ về đến nhà, liền nhìn đến 6 đứa con trai ngồi ở ghế dài thượng, có đang xem thư, có đang ngủ, có đang xem báo chí. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ho khan một tiếng, liền hỏi, hôm nay bên ngoài không thái dương, như thế nào cũng chưa đi ra ngoài. Chờ nương a. Tam hoa đột nhiên bừng tỉnh, xoa xoa mắt, Tống Chiêu Đệ không biến mất, chiều nàng chạy tới, nương, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ba ba nói, ngươi không trở lại. Tống Chiêu Đệ đem bao đưa cho Tự Lập, ngươi ba ba liền hy vọng ta vừa đi không trở về, hắn hảo lại đổi cái tuổi trẻ xinh đẹp tức phụ. Ba ba nếu là biết ngươi nói như vậy, nhất định đến kêu hắn so đầu Nga còn oan. Đại hoa liếc nàng liếc mắt một cái, liền câu lấy nhị hoa cổ, học thế nào? Nhìn thấy mỗi ngày nghĩ chơi, không thích đọc sách đặng chiết, nhị hoa thấy thế nào đại hoa như thế nào thuận mắt, liền không giống di vãng bẻ ra hắn cánh tay. Thái lão sư nói, ta lại học hai cái nghỉ hè, liền có thể đương hòa ra. Thật sự? Đại hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, là thật sự. Nhị hoa không khoác lác. Mấy ngày này trong nhà không xảy ra chuyện gì đi. Có chúng ta giữ nhà, còn có thể xảy ra chuyện nói, trên đảo liền không an toàn chỗ ngồi. Đại hoa nói. Tống Chiêu Đệ chừng hắn liếc mắt một cái, Trấn Hưng, đi giúp ta đảo chén nước. Trung đại hoa, thiếu cùng ta chơi bẩn, ngươi biết ta hỏi cái gì? Ngươi đi rồi, đại bá liền tới điện thoại. Trung đại hoa nghiêm túc nói, ba tiếp điện thoại thời điểm, ta liền ở bên cạnh. Đại bá nói đường tỷ không nghĩ tham gia thi đại học. Ba liền một cái kính khuyên, còn cùng đại bá nói, đường tỷ tuy rằng không thượng quá cao trung, nhưng nàng tuổi còn không lớn, sang năm cao trung nhập học lại lên lớp lại, đường tỷ có thể từ cao nhất bắt đầu thượng. Chẳng sợ thi không đầu đại học, có thể thi đầu đại học chuyên khoa cũng đúng. Sau lại không biết sao nói, đại bá muốn đưa đường tỷ tới bên này, đại khái là kêu ngươi cùng ba giúp nàng học bổ túc. Ngài cũng không biết nói, ba nghe đại bá nói như vậy, sắc mặt đều thay đổi, vội vàng nói trong nhà không có phương tiện. Sợ đại bá nghĩ nhiều, ba liền nói trong nhà lại nhiều hai tiểu tử, là hắn chiến hữu hài tử. Không nhiều lắm một lát, đại bá cùng ba ba liền xảo đi lên. Đại bá nếu là ở trước mặt, hắn có thể cùng ba đánh lên tới. Tống Chiêu Đệ không nghe hiểu, vì cái gì xảo? Đại bá không biết Tự Lập cùng canh sinh ra ra là kỳ tướng quân, ba ba cũng chưa nói. Hình như là sợ không cẩn thận truyền ra đi, nhà ta những cái đó không chú ý thân thích mượn kỳ ra ra tên tuổi hành sự. Đại hoa nói, đại bá nói trong nhà có 7 cái tiểu tử, ngươi cùng ta ba tiền lương cao, một tháng có 200 cân phiếu gạo cũng không đủ chúng ta ăn. Giống như còn nói ba làm việc không giải đầu óc. Tự Lập, là bởi vì câu này xảo lên. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy ba ba cùng người khác cãi nhau, sợ tới mức Tam Hoa dùng sức nắm lấy tay của ta. Vậy ngươi đại bá có hay không nói kêu ngươi đường tỷ lại đây? Tống Chiêu Đệ nhất quan tâm cái này. Đại Hoa, không có. Ba nói chúng ta đều lớn, đường tỷ một nữ hài tử lại đây, ra ra vào vào không có phương tiện. Liền tính nàng tới, cũng đem nàng đưa trở về. Ngươi đại bá là cái chú ý người, ngươi ba không đồng ý, hắn hẳn là sẽ không đem người đưa lại đây. Tống Chiêu Đệ nói, đi đem ngươi đại bá dãy số tìm ra, ta cho hắn gọi điện thoại. Đại hoa vội hỏi, giúp ba ba cãi nhau sao? Ngươi tưởng bị đánh sao? Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Đại hoa chỉ vào điện thoại cơ, dãy số liền ở kia phía dưới. Bất quá, lúc này đại bá nên tan tầm. Tống Chiêu Đệ xem một chút trên tay biểu, mau 12 giờ, buổi chiều lại đánh. Còn có hay không? Sớm chút Thiên Lưu Vĩ nghỉ ngơi, liền cấp Lưu Nãi Nãi gọi điện thoại. Lưu Bình ngày đó không biết phát cái gì điên, cước muốn tiếp điện thoại. Đại hoa nói, thư sự đều qua. Đi thật nhiều thiên, Nãi Nãi khả năng đều đã quên. Lưu Vĩ rất cao hứng, nhất thời không nghe ra điện thoại bên này là ai, nghe được một tiếng, uy, liền nói, mẹ, thư thu được. Kết quả bị Lưu Bình nghe vừa vặn. Tống Chiêu Đệ, đừng thừa nước đục thả câu, chạy nhanh nói. Nương hai xảo đi lên bái. Đại hoa cười nói, Lưu Bình liền dọn dẹp một chút quần áo đi bệnh viện trụ. Cái kia không tiền đồ nếu là ở bệnh viện trụ 10 ngày nửa tháng, nãi nãi nhất định mềm lòng, thỉnh ngươi giúp nàng tìm thư. Kết quả trụ một ngày nãi nãi cùng ba nói thời điểm, nói nàng đều thế Lưu Bình cảm thấy mất mặt. Tống Chiêu đệ nhíu mày, ngươi Lưu nãi nãi tìm ngươi ba nói. Nàng tới tìm ngươi, đi vào nhà ta mới nghĩ đến ngươi không ở nhà. Đại Hoa nói, ba kêu ta cho nàng lấy cái băng ghế, nàng ngồi xuống liền cùng ba lao lên, Lưu Gia Gia kêu nàng trở về nấu cơm, nàng mới về nhà. Tống Chiêu đệ, Lưu Bình sau lại có hay không nháo? Như thế nào không nháo a? Đại Hoa nói, ta ở nhà chúng ta trong viện đều có thể nghe thấy Lưu Gia Gia kêu nàng lăn. Nói, nhìn không được thở dài một hơi, sinh như vậy một cái nữ nhi đều không bằng dưỡng chỉ ngỗng. Ngày thường có thể giữ nhà, dưỡng phì còn có thể làm thịt ăn. Tống Chiêu đệ liếc hắn một cái, quay đầu lại ngươi Lưu nãi nãi lại đây, ngươi liền nói như vậy. Nương, hắn nói. Canh sinh nói, Lưu nãi nãi lúc ấy ở nổi nóng, còn đi theo nói Đại Hoa nói đúng. Tống Chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi thật thiếu tấu, như thế nào sẽ không sợ Lưu Bình đã biết, đuổi theo ngươi mắng a? Nàng không dám. Đại Hoa cầm nắm tay, nàng biết ta đánh người rất lợi hại. Tống Chiêu đệ một ót hắc tuyến, nhìn đem ngươi cấp năng lực, còn có hay không? Kế tiếp chuyện này ngươi đại khái không muốn nghe. Trung Đại Hoa nhìn về phía Tống Chiêu đệ, ta cảm thấy chúng ta trước nấu cơm, ăn cơm lại nói. Tống Chiêu đệ vui vẻ, ngươi sẽ không sợ ta buồn nôn, đem ăn toàn nhổ ra. Nương, ngài thật sẽ ghê tởm người. Đại Hoa nhíu mày, là ngươi kêu ta nói a, chờ lát nữa không thể trách ta. Tống Chiêu đệ tưởng đánh người, Trung Đại Hoa, ngươi có thể đi thuyết thư. Mấy ngày nay Lưu Bình không náo loạn, sửa cùng Lưu nãi nãi dùng mình. Đại Hoa nói, vừa lúc Lưu nãi nãi lười đến phản ứng nàng, nương hai xem như tạm thời ngừng chiến, chúng ta phía tây lại xảo đi lên. Tôn đại tiểu thư liên hệ đến nàng nhà mẹ đẻ người, nghe thẩm đoàn trưởng nói, đại tiểu thư cùng nàng ba nói, thẩm đoàn trưởng duy trì nàng tham gia thi đại học. Tôn lão gia tử liền nhờ người cho nàng tìm một bộ cao trung sách giáo khoa, gửi tới ngày đó thẩm đoàn trưởng mới biết được việc này. Tống Chiêu đệ nhíu mày, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng? Nương, ta trước kia liền nói quá, Đại Hoa thích hợp đi quốc an. Canh sinh cười nói, Tống Chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng xen mồm. Tam Hoa, có phải hay không thẩm ảnh nói cho ngươi? Thẩm ảnh cùng ta nói, nàng nãi nãi mau tới. Tam Hoa nói, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Tống Chiêu đệ ấn đường nhảy dựng, Đại Hoa, ngươi nghe ai nói? Chẳng những ta biết, bọn họ mấy cái đều biết. Đại Hoa chỉ vào hắn một đám các huynh đệ, thẩm đoàn trưởng biết ngươi không ở nhà, mỗi ngày buổi tối ăn cơm xong liền tới tìm ba nói chuyện phiếm. Ta tưởng tượng đến việc này ta liền muốn cười. Mỗi ngày từ 8 giờ tả hữu cho tới gần 10 giờ, cố tình ba lại ngượng ngùng đuổi hắn, liền nhẫn nại tính tình nghe hắn nói, ngẫu nhiên còn theo hắn nói phụ hòa vài câu. Thẩm đoàn trưởng liền cảm thấy ba ba là hắn chi kỷ, có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Nếu là cho hắn hai cái chén rượu, hoặc là hai cái chén, hắn có thể lôi kéo ba ba đối nguyệt thề, cùng ba toàn vì khác họ huynh đệ. Tống Chiêu đệ tò mò, thẩm đoàn trưởng cùng ngươi ba liêu cái gì? Liêu hắn cùng Tôn Uyển như điểm điểm tích tích. Trừ bỏ những việc này còn có thể có cái gì? Đại Hoa nói, ta tổng cảm giác lại tiếp tục liêu mấy ngày, ba ba thoát ly khổ hải ngày, chính là thẩm đoàn trưởng cùng Tôn Uyển như ly hôn là lúc. Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen, ta như thế nào cảm thấy ngươi rất cao hứng a? Tôn Uyển như đi rồi, ngươi không cao hứng? Đại Hoa hỏi lại. Tống Chiêu đệ nghẹn một chút, nấu cơm đi. Thiên như vậy nhiệt, không muốn làm. Đại Hoa vẫn không nhúc nhích. Tống Chiêu đệ, các ngươi ngày thường buổi trưa cũng không nấu cơm. Buổi sáng nấu một nồi cháo, buổi sáng uống một nửa, buổi trưa uống một nửa, 5 giờ nhiều bắt đầu nấu cơm. Trấn Hưng nói, nhìn về phía Tống Chiêu đệ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tống Chiêu đệ dương mắt là có thể nhìn đến Trấn Hưng biểu tình, muốn nói cái gì. Trấn Hưng, chúng ta là người một nhà, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không sinh khí. Lão sư, Trung thúc bởi vì chúng ta cùng hắn ca cãi nhau, cái kia đại bá có thể hay không chán ghét ta cùng Trấn Cương. Trung Kiến Quốc thái độ, Trấn Hưng xem đến rất rõ ràng, hắn không lo lắng Trung Kiến Quốc đem hắn cùng Trấn Cương đuổi ra đi. Hắn lo lắng bởi vì hắn cùng Trấn Cương, Trung Vệ Quốc không hề theo chân bọn họ ra lui tới. Tống Chiêu Đệ cười nói, sẽ không. Đại Hoa đại bá chỉ biết ta và ngươi Trung thúc muốn dưỡng 7 hài tử, không biết các ngươi có thể giúp ta nấu cơm, giặt quần áo, Nhị Hoa giúp ta làm quần áo. Cũng không biết bộ đội cấp trợ cấp là phiếu gạo cùng phiếu vải, càng không biết. Các ngươi Kỳ Gia Gia cũng cấp chúng ta một hộp các loại phiếu. Nương, vì cái gì không nói cho đại bá? Nhị Hoa tò mò. Tống Chiêu Đệ, loại sự tình này đến xem người. Chúng ta biết ngươi đại bá cùng bác gái thực hảo, vậy các ngươi biết hắn hai cái nữ nhi bản tính như thế nào sao? Vạn nhất ngươi đường tỷ ở bên ngoài nói lỡ miệng, chuyển tới ngươi nãi nãi lỗ tai, ngươi nãi nãi lại nói cho ngươi tiểu thúc. Kia hậu quả không dám tưởng tượng. Đại Hoa nói tiếp, Tống Chiêu Đệ, muốn đánh hắn, cũng chưa ngươi sẽ nói tiếp. Ta nói cho ngươi cứu ra ra, phiếu là ngươi Kỳ ra ra cấp. Bởi vì ta nhìn ra ngươi cứu ra ra người một nhà đều rất không tồi. Nói, nhìn về phía 7 đứa con trai, các ngươi về sau cùng người kết giao, nhân ra hỏi ngươi cha mẹ là làm gì đó. Ta hy vọng các ngươi nói, ta mẹ là lão sư, ta ba là nhân viên chính phủ. Không cần vừa lên tới chính là, ta ba mẹ đều là sinh viên. Ta mẹ là giáo viên tiếng Anh, ta ba là đoàn trưởng. Nương, chúng ta biết, điệu thấp, điệu thấp. Đại Hoa nói, Đại Chiêu đặt ở cuối cùng dùng. Tống Chiêu để hít sâu khí, Trung Đại Hoa, nấu cơm đi. Đi thôi. Tự Lập bắt lấy hắn cánh tay. Nương, trong nồi còn có nửa nồi cháo. Muốn hay không lại trưng điểm cơm? Tống Chiêu đệ, nhiều xào mấy cái thức ăn chay. Có màn thầu sao? Có. Canh Sinh nói, chúng ta hôm qua buổi chiều trưng. Vốn dĩ tưởng chờ ngươi trở về lại trưng, hôm trước không trở về. Thật sự muốn ăn màn thầu, liền dùng bếp lò trưng 4 nồi màn thầu. Tống Chiêu đệ, nhiệt điểm màn thầu, xào vài món thức ăn. 12 giờ, ngươi ba còn không có trở về, buổi trưa nên không trở lại. Ba ba mỗi ngày buổi trưa đều trở về. Tam Hoa giữ chặt Tống Chiêu đệ cánh tay. Nương, lần sau lại đi cứu ra ra ra, mang ta một khối đi. Tống Chiêu đệ nhướng mày, Đại Hoa lại tấu ngươi. Tam Hoa tử, ngươi cùng nương nói thật, ta có đánh quá ngươi sao? Đại Hoa bước chân một đốn, dám nói hiêu nói vượt, nói mấy chứ, ta đánh ngươi vài cái. Tam Hoa đánh cái dùng mình, lần này không dám khi dễ ta, bởi vì ta nói cho ba ba muốn tấu hắn. Hắn đánh ngươi, ngươi sẽ không cầm đao chém hắn. Tống Chiêu để hỏi, Tam Hoa liên tục lắc đầu, ba ba sẽ tấu ta. Tống Chiêu để vui vẻ, ở nhà không hảo chơi. Ta liền tưởng cùng nương ở một khối. Tam Hoa nói chuyện hướng Tống Chiêu Đệ trong lòng ngược tễ. Tống Chiêu Đệ giơ tay đem hắn đẩy đến bên cạnh. Trấn Cương vội vàng tiếp được hắn. Lão sư, đừng dùng như vậy đại kính. Tam Hoa thiếu chút nữa té ngã. Quăng ngã hỏng rồi, thiếu dưỡng một cái. Tống Chiêu Đệ chỉ vào chính mình. Ta trên người đều sưu. Không chê ta trên người xú sao? Tam Hoa, không chê. Dừng một chút, nương, lần sau mang ta một khối đi, được không? Không tốt. Tống Chiêu Đề nói, bởi vì lần sau ta đem Nhị Hoa đưa đến ngươi cứu ra ra ra liền trở về. Một tháng sau lại đi tiếp hắn. Nhị Hoa vội vàng hỏi, vì cái gì a? Nương, ngươi cứu ra ra. Ra nhật tử không dư giả, ta nếu cho ngươi cứu ra ra phiếu gạo, ngươi cứu ra ra sẽ sinh khí. Không cho. Ta nương hai ăn đến nhiều a. Tống Chiêu Đề nói, đến lúc đó lại đem đặng chiếc kế đó nhà chúng ta chơi mấy ngày. Nhị Hoa tưởng một chút, kia, ta đây không cần ở cứu ra ra ra ngốc lâu như vậy, nương. Vậy ngốc nửa tháng. Tống Chiêu Đề hỏi, như vậy được không? Nhị Hoa điểm một chút đầu, có thể. Nương, ta đi tắm rửa. Nhị Hoa, hôm nay không thái dương, bên ngoài lu. Thủy không nhiệt. Dùng phích nước nóng thủy. Tự Lập vội vàng ra tới nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng, Canh Sinh, hai ngươi lại đây, làm Tự Lập cùng Đại Hoa xào rau. Trong phòng bếp nhiệt, đừng đều đi vào. Ở cửa liền nghe được ngươi thanh âm, ngươi nhưng tính đã trở lại. Trung Kiến Quốc vào cửa cởi ra giày, quang chân liền chiều Tống Chiêu Đệ đi qua đi. Tống Chiêu Đệ không cấm nhíu mày, chiều hắn trên đùi đá một chút, ngươi chân như thế nào như vậy xú, đi ra ngoài tẩy. Tẩy, canh sinh, đi cho ta đoan bồn thủy. Trung Kiến Quốc nói, canh sinh thấy Trung Kiến Quốc mồ hôi đầy đầu, lôi kéo Trấn Hưng đoan hai bồn thủy, một chậu rửa mặt, một chậu rửa chân. Trung Kiến Quốc sát sát chân, hai người liền đem chậu rửa mặt cùng rửa chân bồn mang sang đi. Tống Chiêu Đệ hỏi, ngươi ngày thường cũng là cái này điểm trở về. Về sớm tới, Trung Kiến Quốc chỉ vào cách vách, hôm nay không thái dương, ta liền chính mình đi trở về tới. Từ bên kia đi ngang qua nhìn đến Thẩm gia lão thái thái ở áp thủy, ta cho rằng nhìn lầm rồi, liền đình một chút. Thẩm Tuyên Thành mẹ nó nhìn đến ta, đánh với ta tiếp đón, xong rồi còn lại đây cùng ta nói chuyện phiếm. Một chút liêu 10 tới phút, Thẩm Ảnh kêu nàng, nàng mới đi vào. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, Trung đoàn trưởng thành hương bánh trái. Trung Kiến Quốc không minh bạch, nhìn đến mấy cái hài tử đều nhấp miệng cười, đột nhiên nhanh trí, ngươi đều đã biết. Có đại hoa ở, chúng ta tưởng giấu cũng giấu không được. Canh sinh tiến vào liền nói, Trung Kiến Quốc không ngoài ý muốn, ta liền biết là hắn. Canh sinh ra ra cũng không biết cụ thể thời gian, nàng cứ như vậy cấp làm cái gì. Tống Chiêu Đệ không nghĩ ra, Trung Kiến Quốc, đại cách mạng một kết thúc, nàng liền tưởng ly hôn. Thẩm Tuyên Thành nói, không có nói ra tới, phỏng chừng là sợ nàng phụ thân, hiện giờ muốn khôi phục thi đại học. Nàng muốn tham gia thi đại học, cái này lý do tuy rằng gượng ép, tốt xấu là cái lấy cớ. Chạy nhanh ly đi. Tống Chiêu Đệ nói, đỡ phải vừa thấy đến nàng liền tâm tình không tốt. Trung Kiến Quốc cười nói, hiện tại tâm tình không hảo, cũng không biết ai muốn cùng nàng làm bằng hữu, ta cản đều ngăn không được. Ta là người, không phải thần. Tống Chiêu Đệ nói, ngẫu nhiên nhìn lầm, rất kỳ quái sao? Trừng mắt hắn hỏi, Trung Kiến Quốc, không kỳ quái, không kỳ quái. Thấy trong phòng bếp bốc khói, Trung Đại Hoa, cho ngươi nương thiêu điểm nước ấm, ngươi nương trên người qua xú. Chê ta xú đừng ngồi ở ta bên cạnh. Tống Chiêu Đệ đẩy hắn một phen, Trung Kiến Quốc thuận thế ngã vào trên người nàng. Tống Chiêu Đệ giơ tay đẩy ra hắn, yếu điểm mặt. Trung Kiến Quốc chỉ vào hai bên cùng đối diện mấy cái nhi tử, lên lầu vẫn là đi phòng bếp. Các ngươi chính mình tuyển, đi phòng bếp. Canh sinh đứng lên, đại nhiệt thiên, cả người khởi nổi da gà, thật là đủ rồi. Tống Chiêu Đệ chiều Trung Kiến Quốc cánh tay thượng véo một phen, đừng cùng không xương cốt dường như, cùng ngươi ca rốt cuộc sao lại thế này. Ta tiếp điện thoại thời điểm, đại hoa ghé vào ta bên lỗ tai nghe, hắn không cùng ngươi nói. Trung Kiến Quốc đánh cái ngáp, Thẩm Tuyên Thành hôm nay lại đến. Ngươi giúp ta đem hắn đuổi ra đi. Mẹ nó, hợp với 4 ngày hơn 11 giờ mới ngủ. Lại như vậy đi xuống, ta đi đường đều có thể ngủ. Tống Chiêu Đệ, đừng tách ra đề tài. Đại khái ý tứ là ta đem chính mình trở thành Chúa cứu thế, cũng không nghĩ chính mình, kỳ thật là bùn phổ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Trung Kiến Quốc nói, vì cái gì nói ta là bùn Bồ Tát, hắn cho rằng tự lập, canh sinh, Trấn Hưng cùng Trấn Cương đều là ta lánh về nhà, còn nói ngươi sớm muộn gì sẽ cùng ta ly hôn, ta mới cùng hắn xảo lên. Tống Chiêu Đệ, đại hoa nói đại ca mắng ngươi làm việc không dài đầu óc, ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu chỉ có như vậy một câu, ngươi không có khả năng cùng đại ca xảo lên, hợp lại. Còn có này vừa ra a, đương mấy năm lãnh đạo, tính tình so trước kia lớn, ta lười đến phản ứng hắn. Trung Kiến Quốc nói, tốt xấu lời nói toàn nói, hắn không nghe, ta cũng lười đến quản. Tạm dừng một chút, đâu giống ngươi đại tỷ cùng đại tỷ phu, ngươi nói một chính là một. Ngươi nói làm hài tử hướng đông, bọn họ hai vợ chồng tuyệt không làm đại lực hướng tây. Tống Chiêu Đệ nghĩ đến nàng tiện nghi cháu ngoại trai, về sau thanh niên trí thức phản hương, hoặc là thi đại học khảo đi rồi, liền không ai giáo đại lực, cũng là chuyện này a. Trấn trên có cao trung a. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ, trường học còn ở, lão sư đâu? Xác thật là cái vấn đề, có thể giáo cao trung lão sư, khẳng định đều rất có học vấn. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tống Chiêu Đệ buông tay, ta liền thuận miệng vừa nói, tuyển giống nhau sư phạm loại trường học, không chừng đại lực có thể thi đậu. Nương, đại lực là ngươi thân cháu ngoại trai, cũng là ta huynh đệ, nhưng ta còn là tưởng nói một câu, đại lực đầu óc có điểm buồn. Đại oa mồ hôi đầy đầu ra tới, năm nay khẳng định thi không đậu, lại học một năm, có lẽ có thể thi đậu. Trung kiến quốc tưởng một chút, đến lúc đó xem tình huống, cho ngươi đại tỷ viết phong thư, đừng bức thật chặt, đại lực còn nhỏ, năm nay không thành liền sang năm không thành năm sau tiếp tục khảo, dù sao hắn còn không có nhà chúng ta tự lập đại. Ta tới viết, đại oa nói, ta hiểu biết gì cả người kia, ta biết viết như thế nào. Tống chiêu đề muốn cười, xào hảo đồ ăn không? Quá nhiệt, đổi canh sinh cùng chấn hưng, ta cùng tự lập ra tới hít thở không khí. Đại oa nói, liền chạy trên lầu lấy phong thư. Tin gửi đi ra ngoài, thiên cũng mau đen. 6 giờ nhiều, không nhiệt, tống chiêu đề mới đi ra ngoài thu thập vườn rau. Đem lão dưa chuột trích rớt, lão dưa chuột ương nhổ, liền nhìn đến Trung Kiến Quốc cùng Thẩm Tuyên Thành một khối trở về. Đến thẩm ra cửa, Trung Kiến Quốc hướng Tống Chiêu Đệ nơi phương hướng chỉ một chút. Tống Chiêu Đệ xem đến rõ ràng, Thẩm Tuyên Thành có chút kinh ngạc, theo sau liền xoay người hồi nhà hắn. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, chờ Trung Kiến Quốc tiến vào, sẽ nhỏ giọng hỏi, Thẩm đoàn trưởng còn không có hạ quyết tâm, có điểm không cam lòng đi. Trung Kiến Quốc nói, ta có thể nghe ra tới, Tôn Uyển như làm hắn thực thất vọng, cũng không nghĩ cùng nàng quá đi xuống. Nhưng vừa nói đến ly hôn, Trung Quy ý nan bình. Tống Chiêu Đệ thiết một tiếng, làm ra vẻ. Thẩm Tuyên Thành coi trọng Tôn Uyển như thời điểm, nàng mới 14-15 tuổi. Trung Kiến Quốc nói, tâm tâm niệm niệm gần 10 năm, rốt cuộc đem người cưới về nhà, còn phủng ở lòng bàn tay. Hiện giờ nói buông tay liền buông tay, đổi ngươi bỏ được sao? Tống Chiêu Đệ, bỏ được. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, Tống Chiêu Đệ đồng chí, hai ta kết hôn 10 năm. Ngày nào đó ta chọc ngươi không cao hứng, ngươi có phải hay không cũng có thể một chân đem ta đá văng. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ không chút suy nghĩ. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy tâm hảo đau, không lương tâm nữ nhân,